Nhiếp thần cười nói, Tiểu Linh, xem ra ngươi biến thông minh a, không sai. Tiểu Linh, Hoàng Phủ Huyên ở nơi nào? Tiểu Linh nói, chủ nhân, Hoàng Phủ tỷ tỷ tại quê nhà nha, chính là Thanh Sơn Viện mồ côi. Nhiếp thần trong đầu hiện ra đến một ít ký ức, là Tần Trạch quan vu Thanh Sơn cô nhi viện một ít ký ức, năm đó Tần Trạch cùng Hoàng Phủ Huyên chính là từ nơi này đi ra. Tại bên này đoạt lấy Tần Trạch thân thể, Nhiếp thần tự nhiên cũng giúp Thanh Sơn Viện nhi viện không ít. Được. Nhiếp thần cấp tốc bay về phía Thanh Sơn Viện mồ côi, khoảng cách cũng không phải rất xa, lấy Nhiếp thần tốc độ, gần 20 phút thời gian đã đến, hắn được nắm chặt thời gian, Hồng Ngông Chí Tôn Giới không biết lúc nào liền sẽ hỏng mất, tại bên này một ngày, Hồng Ngông Chí Tôn Giới liền sẽ tới hơn 300 năm. Nếu như Hồng Ngông Chí Tôn Giới tan vỡ, toàn bộ Hồng Ngông vũ trụ cũng sẽ hỏng mất, cái này thế giới trong gương đồng dạng sẽ hỏng mất. Tinh khiết linh hồn. Nhiếp thần tự lẩm bẩm, tới gần nơi này một bên, Nhiếp thần có cảm ứng, cái kia bảo kính, Nhiếp thần nhận chủ một cái, hơn nữa mang đến nơi này mặt, khoảng cách gần một chút có thể cảm ứng. Vào lúc này Nhiếp thần liền cảm ứng được, Thanh Sơn trong cô nhi viện có tinh khiết linh hồn, không cần phải nói cái kia một cái tinh khiết linh hồn chính là Hoàng Phủ Huyên linh hồn. Tần Trạch ca ca, là Tần Trạch ca ca. Hoàng Phủ tỷ tỷ, Tần Trạch ca ca đến rồi. Viện trưởng, Tần Trạch ca ca cũng tới. Nhiếp thần tới gần viện mồ côi, nhất thời một ít nhìn thấy Nhiếp thần tiểu gia hỏa lớn tiếng nói, đối với Tần Trạch bọn hắn nhưng là một điểm không xa lạ gì, Tần Trạch chính là từ nơi này đi ra, hơn nữa cũng thường trở lại thăm một chút. Trước đây cái này một đứa cô nhi viện lao phá nhỏ, bây giờ khắp mọi mặt điều kiện đều cải thiện rất nhiều, viện mồ côi viện trưởng các loại thường thường nhắc tới Tần Trạch. Đinh đinh, tiểu hổ, lôi tử. Nhiếp thần từng cái kêu, đồng thời lấy ra một cái túi lớn, bên trong chứa không ít kẹo. Một cái tiểu gia hỏa đều cho bọn họ nắm một cái kẹo. Tần Trạch. Rất nhanh một đạo xinh đẹp bóng người xuất hiện tại Nhiếp thần trước mặt, Hoàng Phủ Huyên xuất hiện, tu vi của nàng hách nhưng đã đạt đến phân thần cấp bậc, hơn nữa là phân thần hậu kỳ, tu vi như thế thực lực, trên địa cầu bên này tuyệt đối là số một số hai rồi. Lực lượng ánh sáng tầm bổ, Hoàng Phủ Huyên cũng cho người một loại thánh khiết cảm giác. Mặc dù so sánh không bằng Phượng Ảnh Đồng các nàng, cùng công chúa Nghê Thường càng là có tương đối lớn chênh lệch, thế nhưng trên địa cầu bên này Hoàng Phủ Huyên bây giờ tuyệt đối là đứng đầu nhất mỹ nữ. Huyên Huyên. Nhiếp thần ôn nhu nói. Tần Trạch, ngươi đã đến rồi. Hoàng Phủ Huyên mừng rỡ vô cùng nói, từ khi Nhiếp thần lần trước rời đi, thời gian đã qua gần như một năm. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, chu vi nhiều như vậy tiểu gia hỏa, ngược lại không tốt cùng Hoàng Phủ Huyên có càng thêm thân mật động tác. Tần Trạch ca ca, ta cũng muốn kẹo. Một cô bé nhỏ giọng nói. Tốt, tốt, đều có. Nhiếp thần cười sờ sờ tiểu gia hỏa đầu nói, rất nhanh. Hết thể tiểu gia hỏa toàn bộ phát xong kẹo đi chơi. Tiểu Trạch, Hoàng Phủ nha đầu nói ngươi có sự tình đi rồi nước ngoài sự tình hết bận sao. Một cái lao phụ nhân mỉm cười nói, một cái lao phụ nhân chính là Thanh Sơn cô nhi viện viện trưởng, nhìn xem Tần Trạch còn có Hoàng Phủ Huyên lớn lên, làm cho này một đứa cô nhi viện, người bỏ ra nửa đời vất vả. Nhiếp thần trần chờ một chút nói, viện trưởng, sự tình vẫn không có hết bận, ta lại đây là muốn cho Huyên Huyên qua đi giúp ta. Lao phụ nhân mỉm cười nói, nguyên lai như vậy. Các người lớn rồi, tương lai là cả thiên địa không phải cái này một cái nho nhỏ viện mồ côi, có thời gian tới xem một chút là được rồi. Bên này bây giờ cũng không có cái gì phiền phức, khắp mọi mặt đều rất tốt, may mắn mà có hai người các ngươi. Trước kia viện mồ côi, thiếu tiền thiếu người, khắp mọi mặt đều thiếu, Nhiếp thần giúp lý ra các loại, nói cho bọn hắn muốn chiếu cố một chút cái này viện mồ côi, bọn hắn không thể không tận tâm tận lực. Viện trưởng, chúng ta cũng chỉ là tận một chút chút sức mọn. Nhiếp thần nói. Lão phụ nhân mỉm cười nói, đó đã không phải là chút sức mọn rồi. Tiểu Trạch, Hoàng Phủ nha đầu, xem dáng dấp của các ngươi muốn đơn độc họp gặp rồi, các ngươi đi thôi, nơi này hết thảy đều tốt các ngươi không cần phải lo lắng. Viện trưởng, chúng ta trở lại xem ngài. Nhiếp thần nói, bây giờ thật không có thời gian tại bên này trì hoãn. Hoàng Phủ Huyên đã tại bên này đợi mấy ngày, vào lúc này nhìn thấy Tần Trạch, chỉ muốn cùng Tần Trạch một chỗ, người cũng liền bận bịu cùng viện trưởng cáo tử. Huyên Huyên. Ta tại Ma Đô đã đặt xong vị trí, đồng thời ăn bữa tối. Nhiếp thần nói. Được. Hoàng Phủ Huyên kéo Nhiếp thần bả vai nói, hai người tới góc tối không người, rất nhanh nhận thân bay về phía Ma Đô, cũng không lâu lắm, Nhiếp thần cùng Hoàng Phủ Huyên đã đến một chỗ phong cảnh cực tốt, thập phần ú nhã phòng ăn. Đang ăn cơm, Nhiếp thần suy tính như thế nào cùng Hoàng Phủ Huyên nói. Tần Trạch, ngươi tựa hồ có tâm sự. Hoàng Phủ Huyên nói. Nhiếp thần trong lòng thầm than, hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Không chỉ là một cái vấn đề, là mấy cái. Hoàng Phủ Huyên nếu như đi theo hắn rời đi, đến lúc đó khẳng định biết hắn không phải Tần Trạch. Nếu như biết thân phận của hắn, đến lúc đó tất nhiên cũng đã biết, hắn còn có còn lại nữ nhân. Nếu không phải việc quan hệ toàn bộ thế giới an nguy, Nhiếp Thần thật không muốn để cho Hoàng Phủ Huyên biết những này, để Hoàng Phủ Huyên đi làm suất lựa chọn. Huyên Huyên, có một việc ta nghĩ nói với ngươi Minh. Nhiếp Thần nói. Hoàng Phủ Huyên trong lòng run lên, Nhiếp Thần biểu hiện tương đối nghiêm túc, làm cho nàng căng thẳng. Được, ngươi nói. Hoàng Phủ Huyên nói. Nhiếp Thần nhìn qua Hoàng Phủ Huyên ánh mắt nhẹ giọng nói, Huyên Huyên, kỳ thực ta không phải Tần Trạch. Nhiếp Thần cho rằng Hoàng Phủ Huyên hội thay đổi sắc mặt gì gì đó, nhưng là không có. Hoàng Phủ Huyên sắc mặt chỉ là hơi chút hơi đổi một chút, người thấp giọng nói, quả nhiên là như vậy. Huyên Huyên, ngươi biết. Nhiếp Thần nói. Hoàng Phủ Huyên sâu kín nói, tu vi trả thấp thời điểm ta không biết, thế nhưng tu vi dần dần tăng lên, một ít gì đó ta liền có cái nhìn bất đồng. Ta đối Tần Trạch hiểu rất rõ, thực lực tăng lên có thể rất nhanh, thế nhưng một ít tập tính không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi. Hơn nữa, ta tra xét một cái chuyện lúc trước, Tần Trạch hẳn là đã sớm bị giết chết rồi. Ngươi đừng quên rồi. Ta bây giờ tu vi đã đạt đến phân thần hậu kỳ, tu vi của ngươi bây giờ đều không có phân thần hậu kỳ. Căn cứ phán đoán của ta, ngươi nên không cần ở cái này một thế giới đi. Nhiếp Thần nhìn qua Hoàng Phủ Huyên, tu vi tăng lên, Hoàng Phủ Huyên quả nhiên thông minh rất nhiều a. Huyên Huyên, vậy ngươi? Nhiếp Thần có chút kỳ quái, nếu biết những này, hắn xuất hiện thời điểm, Hoàng Phủ Huyên vẫn là hết sức cao hứng. Hoàng Phủ Huyên thấp giọng nói, ta cùng Tần Trạch cùng nhau lớn lên, nhưng hôm nay cùng hắn không ít ký ức lại phai nhạt. Ta nhớ được rõ ràng hơn chính là phía sau một ít chuyện. Nhưng là ta bây giờ cũng không biết người chân chính danh tự, người là ai. Hoàng Phủ Huyên nhìn qua Nhiếp Thần, trong mắt có sâu đậm tình ý, Nhiếp Thần chấn động trong lòng. Hoàng Phủ Huyên yêu đã không phải là Tần Trạch, mà là không biết danh tự hắn. Huyên Huyên, ta gọi Nhiếp Thần. Nhiếp Thần nói. Hoàng Phủ Huyên khẽ vuốt ve vòng tay nói, Nhiếp Thần, ta cảm giác chúng nó đã không cần ta sức mạnh, ngươi lần này lại đây, là tới cùng ta cáo biệt sao. Chắc hẳn ngươi còn có còn lại nữ nhân. Ta hay là chỉ là ngươi đụng phải một đóa ô ngộ hoa. Ngươi cho dù rời đi không về nữa, ta cũng sẽ không trách ngươi, ngươi cho ta đã không ít. Ngươi giúp Tần Trạch báo thủ, để ta có thực lực hôm nay, để viện mồ côi so với trước đây thật tốt hơn nhiều. Nhiếp Thần có phần thống khổ nhắm hai mắt lại, nếu như chỉ là lại đây cùng Hoàng Phủ Huyên cáo biệt, hắn chả nói ra được một ít, nhưng hắn muốn cùng Hoàng Phủ Huyên nói, thật sự là có phần không nói ra được. Huyên Huyên, ta đến không phải muốn cùng ngươi biệt ly. Nhiếp Thần khàn giọng nói. Hoàng Phủ Huyên ánh mắt sáng lên, Nhiếp Thần, đó là cái gì, ngươi nói. Không phải cái này, còn lại bất cứ chuyện gì, ta nghĩ ta cũng có thể tiếp nhận. Nếu như, ta cho ngươi đi làm một việc, có 8-9 phần 10 khả năng sẽ chết đâu này. Nhiếp Thần cay đắng chính hiệu, lời này, Nhiếp Thần vẫn là nói ra khỏi miệng. Lời nói ra, Nhiếp Thần trong lòng khó chịu dị thường, hắn đã làm xong Hoàng Phủ Huyên vẫn mà rời đi chuẩn bị. Hoàng Phủ Huyên ngẩn người, người nhìn qua Nhiếp Thần. Mấy giây đi qua, Hoàng Phủ Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Ta nguyện ý. Chương 1528, Hoàng Phủ Huyên lựa chọn. Huyên Huyên, ngươi có phải hay không bị hồ đồ rồi? Nhiếp Thần sững sờ nói. Hoàng Phủ Huyên nhìn qua Nhiếp Thần nói, Nhiếp Thần, nếu như ngươi để ta làm như vậy, nhất định có không được không làm như vậy lý do, ta tin tưởng ngươi. Nhiếp Thần nhẹ giọng nói, Huyên Huyên, ngươi đối với ta đều cũng không hiểu rõ lắm, chả đáp ứng nhanh như vậy. Hoàng Phủ Huyên nhẹ giọng nói, ta bản chính là một cái bình thường nữ hài tử, ta yêu cầu cũng không nhiều. Ngươi cho ta đã để ta thập phần thỏa mãn. Ta không tin một tên lừa gạt sẽ cho ta nhiều như vậy lừa gạt ta. Hơn nữa nếu như ngươi muốn gạt ta, không đem thực lực của ta tăng lên chẳng phải càng thêm dễ dàng. Hoàng Phủ Huyên bây giờ phân thần hậu kỳ tu vi, nếu như người không đồng ý, Nhiếp Thần mạnh mẽ ra tay cũng không thể bắt người, thậm chí có khả năng bị Hoàng Phủ Huyên đánh giết. Nhiếp Thần cười khổ nói, thực tại không có biện pháp khác, mới tới bên này. Huyên Huyên, ngươi cần muốn rời khỏi cái này một thế giới. Nếu như số may liền trả có thể trở về, nếu như vận khí không tốt. Hoàng Phủ Huyên ánh mắt sáng lên nói, Nhiếp Thần, là đến thế giới của ngươi sao? Ngươi sinh hoạt thế giới là cái dạng gì? Nhiếp Thần nói, ừm, đến ta sinh hoạt thế giới. Cụ thể hình dáng gì, đến lúc đó ngươi sẽ biết, chúng ta sớm một ít đi qua, ngươi còn có thể tại phía bên kia sinh sống một đoạn thời gian, bên này cùng phía bên kia tốc độ thời gian trôi qua cách biệt gấp một vạn lần. Hoàng Phủ Huyên khiếp sợ nói, vậy lần này ngươi rời đi. Thực tế tại thế giới của ngươi, sinh sống vượt qua 100.000 năm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ừm, tu vi so với hơi cao, một lần bế quan liền thời gian tương đối dài, 100.000 năm ngược lại cũng không phải thời gian rất dài. Hoàng Phủ Huyên cổ quái nói, Nhiếp Thần, 100.000 năm còn không trưởng, cái kia thực lực của ngươi được mạnh bao nhiêu, lẽ nào ngươi là tiên nhân không thành? Nhiếp Thần hơi mỉm cười nói, ta đã từng là tiên, hiện tại đã không phải là thần. Hoàng Phủ Huyên khiếp sợ nói, Nhiếp Thần cười cười không nói gì, thần, cũng chẳng qua là đã từng đúng đấy. ngươi lại là thần thực sự là khó mà tin nổi. Hoàng Phủ Huyên nói, nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng, nếu như đi theo hắn rời khỏi, đến lúc đó biết chân chính tình huống, chỉ sợ sẽ càng thêm khó mà tin nổi. Nhiếp thần, ngươi đến lúc đó mang ta đến thần giới khắp nơi đi dạo được chứ? Hoàng Phủ Huyên nói, nhiếp thần gật đầu, được. Hoàng Phủ Huyên nói, nhiếp thần, nếu như vậy, vậy chúng ta tiểu xuất phát đi, vạn lần chênh lệch thời gian, đừng ở chỗ này một bên lãng phí thời gian rồi. Dù sao đã cùng viện trưởng bọn hắn cáo biệt, những người khác cũng không có cần thiết cáo biệt. Nhiếp thần, nếu như ta đến lúc đó chết rồi, ngươi còn có thể đến bên này, giúp một chút viện trưởng bọn hắn chứ? Nhiếp thần trầm giọng nói, Huyên Huyên, ta tận lực sẽ không để cho ngươi có chuyện. Ừm. Hoàng Phủ Huyên gật đầu, người dương lên cổ tay nói, Nhiếp thần, một cái dây xích, là khiến nó tại bên này, hay là muốn mang tới? Cái này đến làm cho nó tại bên này, tìm một chỗ phong ấn là được rồi. Nhiếp thần nói, vòng tay lực lượng ánh sáng tẩm bổ đã đủ rồi, bố trí cái trận pháp, lại thả điểm quang minh thạch gì gì đó, đưa tay liệm thả ở bên trong là được rồi. Dù sao vòng tay đã khôi phục một ít, cho dù được những khắc cường giả đã nhận được, cũng sẽ không có đại ảnh hưởng. Ừm. Nhiếp thần rất mau tìm một địa phương bố trí xong trận pháp, hắn nhìn phía Hoàng Phủ Huyên, Hoàng Phủ Huyên biểu hiện có một chút căng thẳng. Huyên Huyên, sợ sao? Nhiếp thần nói. Hoàng Phủ Huyên gật gật đầu, ừm, thê tử ngươi có mắng ta hay không? Nhiếp thần nắm chặt rồi Hoàng Phủ Huyên thủ, hắn cho rằng Hoàng Phủ Huyên lo lắng sinh mệnh an toàn đây, không nghĩ tới rõ ràng sợ là cái này. Sẽ không, các nàng đều là người rất tốt, đều biết sự tồn tại của ngươi, muốn gặp ngươi một lần rồi. Nhiếp thần nói. Các nàng. Đăng nhập. Hoàng Phủ Huyên trong lòng thầm nhủ, xem ra nhiếp thần nữ nhân khác còn không chỉ một cái, bất quá Hoàng Phủ Huyên hôm nay là người tu luyện, ý tưởng của nàng lại so với phổ thông nữ hài tử mở ra không ít, người cũng biết một cái thực lực cực cao nhân vật. Chỉ có một nữ nhân khả năng tương đối thấp. Nhiếp thần, chúng ta đi qua đi. Hoàng Phủ Huyên hít sâu một hơi nói. Nhiếp thần gật gật đầu, hắn mang theo Hoàng Phủ Huyên rất nhanh bay lên, thân ảnh của hai người càng bay càng cao, càng bay càng cao, làm bốn phía hư vô một mảnh thời điểm. Nhiếp thần mang theo Hoàng Phủ Huyên linh hồn thoát ly thân thể, về phần thân thể nhưng là lưu tại cái này trong hư không, nếu như lại trở về, thân thể này vẫn hữu dụng. Hồng Nông Chí Tôn giới, thời gian đã qua 3-40 năm. Không gian rung động. Đông nhiếp thần linh hồn trở về, Hoàng Phủ Huyên linh hồn thì tiến vào nhiếp thần tiêu giao giới bên trong. Hồng Ngông Chí Tôn giới bên này thiên địa áp lực quá mạnh, không đợi tại tiêu giao giới trong, Hoàng Phủ Huyên bây giờ linh hồn khó có thể chịu đựng trong thiên địa áp lực. Nhiếp thần, nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Lâm Hồng đã đến nhiếp thần bên cạnh. Nhiếp thần trầm giọng nói, Lâm Sư, có tìm được hay không những khắc thuần khiết linh hồn? Lâm Hồng lắc lắc đầu. Nhiếp thần sắc mặt có phần âm trầm. Hắn hy vọng nhất là quãng thời gian này tìm tới thuần khiết linh hồn, cái kia Hoàng Phủ Huyên không cần tiến vào thiên đoán trong giếng. Hoàng Phủ Huyên, người tại tiêu giao giới bên trong, Lâm Sư, ta trước tiên hạ giới rồi, Hồng Ngông Chí Tôn giới thiên địa uy thế quá mạnh, ta tại hạ giới cho nàng tăng lên tăng cao thực lực. Nhiếp thần nói, Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Nhiếp thần rất nhanh hạ giới đã đến Hồng Ngông đạo giới. Phu quân, Phượng Ảnh Đồng các nàng cấp tốc đã tới, Nhiếp thần nhẹ giọng nói, Huyên Huyên đã tới. Vào lúc này tại tiêu giao giới trong, ta trước tiên giúp nàng tăng lên một cái, thích ứng một cái hoàn cảnh. Được. Nhiếp thần tiến vào tiêu giao giới trong, Phượng Ảnh Đồng các nàng càng thêm nghiêm nghị yêu cầu Viêm Hoàng Đế quốc cường giả chung quanh tra tìm. Các nàng biết nhiếp thần này sẽ tâm trong khẳng định không thoải mái, nếu như Hoàng Phủ Huyên tử vong, nhiếp thần trong lòng hội càng thêm không thoải mái. Huyên Huyên. Nhiếp thần đã đến Hoàng Phủ Huyên bên người, Hoàng Phủ Huyên kinh ngạc nói, nhiếp thần, chúng ta đây là tại trong thần giới sao? Tiêu giao giới rất lớn. Hoàng Phủ Huyên căn bản là không nhìn thấy bờ. Nhiếp thần nói, Huyên Huyên, đây chỉ là của ta bảo vật trong không gian. Đây cũng không phải là thần giới, tiên, sau là thần, sau đó là thánh nhân, thánh giới bên trên là Hồng Mông vũ trụ, chúa tể cường giả vi chủ thế giới, bây giờ chúng ta tại mấy trăm vạn Hồng Mông vũ trụ trong đó một cái, tên là Hồng Mông đạo giới. Hoàng Phủ Huyên con mắt trợn trừng lên nhìn qua nhiếp thần, ý của ngươi là nói, ngươi là chúa tể. So với thánh nhân thực lực mạnh hơn chúa tể. Nhiếp thần ho nhẹ nói, không phải. Hoàng Phủ Huyên vô ngực, ngươi dọa ta rồi, ta còn tưởng rằng thực lực của ngươi cao như vậy đây này. Nhiếp thần nói, Hồng Ngông vũ trụ bên trên, là Hồng Ngông Chí Tôn giới. Hồng Ngông Chí Tôn giới hoàn cảnh đối với ngươi mà nói áp lực quá lớn, chúng ta mới vừa từ Hồng Ngông Chí Tôn giới xuống, ta là người trưởng không cấp bậc tu vi, so với chúa tể cường một ít. Hoàng Phủ Huyên trợn tròn mắt. Nhiếp thần nói, Huyên Huyên, Hồng Ngông đạo giới là thế giới của ta, ngươi thực lực hôm nay quá yếu. Ta trước tiên cho ngươi tăng lên. Nói xong, nhiếp thần lực lượng cường đại bao phủ Hoàng Phủ Huyên, Hoàng Phủ Huyền cảm giác được linh hồn lực của mình số lượng điên cuồng tăng trưởng, ngăn ngắn mấy giây, lực lượng linh hồn liền tăng cường không chỉ gấp 10. Nhiếp thần nhưng là đã từng đạt đến chí tôn cấp bậc nhân vật, đã từng ngự trị ở bên trên pháp tắc, để Hoàng Phủ Huyền linh hồn tăng mạnh hơn một chút, căn bản cũng không gọi việc. 10 phút, Hoàng Phủ Huyền linh hồn thì đến được tiên nhân bình thường trình độ. Một ngày thời gian trôi qua, Hoàng Phủ Huyền linh hồn đạt đến phổ thông thần nhân trình độ. Tới mức này, Nhiếp thần cho Hoàng Phủ Huyền tăng lên tốc độ mới chậm một chút, bất quá Nhiếp thần còn tại cho Hoàng Phủ Huyền tăng lên, bất chi bất giác, nửa năm trôi qua rồi, Hoàng Phủ Huyền linh hồn mặc dù không có đạt đến thánh nhân trình độ, thế nhưng đã đạt đến thần đế cấp bậc trình độ. Nhiếp thần rốt cuộc đình chỉ cho Hoàng Phủ Huyền tăng lên, tới mức này hoàn toàn không có vấn đề, lại cho Hoàng Phủ Huyền tăng lên, đối với Hoàng Phủ Huyền tới nói di chứng về sau cũng rất lớn rồi, cũng sẽ hạ thấp Hoàng Phủ Huyền tiến vào thiên đoán tỉnh sống sót tỷ lệ. Huyền Huyền, hiện tại ta tướng hiện nay một ít tình huống đưa tin nói cho ngươi biết. Nhiếp thần nói. Không ít tin tức trào vào Hoàng Phủ Huyền trong đầu, tốt xấu linh hồn đã là thần đế cấp bậc, Hoàng Phủ Huyền nhanh chóng tiêu hóa Nhiếp thần chuyện tư liệu. Thiên đoán tỉnh, tinh khiết linh hồn. Hoàng Phủ Huyền tự lẩm bẩm. Nhiếp thần nhìn qua Hoàng Phủ Huyền nhẹ giọng nói, "Huyền Huyền, thiên đoán tỉnh làm đáng sợ, tiến vào bên trong nếu như chết rồi, đến lúc đó trên căn bản không thể sống lại. Chỉ có 1-2 thành sống sót tỷ lệ, nếu như ngươi không muốn, ta sẽ không bức bách ngươi tiến vào thiên đoán tỉnh." Hoàng Phủ Huyền nhìn qua Nhiếp thần nói, "Nhiếp thần, nếu như toàn bộ thế giới xảy ra vấn đề, thê tử ngươi các nàng cũng sẽ chết, ngươi xác định sẽ không bức bách ta sao?" Nhiếp thần trầm giọng nói, "Sẽ không. Tuy rằng cùng ngươi thời gian chung đụng ngắn một chút, thế nhưng ngươi cũng là nữ nhân của ta." Hoàng Phủ Huyền trên mặt tươi cười, xem ra ta tại trong lòng ngươi vẫn là có một chút điểm địa vị. "Nhiếp thần, thời gian sau này, theo ta 10 năm, có thể không?" Chương 1529, phong ấn bắt đầu. Nhiếp thần ôm lấy Hoàng Phủ Huyền, "Huyền Huyền, đừng nói 10 năm, 20 năm cũng có thể." Hoàng Phủ Huyền y ôi tại Nhiếp thần trong lồng ngực lẩm bẩm nói, "10 năm là được rồi, thời gian 10 năm, có thể xem lần vô số phong cảnh, nếu như ta vẫn là lấy trước cái kia một tiểu nha đầu, hoàng kim tuổi tác, lại có bao nhiêu trưởng đâu này. Hơn nữa nếu như không có ngươi, nói không chắc ta cũng giống như Tần Trạch chết rồi. Nhiếp thần, 10 năm này bên trong, ta còn muốn một cái nho nhỏ hôn lễ, không cần có bao nhiêu khách nhân loại kia." Nhiếp thần ôm thật chặt Hoàng Phủ Huyền, "Huyền Huyền, đều tùy ngươi." "Nhiếp thần, ta muốn gặp mặt ngươi còn lại thê tử nhóm." Hoàng Phủ Huyền nhỏ giọng nói. Mặc dù có chút căng thẳng, thế nhưng Hoàng Phủ Huyền biết, mình tới thời điểm muốn cùng Nhiếp thần kết hôn, không cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng gặp mặt là không thể nào. Hơn nữa Hoàng Phủ Huyền cũng có một chút hiếu kỳ, Nhiếp thần còn lại thê tử là cái dạng gì. "Được." Nhiếp thần biết Hoàng Phủ Huyền lúc này kết thúc tăng lên, hắn đã sớm thông chi Phượng Ảnh Đồng các nàng, Phượng Ảnh Đồng các nàng vào lúc này liền ở tiêu giao giới bên trong. Rất nhanh, Hoàng Phủ Huyên nhìn thấy Phượng Ảnh Đồng các nàng, người có một chút sững sờ rồi. Phượng Ảnh Đồng các nàng từng cái dĩ nhiên đều xinh đẹp như vậy, khí chất cao quý, hơn nữa Phượng Ảnh Đồng các nàng con số, hơi chút có một chút nhiều. "Hoàng Phủ muội muội, ta là Phượng Ảnh Đồng, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta một cái đại gia đình." Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói. Quản tư bánh các nàng từng cái cũng thập phần nhiệt tình mở miệng, các nàng tỉ muội quan hệ trong đó đều là cực tốt, đối với Hoàng Phủ Huyên, các nàng cũng là thật tâm hoan nên. Hoàng Phủ Huyên đáp ứng rồi Nhiếp thần lại đây, các nàng liền biết Nhiếp thần tại Hoàng Phủ Huyên trong lòng địa vị rất nặng. Hoàng Phủ Huyên đến lúc đó 8-9 phần 10 có thể sẽ chết, Phượng Ảnh Đồng các nàng đối với Hoàng Phủ Huyên làm sao có nửa phần bất mãn, có chỉ là thương tiếc. "Các vị tỷ tỷ tốt, các vị tỷ tỷ thật là đẹp a." Hoàng Phủ Huyên thi lễ một cái nói. Phượng Ảnh Đồng đỡ Hoàng Phủ Huyên mỉm cười nói, "Hoàng Phủ muội muội, tỷ muội chúng ta trong lúc đó không cần đa lễ, Hoàng Phủ muội muội cũng rất đẹp a, như không phải như vậy lại có thể hấp dẫn phu quân một cái đầu sát lang." Nhiếp thần trợn tròn mắt. "Phu quân, tỷ muội chúng ta trò chuyện, ngươi lách người đi." Nhậm Phi Vũ nói. Bạch Vận các loại mấy cái cũng thúc giục Nhiếp thần rời đi, Nhiếp thần ở nơi này, các nàng không tiện kể một ít nữ nhi ra đề tài. "Được, Huyền Huyền, ngươi trước cùng Ảnh Đồng các nàng trò chuyện." Nhiếp thần cười nói. Hoàng Phủ Huyền gật gật đầu, người vốn là có một ít khẩn trương, nhưng là Phượng Ảnh Đồng các nàng đều thập phần nhiệt tình, để người sốt sáng trong lòng nhạt không ít. Nhiếp thần đến bên ngoài, tìm Lâm Hồng uống rượu. Hoàng Phủ Huyên đáp ứng rồi, thế nhưng, để Hoàng Phủ Huyên tiến vào thiên đoán trong giếng, Nhiếp thần trong lòng vẫn là không thoải mái. "Nhiếp thần, các nhân tự có thiên hướng về, tin tưởng Hoàng Phủ Huyên tiến vào thiên đoán trong giếng, vẫn là hội sống đi ra, đến lúc đó hội có rất nhiều chỗ tốt." Lâm Thiên nói. "Nói thật, có thật nhiều cường giả, vì lớn như vậy chỗ tốt đều cam nguyện bước lên nguy hiểm như vậy. Tử vong khả năng 8-9 phần 10, nhưng mà nếu như thành công, đến lúc đó thiên phú cực cao, nếu như người người đều là tinh khiết linh hồn, tin tức này truyền đi, tuyệt đối sẽ có rất nhiều cường giả nguyện ý tiến vào thiên đoán trong giếng. Rất nhiều bí địa, như thế rất nguy hiểm, nhưng là vì tăng cao thực lực, còn không phải hội có rất nhiều cường giả tiến vào bên trong. Ừm. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu. Phượng Ảnh Đồng các nàng nơi này. Chúng nữ lẫn nhau hàn huyên một hai thượng tiếng đồng hồ, Hoàng Phủ Huyên cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng quen thuộc hơn nhiều. Hoàng Phủ muội muội, lần này phiêu lưu không nhỏ, thế nhưng cũng là cực lớn kỳ ngộ. Nếu như ngươi thành công sống sót đi ra, ngươi đến lúc đó trở thành người trưởng không cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, đến lúc đó liền sẽ có được dài dằng dặc tuổi thọ. Phượng Ảnh Đồng nói, hy vọng ngươi có thể mang phiêu lưu chuyển hóa thành kỳ ngộ, mọi người chúng ta cũng không muốn mất đi ngươi một cái hảo tỉ muội. Hoàng Phủ Huyên gật gật đầu, bóng đồng tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ toàn lực mà làm, tiến vào bên trong, tuyệt đối sẽ không từ bỏ hy vọng. Phượng Ảnh Đồng mỉm cười nói, chính là hẳn là như vậy. Muốn tin tưởng chính mình, nếu như ngươi cảm giác mình nhất định có thể sống đi ra, như vậy sống đi ra tỷ lệ liền sẽ cao một chút. Chúng ta đến lúc đó đều sẽ cho ngươi cầu nguyện. Đương nhiên, tốt nhất là kế tiếp một ít thời gian, chúng ta tìm tới những khác nắm giữ tinh khiết linh hồn sinh linh. Hoàng Phủ Huyên gật đầu. Đảo mắt mấy ngày trôi qua, Hoàng Phủ Huyên cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng trò chuyện rất tới mở tâm. Phượng Ảnh Đồng các nàng cùng Hoàng Phủ Huyên nói rồi Nhiếp Thần đủ loại đủ kiểu chuyện lý thú. Đối với Nhiếp Thần hiểu rõ, Hoàng Phủ Huyên cũng tăng cường rất nhiều. Ảnh Đồng, tìm kiếm tinh khiết linh hồn sự tình, các ngươi bắt nhanh. Nhiếp Thần nói, phu quân, yên tâm đi. Nhiếp Thần rất mau dẫn Hoàng Phủ Huyên rời khỏi, đáp ứng rồi Hoàng Phủ Huyên cùng nàng thời gian 10 năm, Nhiếp Thần nhưng sẽ không nói không giữ lời. Hồng Ngông đạo giới, Hồng Ngông thiên ngoại thiên, thì ra là Viêm Hoàng vũ trụ. Thời gian 10 năm dần dần đi qua, Nhiếp Thần mang theo Hoàng Phủ Huyên đến rất nhiều địa phương, ở giữa hoàn thành hôn lễ, Hoàng Phủ Huyên cũng nhìn được Nhiếp Thần cha mẹ bọn hắn. Phu quân, vẫn không có tìm tới tinh khiết linh hồn. Nhiếp Thần cùng Hoàng Phủ Huyên quay trở về, Phượng Ảnh Đồng cười khổ nói. Nhiếp Thần trong lòng ám thở dài một hơi, bất quá hắn cũng không hề quá thất vọng, nếu như Phượng Ảnh Đồng các nàng tìm tới, các nàng cũng sớm đã nói cho hắn biết. Chư vị tỷ tỷ, không việc gì đâu, ta nhất định sẽ sống sót đi ra. Hoàng Phủ Huyên nói. Hoàng Phủ Huyên khí chất tăng lên không ít. Trước đó tu vi tăng lên tới thần đế cấp bậc, 10 năm này, Nhiếp Thần lại mang Hoàng Phủ Huyên chuyển không ít địa phương, Hoàng Phủ Huyên kiến thức tăng lên rất nhiều. Hoàng Phủ muội muội, nhất định phải sống sót đi ra. Hoàng Phủ muội muội, nỗ lực lên. Quản tư đánh các nàng từng cái mở miệng, 10 năm này, Nhiếp Thần bọn hắn cũng là đã trở lại, Hoàng Phủ Huyên cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng thời gian chung đụng cũng không chỉ là mới bắt đầu mấy ngày, các nàng bây giờ quan hệ nơi được rất tốt. Nhiếp đại ca, chúng ta đi qua đi. Nếu không phong ấn một cái thiên đoán tỉnh, toàn bộ Hồng Ngông chí tôn giới đều sẽ xảy ra vấn đề. Hoàng Phủ Huyên mỉm cười nói, trong lòng nàng bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu kinh hãi, có chỉ là mạnh mẽ ý chí chiến đấu, người muốn đi vào, người chả phải sống đi ra. Cùng Phượng Ảnh Đồng các nàng chênh lệch rất lớn, Hoàng Phủ Huyên biết muốn bù đắp chênh lệch này, tiến vào thiên đoán tỉnh là lựa chọn không tồi. 10 năm này, Hoàng Phủ Huyên trải qua cực kỳ sung sướng, người không muốn nhanh như vậy vui cười cứ như vậy không có, sống sót đi ra. Đến lúc đó sung sướng thời gian còn rất dài rất dài. Ừm. Nhiếp Thần sắc mặt âm trầm gật đầu, cùng với Hoàng Phủ Huyên 10 năm, hắn và Hoàng Phủ Huyên cảm tình cũng sâu hơn rất nhiều. Trước đó không muốn Hoàng Phủ Huyên mạo hiểm, bây giờ càng thêm không muốn. Nhưng mà, căn bản là không có lựa chọn khác. Đi thôi. Nhiếp Thần mang theo Viêm Hoàng Đế quốc rất nhiều cường giả mênh mông quần quận đã đến một cái thiên đoán tỉnh vị trí, 1 triệu chủng tộc sinh linh bây giờ tại Nhiếp Thần không gian bảo vật trong, hoán linh bây giờ cũng đầy đủ. Khải. Nhiếp Thần gầm nhẹ một tiếng, bên này đã sớm bố trí một cái trận pháp khởi động, tiêu giao giới trong, 1 triệu chủng tộc sinh linh không ngừng tiến vào sinh đoán trong giếng, bọn hắn đi vào chắc chắn phải chết, thế nhưng, bọn hắn không oán không hối. Những sinh linh này chết đi, có thể mang cho thân nhân của bọn họ bằng hữu, mang cho chủng tộc của bọn họ rất nhiều chỗ tốt. Đi. Cựu đầu đoán linh cũng tiến vào thiên đoán trong giếng, chúng nó tiến vào bên trong lập tức tử vong. Huyên Huyên, nhất định phải sống sót đi ra, nhất định. Nhiếp Thần đỏ mắt lên. Trong lòng hắn rít gào một tiếng, Hoàng Phủ Huyên linh hồn tiến vào thiên đoán trong giếng, nhất thời, Nhiếp Thần cảm thấy Hoàng Phủ Huyên thống khổ. Tinh khiết linh hồn tiến vào thiên đoán trong giếng, hội rất thống khổ. Nhất định phải sống sót đi ra a. Nhiếp Thần nhắm hai mắt lại, hắn nhưng là Viêm Hoàng Đế quốc quốc chủ, để cho thủ hạ nhìn thấy trong mắt mình lệ quang lấp lánh không tốt lắm. Tất cả mọi người, vì Hoàng Phủ cầu phúc. Phượng Ảnh Đồng nói, là Viêm Hoàng Đế quốc lại đây vô số cường giả. Lúc này cái này vô số cường giả đều ngồi xếp bằng xuống, trong lòng bọn họ đều vì Hoàng Phủ Huyên cầu phúc. Nhiếp Thần trầm giọng nói, truyền lệnh đến còn lại từng cái thế giới, không có chuyện gì, đồng dạng vì Huyên Huyên cầu phúc. Huyên Huyên đến lúc đó nếu như sống sót, hết thảy thế giới, miễn thuế 100.000 năm. Huyên huyên đến lúc đó nếu như có chuyện, hết thảy vũ trụ, bất kỳ chủng tộc nào, vạn năm bên trong cấm chỉ bất kỳ giải trí hoạt động, người vi phạm nghiêm trị. N. Chương 1530, hỗn độn sứ giả. Nhiếp thần mệnh lệnh, nhanh chóng truyền khắp mấy trăm vạn vũ trụ. Từng cái vũ trụ, vô số sinh linh vì Hoàng Phủ Huyên cầu nguyện. Như vậy cầu nguyện, nếu như nhân số ít, đoán chừng không có gì chứng dụng, nhưng khi nhân số rất nhiều thời điểm, nhiếp thần tin tưởng hội có hiệu quả. Những cái này sinh linh cầu nguyện, ít nhiều gì hội có một tia tia ý chí của mình, dù cho nhất phẩm chúa tể ý chí lực lượng đoán chừng cũng cực kỳ yếu ớt, thế nhưng khủng bố số lượng có thể sẽ để ý chí lực lượng so sánh khả quan. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhiếp thần có thể cảm giác được Hoàng Phủ Huyên thống khổ, nhưng mà bây giờ Hoàng Phủ Huyên trên trời oán trong giếng, nhiếp thần cũng không thể vì Hoàng Phủ Huyên làm được càng nhiều. Bất chi bất giác, 3 năm qua đi rồi, thiên oán tỉnh đã rút nhỏ không ít. Thời gian 9 năm đi qua, một cái thiên oán tỉnh, rốt cuộc hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần biểu hiện căng thẳng, hắn cuối cùng một quãng thời gian, đã không cảm ứng được Hoàng Phủ Huyên tình huống. Vào lúc này Hoàng Phủ Huyên sống hay chết, nhiếp thần không biết. Huyên huyên. Thời gian trôi qua đi qua gần 10 phút, Hoàng Phủ Huyên vẫn không có xuất hiện, nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ. Phượng Ảnh Đồng các nàng ánh mắt lộ ra vẻ đau thương, các nàng cùng Hoàng Phủ Huyên quan hệ nơi được vẫn là rất không tệ, chính mình tỉ muội nếu như cứ thế mà chết đi, Phượng Ảnh Đồng trong lòng các nàng cũng sẽ cực kỳ khó chịu. Vô số viêm hoàng đế quốc người, biểu hiện cũng rất hồi hộp, Hoàng Phủ Huyên nếu như tử vong, vạn năm bên trong cấm chỉ bất kỳ giải trí hoạt động, cái này có thể không hay. Mà nếu như sống sót, miễn thuế 100.000 năm, trên lệch này rất lớn a. 20 phút, Hoàng Phủ Huyên vẫn không có xuất hiện. Nửa giờ, vẫn cứ không có. Nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, lâu như vậy còn chưa có xuất hiện, Hoàng Phủ Huyên còn sống tỷ lệ đã rất thấp. Huyên huyên. Nhiếp thần ngửa mặt lên trời rít gào, con mắt của hắn hồng hồng, trong mắt ngấn lệ lấp lánh, vào lúc này chu vi có vô số thuộc hạ, nhưng nhiếp thần cũng không lo được hình tượng. Nhiếp đại ca. Đúng lúc này, Hoàng Phủ Huyên thanh âm vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Nhiếp thần sững sờ, hắn mừng như điên nói, huyên huyên, ngươi ở nơi nào? Hoàng Phủ Huyên nói, nhiếp đại ca, ta lập tức liền đi ra rồi. Bốn phía quá hắc, ta vừa vặn có phần lạc đường, nghe được ngươi âm thanh ta xác định phương hướng. Tốt, tốt. Nhiếp thần thần tình kích động cực kỳ, Phượng Ảnh Đồng các nàng trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhiếp thần dáng dấp như vậy, Hoàng Phủ Huyên hẳn là còn sống. Thời gian lại qua 3 phút, Hoàng Phủ Huyên linh hồn đống xuất hiện. Cùng trước đó so với, Hoàng Phủ Huyên linh hồn ngưng thật rất nhiều, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tu vi vẫn chỉ là thần đế cấp bậc, thế nhưng nhiếp thần cảm giác Hoàng Phủ Huyên vào lúc này linh hồn đã không thể so phổ thông thánh linh hồn của con người nhược. Không nghi ngờ chút nào, tiến vào thiên đoán tỉnh, Hoàng Phủ Huyên đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Huyên huyên. Nhiếp thần đem Hoàng Phủ Huyên ôm lấy, mặc dù là linh hồn thể, nhưng là đối với nhiếp thần tới nói, linh hồn hắn có thể ôm lấy. Hoàng Phủ muội muội, chúc mừng. Hoàng Phủ muội muội, các nhân tự có thiên hướng về, quả nhiên không sai a. Phượng Ảnh Đồng các nàng mừng rỡ mở miệng. Nhiếp thần ôm Hoàng Phủ Huyên vài giây buông ra. Ánh mắt của hắn đảo qua bên này rất nhiều cường giả cười to nói, chư vị, bổn tọa trước đó đã nói, toàn bộ viêm hoàng đế quốc, miễn thuế 100.000 năm. Từ lúc này bắt đầu miễn thuế, cảm tạ mọi người hỗ trợ. Đa tạ bệ hạ. Vô số người hành lễ nói, thanh thế trời rung đất chuyển. Nhiếp thần nói, được rồi, mọi người hiện tại có thể tản đi. Có tìm kiếm thuần khiết linh hồn nhiệm vụ, tiếp tục tìm kiếm. Vạn năm nội thiên địa không sẽ hỏng mất. Đừng nói cho bổn tọa vạn năm bên trong cũng không thể lại tìm đến một cái tinh khiết linh hồn. Là rất nhiều cường giả thối lui, nhiếp thần để Phượng Ảnh Đồng các nàng tiến vào tiêu giao giới trong, hắn cũng rất mau rời đi. Huyên huyên, trước ngươi nhưng là làm ta sợ muốn chết. Nhiếp thần cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Hoàng Phủ Huyên hơi ngượng ngùng mà nói, nhiếp đại ca, thiên đoán tỉnh phong bế sau đó bên trong đen như mực, phân không ra đông nam tây bắc, sau đó nhiếp đại ca ngươi lớn tiếng gọi ta mới nghe được rồi. Biết rồi phương hướng. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, bên trong là tình huống như vậy, điểm này ta ngược lại thật ra không rõ ràng. Huyên huyên, cái này 9 năm khổ ngươi rồi. Hoàng Phủ Huyên lắc đầu một cái, nhiếp đại ca, cùng các ngươi những năm này chịu đau khổ so với, cái này không coi vào đâu, hơn nữa lấy được chỗ tốt to lớn. Nhiếp thần cười nói, ngươi lấy được chỗ tốt to lớn, điểm này ngược lại là thật sự, thiên phú tiềm lực tăng lên cực lớn, đến lúc đó trở thành người trưởng khống khẳng định đều không có vấn đề. Huyên huyên, ngươi bây giờ cố gắng nhất tốt rồi củng cố, tại thời gian bảo vật bên trong tu luyện. Hoàng Phủ Huyên gật đầu, tốt nhiếp đại ca. Tình huống của mình chính mình rõ ràng, xác thực cần muốn hảo hảo địa củng cố, cẩn thận mà lĩnh ngộ một cái. Hoàng Phủ Huyên rất nhanh bế quan củng cố đi rồi, nhiếp thần mỉm cười, Hoàng Phủ Huyên không có chuyện gì, hắn an tâm. Một cái thiên đoán tỉnh phong ấn, ít nhất vạn năm bên trong không thể 9 cái thiên đoán tỉnh xuất hiện, vạn năm thời gian, lại tìm đến tinh khiết linh hồn phong ấn một cái thiên đoán tỉnh hẳn là vẫn là có thể. Bên trong đất trời không phải là không có còn lại tinh khiết linh hồn, trước đó không có tìm được chỉ là thời gian cấp bách, bây giờ có vạn năm thời gian hẳn không có vấn đề. Bất chi bất giác, thời gian lại qua 3-40 năm. Nhiếp thần tại Trầm Luân Ma trong thành tu luyện, hắn đã nhận được tin tức, lại một cái thiên đoán tỉnh xuất hiện. Nếu như không có phong ấn cái kia một cái kia tăng thêm một cái thiên đoán tỉnh, liền 9 cái thiên đoán tỉnh toàn bộ xuất hiện, Hồng Ngông Chí Tôn giới liền sẽ bắt đầu tan vỡ. Tan vỡ tuy rằng không phải lập tức liền hoàn toàn hỏng mất, thế nhưng chỉ cần bắt đầu tan vỡ, tình huống liền sẽ rất không ổn, sẽ có vô số sinh linh tử vong. Toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới liền sẽ rơi vào tuần hoàn đắc tính, càng ngày càng kém. Nhiếp thần, lần này vẫn đúng là may mắn mà có Hoàng Phủ Huyên, bằng không liền thảm. Thứ 9 thiên đoán tỉnh xuất hiện, toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới đều sẽ đi hướng diệt vong. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng uống rượu. Cái này biết uống rượu, uống liền thoải mái hơn. Đúng đấy. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, ở đằng kia thế giới trong gương trong, Huyên Huyên thực lực mạnh, nếu như người không đáp ứng, ta cũng bắt nàng không có cách nào. Cái kia vào lúc này liền thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Lâm Hồng nói, như hôm nay đoán tỉnh bên này, sẽ không có vấn đề quá lớn rồi, vạn năm tìm tới một cái tinh khiết linh hồn, không khó lắm. Ngược lại là những oán linh đó, phải nghĩ biện pháp xử lý. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần Hồng Ngông Chí Tôn giới không tan vỡ, những này ngược lại là khẳng định có thể giải quyết, chỉ là vấn đề thời gian. Đúng lúc này, thanh âm trầm thấp từ Trầm Luân Ma ngoài thành mặt truyền vào, bản tôn hỗn độn sứ giả, Trầm Luân Ma thành thủ lĩnh, lập tức đi ra bài kiến. Trầm Luân Ma trong thành, vô số người sững sờ rồi, thanh âm kia hết sức bá đạo. Vấn đề là, ai ngu như vậy thiếu, đến Trầm Luân Ma thành nơi này hung hăng. Cái gì hỗn độn sứ giả? Nhiếp thần nghi hoặc. Lâm Hồng nói, chúng ta đi qua nhìn xem. Rất nhanh Trầm Luân Ma thành không ít cường giả đến bên ngoài, một cái khoảng 3 mét hắc bảo nhân ở nơi đó, thể hình cùng nhân loại ngược lại là giống nhau đến mấy phần, thế nhưng, có 3 con mắt, còn có 2 người sừng ngắn. Bổn tọa Trầm Luân Ma thành chủ Nhiếp thần, các hạ xuống đây là, Nhiếp thần chắp tay nói. Nhiếp thần sắc mặt có phần nghiêm nghị, người áo đen này trên người hơi thở thật là khủng bố, Nhiếp thần có một loại cảm giác, chính mình cũng không phải người áo đen này đối thủ. Nhiếp thần trong lòng hết sức kỳ quái, cường giả như vậy nơi nào nhô ra. Hắc bào nhân trong tay xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, lệnh này vì hỗn độn sinh tử lệnh, các ngươi một cái hỗn độn thế giới, xếp hạng rơi xuống tới hết thể hỗn độn thế giới xếp hạng cuối cùng 100 tên. Theo như hỗn độn quy tắc, xếp hạng rơi xuống tới cuối cùng 100 tên hỗn độn thế giới, trở thành nô giới. Bản tôn lấy tư cách hỗn độn sứ giả, đến đây thông báo các ngươi, nếu như vạn năm bên trong các ngươi xếp hạng vẫn là ở cuối cùng 100 tên bên trong, các ngươi một cái hỗn độn thế giới sẽ bị tiến hành bán đấu giá, đập xuống các ngươi một cái hỗn độn thế giới cường giả, tương có thể tùy ý tiến vào các ngươi một cái hỗn độn thế giới. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng các loại sắc mặt đều trở nên khó coi. Sứ giả, xin hỏi hỗn độn thế giới, tổng cộng con số bao nhiêu, chúng ta làm sao biết mình xếp hạng? Nếu như được bán đấu giá, hậu quả sẽ như thế nào? Nhiếp thần chắp tay nói. Hắc bào nhân lãnh đạm nói, cái này hỗn độn sinh tử lệnh trong, có hỗn độn thế giới một ít tin tức, có các ngươi một cái hỗn độn thế giới xếp hạng. Được bán đấu giá, nếu như không có thế giới khác đập xuống liền không có vấn đề gì, nhưng đối với các ngươi một cái hỗn độn thế giới đến nói không có khả năng, các ngươi đã từng xếp hạng thứ 1000. Có thể đập xuống thế giới của các ngươi khẳng định cực kỳ mạnh mẽ, làm cái kia một thế giới cường giả có thể tùy ý tiến vào các ngươi cái này một thế giới, ngoại trừ thành làm đầy tớ, các ngươi còn có thể có con đường thứ hai. Hỗn độn sinh tử lệnh bản tôn đưa đến, nhớ kỹ, các ngươi có vạn năm bước đệm thời gian, vào không được top 100 liền làm tốt trở thành nô giới chuẩn bị. Nói tới chỗ này, Hắc Bảo Nhân chuẩn bị rời đi. Nhiếp thần vội vàng nói, sứ giả cần gì vội vã như thế, đến một chuyến không dễ dàng. Chúng ta bên này có đặc sản rượu ngon gì gì đó, sứ giả hay là yêu thích. Hắc bào nhân nhìn qua Nhiếp thần khẽ nói, nếu quả thật không sai, bản tôn không ngại lại cùng các ngươi nhiều lời nói, nếu như bình thường các ngươi tự cầu phúc. Chương 1531, người áo đen giải thích. Sứ giả, xin mời. Nhiếp thần mời Hắc bào nhân tiến vào Trầm Luân Ma Thành. Sứ giả, ngươi xem một chút những rượu ngon này, có thể có hợp ngươi tâm ý. Nhiếp thần nói, hắn lấy ra vài loại rượu ngon. Hắc bào nhân mỗi một loại đều nếm thử một chút, cuối cùng, hắn chỉ trong đó một loại khe nói, một loại rượu, coi như không tệ. Nhiếp thần nói, sứ giả, đến lúc đó cho ngươi chuẩn bị thêm một ít loại này rượu ngon, phiền phức sứ giả nhiều thêm nói cho chúng ta một chút, giải thích nghi hoặc. Thực không dám dâu dếm, chúng ta đối với ngoại bộ thế giới, không có gì hiểu rõ. Hắc bào nhân đạm thanh nói, xếp hạng như thế dựa vào sau thế giới, đối với ngoại bộ thế giới không ăn ý, làm bình thường. Trong hỗn độn, tổng cộng có 36,000 hỗn độn thế giới, những này hỗn độn thế giới, xếp hạng phía sau, sinh sinh diệt diệt so sánh nhiều lần, xếp hạng phía trước, địa vị bình thường vững chắc. Xếp hạng tiến vào cuối cùng 100 tên, sẽ trở thành nô giới, nếu như xếp hạng tiến vào 10 tên cuối cùng, hơn nữa kéo dài 100 ức năm không có cải thiện, thì trở thành giới chết. Nhiếp thần nói, sứ giả, nô giới cùng giới chết, có chút dạng gì khác biệt. Hắc bào nhân nói, nô giới, không ít sinh linh trả là có thể sống sót, tuy rằng có thể sẽ sống được rất bi thảm, trở thành giới chết, toàn bộ hỗn độn thế giới sinh linh đều trở thành tử tù, còn lại bất kỳ hỗn độn giới chết cường giả, chỉ cần đạt được danh ngạch, cũng có thể tiến vào giới chết tiến vào săn giết. Loại này săn giết, không chỉ không có chỗ hỏng, còn sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Nhiếp thần sắc mặt có phần âm trầm nói, sứ giả, giới chết sinh linh, liền tàn nhẫn như vậy địa được săn giết. Hắc bào nhân khẽ nói, vật cạnh tranh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bất đồng hỗn độn thế giới thực lực xếp hạng sẽ có chập trùng lên xuống, nếu như một cái hỗn độn thế giới, kéo dài 100 ức năm xếp hạng đếm ngược trước 10, cái kia chả có tư cách gì tồn tại. Thanh trừ như vậy hỗn độn thế giới, là vì toàn bộ hỗn độn đại thế giới càng thêm khỏe mạnh. Phóng tầm mắt toàn bộ hỗn độn đại thế giới, không sao cả tàn nhẫn không tàn nhẫn. Nhiếp thần hít sâu một hơi, hắc bào nhân nói, ngược lại cũng không phải không có đạo lý, chỉ là loại này trần trụi đào thải pháp tác, người bình thường khó mà tiếp nhận. Sứ giả, chả làm phiền ngươi nói thêm nữa nói nô giới sự tình, mặt khác nếu như muốn biết còn lại hỗn độn thế giới tình huống, hoặc là muốn đi tới hỗn độn thế giới khác, có phương pháp gì sao? Nhiếp thần nói, hắc bào nhân đạm thanh nói, ngươi nghĩ đi tới hỗn độn thế giới khác, tránh khỏi đến lúc đó tử vong. Loại chuyện này, là không thể nào. Ngươi một cái hỗn độn thế giới trở thành nô giới, trên người mọi người, đều sẽ tỏa ra đặc thù khí tức, tại đây một thế giới không thể cảm ứng được, nhưng mà nếu như đi tới hỗn độn thế giới khác, ngay lập tức sẽ bị phát hiện, khí thế ấy được gọi là nô lệ khí tức. Nếu như trở thành giới chết, tán phát khí tức, thì là một loại tử khí. Đối với tỏa ra nô lệ hơi thở, bất kỳ thế lực nào cùng cường giả, cũng có thể bắt được để cho thành làm đầy tớ, tỏa ra chết tức giận, cũng có thể tùy tiện giết chết sẽ có khen thưởng. Hơn nữa nếu như một cái hỗn độn thế giới diệt vong, các ngươi cho dù đi tới hỗn độn thế giới khác, cũng sẽ chết vong. Nhiếp thần bọn hắn lẳng lặng nghe, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn. Được mua xuống nô giới, có lấy tư cách gieo trồng vườn, toàn bộ nô giới tất cả sinh linh, đều trở thành nô lệ làm chủ giới cường giả gieo trồng các loại đồ vật, có trở thành hưởng lạc vườn, không phù hợp thẩm mỹ sinh linh, toàn bộ diệt sát, chuyên môn bồi dưỡng phù hợp thẩm mỹ sinh linh, thuận tiện chủ thế giới cường giả lại đây vui đùa. Có trở thành bãi săn, cung chủ thế giới cường giả, chủ thế giới cường giả mang vào cường giả săn bắn. Hắc bào nhân uống rượu ngon, ngược lại là quần quận không đoạn địa cho nhiếp thần bọn hắn nói không ít thứ. Đi tới hỗn độn thế giới khác, các ngươi bây giờ căn bản là không làm nổi, xếp hạng ngã đến cuối cùng 100, các ngươi toàn bộ hỗn độn thế giới cường giả, không có bất kỳ người nào có thể rời đi một cái hỗn độn thế giới. Trên thực tế, xếp hạng cuối cùng 3000 tên hỗn độn thế giới cường giả đều không thể rời đi. Hỗn độn thế giới xếp hạng nếu như tương đối thấp, sẽ có các loại hạn chế, nói thí dụ như yêu cầu cùng một cái nào đó hỗn độn thế giới thiết lập quan hệ ngoại giao, năng lực đi tới cái kia một cái hỗn độn thế giới, đi tới thời gian bao lâu có quy định, đi tới nhân số có quy định, thậm chí còn yêu cầu xin qua rồi năng lực đi tới. Xếp hạng càng cao hỗn độn thế giới, các loại hạn chế lại càng nhỏ. Nhiếp thần nói, sứ giả, chúng ta một cái hỗn độn thế giới, tựa hồ thời gian dài rằng giặc đều không có hỗn độn thế giới khác cường giả tiến vào, chuyện gì xảy ra? Chúng ta cũng không biết có còn lại hỗn độn thế giới tồn tại. Hắc bào nhân khẽ nói, các ngươi một cái hỗn độn thế giới, đã từng có ngắn ngủi thời kỳ cùng ngoại giới có câu thông, thế nhưng sau đó phong khóa lại. Chỉ phải xếp hạng không rơi đến cuối cùng 100, một cái phong tỏa hỗn độn thế giới, bất kỳ cường giả đều không thể tiến vào. Phong tỏa hỗn độn thế giới, nói như vậy an toàn không ít, nhưng khi xếp hạng rơi đến cuối cùng 100 tên, cái kia chính là tai nạn bắt đầu, phong tỏa hỗn độn thế giới, rơi đến cuối cùng khả năng cao rất nhiều. Sinh ở gian nan khổ cực, chết vào yên vui. Năm đó một cái hỗn độn thế giới xếp hạng đạt đến chừng 1000, đây là rất cao thứ hạng, thế nhưng bây giờ, còn không phải mất đến cuối cùng. Lâm Hồng nói, xin hỏi sứ giả, trí tôn bên trên, nhưng còn có cảnh giới. Hỗn độn thế giới bên trên, có thể có cao hơn thế giới. Hắc bào nhân khai nói, hỗn độn thế giới bên trên có hay không cao hơn thế giới không người hiểu rõ, 36,000 hỗn độn thế giới, cấp bậc là giống nhau, thực lực không giống mà thôi. Chí tôn bên trên cũng không hề những khác cảnh giới, bất quá chí tôn thực lực có khác biệt. Nhất tinh trí tôn thực lực thấp nhất, phổ thông nhất trí tôn, cựu tinh trí tôn thực lực mạnh nhất, bất quá 36,000 hỗn độn thế giới, bây giờ cũng không hề cựu tinh trí tôn tồn tại. Cựu tinh trí tôn hiện nay chỉ là truyền thuyết. Nhiếp thần nghĩ tới Hồng Mông Thiên Chủ, năm đó Hồng Mông Thiên Chủ theo đuổi cao hơn thực lực, hay là không chỉ là vì trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, hắn có thể là hy vọng toàn bộ Hồng Mông trí tôn giới càng mạnh mẽ hơn. Nhưng mà Hồng Mông Thiên Chủ đột phá đã thất bại, toàn bộ Hồng Mông trí tôn giới thực lực ngược lại không ngừng yếu bớt, tại hỗn độn bên trong đại thế giới xếp hạng cũng không ngừng hạ thấp. Nhiếp thần nói, sứ giả, làm sao tăng lên một cái hỗn độn thế giới xếp hạng? Hắc Bào Nhân khẽ nói, cường giả càng nhiều, xếp hạng càng cao, càng an định đoàn kết, xếp hạng càng cao. Các ngươi một cái hỗn độn thế giới rất hỗn loạn, không phải vậy xếp hạng ngược lại không đến nỗi tiến vào cuối cùng 100 tên. Nhiếp thần nói, sứ giả, lợi hại nhất hỗn độn thế giới, không biết có bao nhiêu cấp trí tôn cường giả. Hắc Bào Nhân khinh bị nói, thứ này, các ngươi cho dù biết rồi lại có ý nghĩa gì? Các ngươi một cái hỗn độn thế giới, lợi hại nhất thời điểm, xếp hạng cũng không quá ngàn tên khoảng trường. Được rồi, uống rượu được không sai biệt lắm, bản tôn cũng giảng không ít, đối với các ngươi cũng coi như là không tệ. Hắc Bào Nhân đứng dậy, Nhiếp Thần vội vã lấy ra một cái không gian nhẫn, bên trong có không ít vừa vặn Hắc Bào Nhân uống cái loại này rượu ngon. Sứ giả, mời giúp đỡ, ta có một vấn đề cuối cùng, chúng ta làm sao mới có thể thu được tin tức của ngoại giới? Nhiếp Thần thi lễ một cái nói. Hắc Bào Nhân lãnh đạm nói, hỗn độn sinh tử lệnh có thể liên tiếp đến còn lại hỗn độn thế giới, tiêu hao đại lượng tài nguyên các ngươi có thể tiến khách hàng trong đó một cái rối trá không gian, còn lại hỗn độn thế giới cường giả cũng có thể tiến vào. Nhắc nhở các ngươi, một cái hỗn độn thế giới, tư nguyên bao nhiêu cũng cùng xếp hạng có quan hệ giới hạn, tiêu hao đại lượng tài nguyên cũng sẽ để cho xếp hạng hạ thấp. Tạm thời đối với các ngươi tới nói, cầm hỗn độn sinh tử lệnh, bị động địa biết các ngươi hỗn độn thế giới xếp hạng này một ít tin tức là đủ rồi. Nói tới chỗ này, người áo đen này lập tức biến mất không còn tăm hơi. Nhiếp thần, tại sao lại như vậy? Lâm Hồng cười khổ nói. Nhiếp thần thở dài một hơi, kỳ thực trước đây, ta mơ hồ liền có một tia lo lắng, Hồng Mông Thiên Chủ, thật chỉ là đơn thuần tăng cao thực lực đi đột phá. Hắn đối với công chúa Nghê Thường các loại là thập phần thương yêu, đã đến hắn cái kia dạng cảnh giới, bước lên cực lớn phiêu lưu đi đột phá làm cái gì, bây giờ xem như là đã minh bạch. Lâm Hồng nói, Nhiếp thần, nhanh nhìn xem chúng ta một cái hỗn độn thế giới, bây giờ thứ hạng là bao nhiêu? Chương 1532, Cựu Lê hỗn độn thế giới. Nhiếp thần thần thức xuyên vào hỗn độn sinh tử lệnh, lập tức Nhiếp thần nhìn thấy một cái cự đại bảng, trên bảng nắm chắc chữ, con số mặt sau là từng cái tên hỗn độn thế giới. Bất quá, Nhiếp thần không nhìn thấy bảng phía trước hỗn độn thế giới là cái nào, chỉ có thể nhìn thấy phía sau nhất hơn 1000 cái. Nhiếp thần ánh mắt rời về phía dưới thấp nhất. Trong đó một cái danh tự tại hơi lập lòe, Nhiếp thần lập tức nhìn chăm chú nhìn tới. 35,923, Cựu Lê hỗn độn thế giới. Nhiếp thần tự lẩm bẩm. Lâm Hồng nói, Nhiếp thần, chúng ta đếm ngược 78. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, không sai, đếm ngược 78, 30.000 hơn 9,900 tên, thoát khỏi đếm ngược 100, kém hơn 20 cái danh lần. Lâm Hồng thần thức cũng xuyên vào trong đó, hắn cũng nhìn thấy bảng. Rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy xếp hạng phía trước 1000 tin tức bất quá có thể nhìn thấy nhiều như vậy, ngược lại cũng vậy là đủ rồi. Lâm Hồng khẽ thở dài. Nhiếp thần, vạn năm thời gian, muốn đem xếp hạng tăng lên hơn 20 tên, không dễ dàng a. Nhiếp thần đau đầu nói, đúng vậy a, bây giờ chúng ta Cựu Lê hỗn độn thế giới, tình thế vẫn là ở dần dần trở nên kém. Nếu như không thể xoay chuyển cục diện, đừng nói thoát khỏi cuối cùng 100 tên, bảo trì lại bây giờ thứ tự chỉ sợ đều khó khăn. Lâm Hồng nói, cùng Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn thương nghị một chút, Hồng Mông Ma Chủ nơi đó, nhìn xem có thể hay không câu thông. Còn có Lãng Quên Tử Địa những kia ma vật. Nhiếp thần cười khổ nói, Linh Tiêu Chí Tôn nơi đó, chúng ta bây giờ cũng không có xung đột, muốn biến được thập phần hòa hợp cũng không thực tế. Hồng Mông Ma Chủ bây giờ ác niệm hoàn toàn chi phối, nó không là bình thường sinh linh, nó nghĩ tới chính là thế giới bố trí lại. Lâm Hồng nói, đám ma vật bây giờ có nhất định thông minh, hay là có thể cùng chúng nó bàn xong xuôi. Y Nhiếp thần nói, chúng ta bây giờ cùng đám ma vật cũng không có xung đột, cho dù bàn xong xuôi rồi, chỉ sợ chúng ta xếp hạng cũng sẽ không tăng lên. Lâm Hồng nói, thử xem đi, không thử vạn năm sau đó chúng ta Cựu Lê hỗn độn thế giới, liền bị trở thành nô giới rồi. Toàn bộ thế giới được bán đấu giá trở thành nô giới, đến lúc đó chỉ muốn thoát khỏi, nói nghe thì dễ. Cựu Lê hỗn độn thế giới, đã từng đạt đến ngàn tên khoảng trường, nếu như Cựu Lê hỗn độn thế giới có thể bán đấu giá, nhất định sẽ có không ít thế giới cường giả có hứng thú, cuối cùng đập xuống Cựu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng rất có thể tại top 100. Cửu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng 3 vạn hơn 5,900 tên, làm sao phản kháng như thế thế giới? Năm đó Cửu Lê hỗn độn thế giới cường đại nhất thời điểm, chừng 3000 cái cấp chí tôn cường giả, xếp hạng cũng chỉ là chừng 1000. Xếp hạng thứ 100 thế giới, cấp chí tôn cường giả, vậy còn không mà được vạn. Toàn bộ Cửu Lê hỗn độn thế giới, cho dù thêm vào những kia ma vật cường giả, cấp chí tôn cường giả lại có bao nhiêu? Nếu quả như thật trở thành nô giới, vậy thì tương đương với trước kia Đại Ưng Đế quốc chiếm cứ một khối nho nhỏ thực dân địa, thực phát địa nhân loại sẽ rất thảm. Mà lại trở thành nô giới, tuyệt đối so với trở thành thực dân địa càng thảm hại hơn. Linh Tiêu Chí Tôn, có chuyện cùng các ngươi nói chuyện. Nhiếp Thần đưa tin. Linh Tiêu Chí Tôn mở mắt ra, hắn truyền âm khẽ nói, Nhiếp Thần đạo hữu, không biết có dạng gì chuyện tốt. Linh Tiêu đạo hữu, Quang Minh Thánh Thành thấy. Nhiếp Thần nói, Quang Minh Thánh Thành là ở vào Linh Tiêu Thành kính cùng Trầm Luân Ma Thành trung gian một thành trì, bọn hắn cũng có thể tương đối dễ dàng địa chuyện đưa tới, cái này một thành trì, bây giờ so sánh trung lập. Được. Linh Tiêu Chí Tôn đáp lại đến, quay trở về, Linh Tiêu Chí Tôn cũng không sợ Nhiếp Thần rồi, Tây Thổ thế giới cường giả cũng không ít. Cũng không lâu lắm, Nhiếp Thần cùng Linh Tiêu Chí Tôn đều đạt tới bên này, bên cạnh hai người đều không có cường giả, bất quá không gian bảo vật bên trong khẳng định đều có một ít cường giả. Nhìn thấy Nhiếp Thần, Linh Tiêu Chí Tôn trong lòng hừ lạnh một tiếng, trước đó tại phủ công chúa quỳ nhiều năm như vậy, trong lòng hắn nhưng là cực kỳ không sảng khoái. Nhiếp Thần trong lòng có một chút may mắn, cũng còn tốt trước đó không có tiêu diệt Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn. Bằng không Linh Tiêu Chí Tôn mấy người bọn hắn cấp chí tôn cường giả tử vong, Cửu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng khẳng định càng thấp hơn. Nhiếp Thần đạo hữu, hy vọng là hữu hảo việc. Linh Tiêu Chí Tôn đạm thanh nói. Nhiếp Thần mẫn hớp trà nói, Linh Tiêu đạo hữu, ta cũng hy vọng là hữu hảo việc, đáng tiếc không phải là cái gì chuyện tốt. Linh Tiêu Chí Tôn cau mày nói, cái kia một cái thiên đoán tỉnh xảy ra vấn đề. Nhiếp Thần lắc đầu, so cái này nghiêm nặng hơn nhiều vấn đề. Nhiếp Thần nói xong lấy ra hỗn độn sinh tử lệnh, đây là hỗn độn sinh tử lệnh, nửa giờ trước đây, một cái hỗn độn sứ giả đưa tới. Ngươi thần thức xuyên vào bên trong nhìn xem. Linh Tiêu Chí Tôn thần thức xuyên vào trong đó, hắn rất nhanh cũng phát hiện Cửu Lê hỗn độn thế giới cùng những khác không giống nhau. Nhiếp Thần đạo hữu, ý của ngươi là nói, chúng ta là Cửu Lê hỗn độn thế giới, chúng ta xếp hạng thấp như vậy. Linh Tiêu Chí Tôn nói. Nhiếp Thần khẽ gật đầu, đếm ngược 78. Linh Tiêu Chí Tôn cau mày nói, cái này có vấn đề gì sao? Nhiếp Thần không có nói chuyện, hắn vung tay lên, mới vừa cùng người áo đen kia nói chuyện hình ảnh xuất hiện, Linh Tiêu Chí Tôn híp mắt lại, hắn biết cái kia một cái hắc bào nhân xuất hiện tại Trầm Luân Ma Thành bên này thời điểm, Linh Tiêu Chí Tôn có thám tử phát hiện, truyền đi qua tin tức. Thời gian một giây giây đi qua, không bao lâu, Linh Tiêu Chí Tôn xem xong rồi hình ảnh, sắc mặt của hắn trở nên thập phần âm trầm. Nhiếp Thần, nếu như vạn năm bên trong chúng ta xếp hạng không thể lên đi hơn 20 tên, chúng ta Cửu Lê hỗn độn thế giới liền sẽ trở thành nô giới. Linh Tiêu Chí Tôn mặt đen lại nói. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, ngươi vừa vặn hẳn là nghe được rất rõ ràng. Linh Tiêu Chí Tôn nhìn chằm chằm Nhiếp Thần ánh mắt nói, Nhiếp Thần đạo hữu, ngươi xác định đây không phải đang lừa dối ta, đây là sự thực. Nhiếp Thần cau mày nói, Linh Tiêu đạo hữu, ngươi cảm thấy vật như vậy, ta nói đùa với ngươi có ý tứ sao? Linh Tiêu Chí Tôn đã trầm mặc, hắn và không gian bảo vật bên trong một ít cường giả trao đổi kết quả, Nhiếp Thần hẳn không phải là lừa bọn họ. Linh Tiêu Chí Tôn thần thức quét lướt cái kia hỗn độn sinh tử lệnh, vật này cũng không tầm thường, lại tăng thêm cái kia một cái hắc bảo nhân khí tức cực cường, Linh Tiêu Chí Tôn có 9.5 trở lên nắm chắc, Nhiếp Thần cũng không phải lừa hắn. Nhiếp Thần đạo hữu, ý của ngươi là? Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói. Nhiếp Thần nói, đầu tiên, hai nhà chúng ta kết minh, ước năm bên trong, không nổi bất kỳ tranh chấp. Chúng ta song phương đều phát xuống thể độc, bảo đảm kết minh thành lập. Linh Tiêu Chí Tôn gật đầu, cái này có thể, hy vọng như thế, xếp hạng có thể lên đi một chút. Thứ yếu, hai nhà chúng ta cộng đồng phát ra thông cáo, còn lại thế lực, đồng dạng không được có bất kỳ tranh đấu, nếu có mâu thuẫn, phán quyết giải quyết. Linh Tiêu Chí Tôn gật gật đầu, cái này cũng không có vấn đề gì. Nhiếp Thần nói, điểm thứ ba, chúng ta dốc hết sức lực, tận lực giải quyết oán linh vấn đề. Không nên như trước đó như thế, đều không nỡ bỏ xuất lực ý, để oán linh hại chết rất nhiều sinh linh, hại cho chúng ta xếp hạng té xuống rất nhiều. Linh Tiêu Chí Tôn nói, cái này cũng được, thừa dịp Linh Lung Chí Tôn bây giờ thực lực thấp một ít, thế nhưng Nhiếp Thần, như vậy cũng sẽ có thương vong, đến lúc đó chết người đi được, chỉ sợ xếp hạng vẫn là hội hạng. Nhiếp Thần nói, giải quyết oán linh, chúng ta Cửu Lê hỗn độn thế giới nội bộ vấn đề liền thiếu một ít, cái này có thể tăng lên xếp hạng. Linh Tiêu Chí Tôn cau mày nói, Nhiếp Thần, ta cảm giác, lấy Cửu Lê hỗn độn thế giới tình huống, có thể duy trì là tốt lắm rồi, một cái không tốt xếp hạng chả sẽ hạ thấp. Nhiếp thần cười khổ nói, nếu như chúng ta không xử lý, sẽ hạ thấp được càng nhanh. Nói không chắc đến lúc đó nô giới cũng không phải rồi, hội rơi xuống trở thành giới chết. Linh Tiêu Chí Tôn hãi hùng khiếp vía, nếu như hạ xuống giới chết, cái kia toàn bộ Cửu Lê hỗn độn thế giới cũng phải xong đời. N. Chương 1533, ước năm điều ước. Một cái nào đó không biết hỗn độn thế giới. Rất huynh, vạn năm sau Cửu Lê hỗn độn thế giới đoán chừng cũng sẽ bị bán đấu giá, các ngươi sẽ không cùng ta đoạt chứ? Một cái yêu dị thanh niên thưởng thức tiểu đạo. Thanh niên yêu dị đối diện, một cái ngưu đầu nhân nhếch miệng cười nói, yêu minh lão đệ, ngươi chế tạo tính lọ thế giới, vậy hỗn độn thế giới là được rồi, Cửu Lê hỗn độn thế giới như vậy, đây không phải là trà đạp sao? Tốt xấu Cửu Lê hỗn độn thế giới đã từng xếp hạng cũng đạt tới chừng 1000. Khác một cái trên người có lông vũ cường giả nói, lão ngưu, ngươi cho dù đấu giá, chẳng lẽ là dự định hảo hảo kinh doanh, còn không phải lấy tư cách bãi săn? Ngưu đầu nhân cười hắc hắc nói, ta dự định đập xuống đến, chế tạo trở thành bãi săn còn có tầm bảo địa. Yêu minh lão đệ, nếu như các ngươi không cùng tôi tranh giành, đến lúc đó một người cho các ngươi hoa một vùng. Thanh niên yêu dị cũng chính là yêu minh nói, rất huynh, nếu không chúng ta cộng đồng đập xuống đến, cộng đồng kinh doanh. Cảm giác Cửu Lê hỗn độn thế giới đến lúc đó bán đấu giá, giá cả sẽ không thấp. Chúng ta tuy rằng đều có điểm tiền, nhưng là có thể hay không đập xuống Cửu Lê hỗn độn thế giới, thật đúng là một vấn đề. Đối Cửu Lê hỗn độn thế giới cảm giác hứng thú ra hỏa, nhưng còn có không ít. Cộng đồng kinh doanh, cái này ngược lại không tệ. Chúng ta lại thương lượng một chút. Cái này mấy cường giả thương nghị, trên người bọn hắn tản mát ra khí tức đều cực kỳ khủng bố. Bọn họ đều là chúa tể mở giới, không phải là phổ thông thế giới, là hỗn độn thế giới. Hơn nữa cái này mấy cường giả chỗ ở hỗn độn thế giới, xếp hạng cũng không thấp. Ngoại trừ mấy cái này đại lão, còn lại hỗn độn thế giới, biết Cửu Lê hỗn độn thế giới tình huống cũng có không ít. Nếu như Cửu Lê hỗn độn thế giới trở thành nô giới, đến lúc đó muốn bán đấu giá Cửu Lê hỗn độn thế giới còn có không ít. Bây giờ xếp hạng cuối cùng 100 hỗn độn thế giới, có sớm liền trở thành nô giới rồi, sớm đã bị bán đấu giá qua, nhưng là không có được thành công địa bân đấu giá ra. Có hỗn độn thế giới, còn lại hỗn độn thế giới cường giả không có hứng thú, thế nhưng Cửu Lê hỗn độn thế giới như vậy, cảm giác hứng thú cường giả nhiều. Dù sao đã từng đạt đến như vậy độ cao, rất nhiều cường giả sẽ nhớ Cửu Lê hỗn độn thế giới có lẽ có rất không tệ bảo vật. Phải biết, hết thể hỗn độn thế giới đều tồn tại ở hỗn độn bên trong đại thế giới, thiên địa chi tâm bảo vật như thế đều sinh ở trong hỗn độn, tại Cửu Lê hỗn độn thế giới có thể sử dụng, đã đến hỗn độn thế giới khác như thế có thể sử dụng. Ta Trầm Luân Ma Thành từ lúc này cùng Tây Thổ thế giới kết làm minh hữu, ước năm bên trong tuyệt không xâm phạm, bằng không thiên địa giết hết. Nhiếp thần trịnh trọng phát xuống thiên đạo thệ ngôn. Linh Tiêu Chí Tôn đồng dạng phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Nhiếp thần cùng Linh Tiêu Chí Tôn trước mặt rất nhiều cường giả, bọn hắn thệ ngôn là đại lượng cường giả chứng kiến, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới. Lấy Nhiếp thần thân phận của bọn họ địa vị, nếu như vi phạm, đến lúc đó di chứng về sau không nhỏ. Nhiếp thần đạo hữu, nhìn một chút, xếp hạng có tăng lên hay không? Linh Tiêu Chí Tôn truyền âm nói. Nhiếp thần thần thức xuyên vào hỗn độn sinh tử lệnh trong, hắn phát hiện xếp hạng còn thật sự tăng lên, thế nhưng cũng là từ đếm ngược 78 tên tăng lên tới đếm ngược 79 tên, tăng lên một tên. Nhiếp thần cười khổ truyền âm. Linh Tiêu Chí Tôn chau mày, hai nhà kết minh, thứ tự chỉ là tăng lên một tên, cái này nhưng rất không ổn à. Linh Tiêu đạo hữu, chúng ta cộng đồng công bố pháp điện. Nhiếp thần nói. Được. Trước đó thái cổ thời gian, Nhiếp thần có làm đi ra một cái pháp điện, bây giờ cái kia một cái pháp điện, hơi chút sửa lại một chút là có thể lấy ra dùng, có kia một cái pháp điện tại, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới đấu tranh nên giảm bớt rất nhiều, xếp hạng đoán chừng lại có thể tăng lên một điểm, nhưng tăng lên rất nhiều, Nhiếp thần không ôm hy vọng. Rất nhanh, Trầm Luân Ma Thành cùng Tây Thổ thế giới cộng đồng ban bố pháp điện, một cái pháp điện, cưỡng chế tại toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới chấp hành. Tuy rằng ngoại trừ Trầm Luân Ma Thành cùng Tây Thổ thế giới, Hồng Mông Chí Tôn giới chả có thật nhiều thế lực, thế nhưng, lấy Nhiếp thần hai người bọn họ phương thực lực, phổ biến cái này pháp điện hoàn toàn không có vấn đề. Theo pháp điện phổ biến, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, tất cả thế lực lớn nhỏ giữa đấu giải sát thực hóa giải rất nhiều, Nhiếp thần cũng nhìn thấy, Cửu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng lại tăng lên 2 tên, đếm ngược 81 rồi. Bộ xương Chí Tôn, bổn tọa có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Nhiếp thần truyền âm. Nhiếp thần vào lúc này đã đến Lãng Quên Tử Địa, sâu trong lòng đất, bộ xương Chí Tôn trong mắt lập lòe tanh hào quang màu đỏ, Nhiếp thần, bản tôn cùng ngươi có chuyện gì đang nói? Nhiếp thần bình tĩnh nói, bộ xương Chí Tôn, việc giam giữ chúng ta toàn bộ hỗn độn Chí Tôn giới tồn vong. Nếu như ngươi muốn đến thời điểm bị diệt, làm ta cũng không nói gì. Bộ xương Chí Tôn cười lạnh nói, bằng các ngươi, còn nghĩ tới thời điểm diệt chúng ta hay sao? Chuyện cười. Nhiếp thần nói, không phải chúng ta diệt các ngươi, là có những khắc cường giả, đem chúng ta còn có các ngươi, đồng loạt diệt. Bộ xương chí tôn, trước đây các ngươi chỉ là không có cái gì thông minh ma vật, bây giờ các ngươi nhưng cũng là có trí thông minh, ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng xuất hiện chuyện như vậy. Khô chí tôn nói, nhiếp thần, ngươi nói là, hồng mông ma chủ, vẫn là hoán linh. Bọn hắn đều không có năng lực như vậy. Khô chí tôn đối với mình chờ thực lực vẫn là làm tự tin, bọn hắn cấp chí tôn những khác chỉ có 3-40 cái, so với trước đây ít hơn nhiều, thế nhưng gần nhất 100.000 năm, thực lực của bọn họ trên căn bản tăng gấp đôi rồi, sức chiến đấu rất mạnh. Bộ xương chí tôn, chúng ta gặp mặt nói đi. Nhiếp thần nói, nơi nào? Nhiếp thần nói rồi địa điểm là Lãng Quên Tử Địa bên cạnh, nếu như bộ xương chí tôn bọn hắn sẵn bậy, nhiếp thần lập tức có thể tiến vào Lãng Quên giới hà. Hắn thông qua tốc độ có thể so với bộ xương chí tôn bọn hắn mau hơn. Không bao lâu thời gian, bộ xương chí tôn chờ đến, bộ xương chí tôn đi theo phía sau mười mấy cái cấp chí tôn cường giả, nhiếp thần bên này cũng chỉ có nhiếp thần một cái. Nhiếp thần, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Bộ xương chí tôn lạnh lùng thốt. Nhiếp thần vung tay lên, cho lúc trước linh tiêu chí tôn nhìn hình ảnh xuất hiện, cũng không lâu lắm thời gian, hình ảnh truyền hình xong rồi, nhiếp thần trong tay xuất hiện hỗn độn sinh tử lệnh. Bộ xương chí tôn thần thức xuyên vào trong đó, rất nhanh, nó trầm thấp nói, chúng ta là cửu lê hỗn độn thế giới, xếp hạng đếm ngược 81. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng đếm ngược 81. Các loại hỗn loạn, chúng ta xếp hạng không ngừng hạ thấp. Bộ xương chí tôn, những oán linh đó là không có linh trí, đối với chúng nó, chỉ có thể tiêu diệt, nhưng là các ngươi từng cái, bây giờ nhưng cũng là có linh trí sinh mệnh. Bộ xương chí tôn, các ngươi sẽ không hy vọng chúng ta trở thành nô giới chứ? Thực lực của các ngươi không sai, nhưng mà nếu như trở thành nô giới, trưởng không chúng ta hỗn độn thế giới, rất có thể nắm giữ hơn vạn cấp chí tôn cường giả, trong đó đứng đầu, hay là 7-8 tinh đến tôn cấp cường giả. Các ngươi nói một chút, nếu như bọn hắn đi vào, bọn hắn có thể hay không tiêu tan tiêu diệt đám bọn ngươi? Bộ xương chí tôn bên người một cường giả trầm giọng nói, Nhiếp thần, những thứ này là thật sự. Nhiếp thần bình tĩnh nói, các ngươi đều là cấp chí tôn cường giả. Hẳn là có thể phán đoán ra được, vật này không phải phổ thông đồ vật, ta không có cần thiết làm như thế một vật đến lừa các ngươi. Hơn nữa các ngươi hay là đã biết, chúng ta cùng Tây Thổ Thế Giới, đã ký kết điều ước, ước năm bên trong không xâm phạm lẫn nhau. Nếu như không có phương diện này áp lực, ta không có cần thiết cùng Tây Thổ Thế Giới đính hạ như vậy điều ước, chỉ cần ta đạt đến cấp chí tôn tu vi, chiếm đoạt Tây Thổ Thế Giới không khó. Bộ xương chí tôn trầm giọng nói, Nhiếp thần, ý của ngươi là... Nhiếp thần nói, bộ xương chí tôn, các ngươi những năm này tại bên này thực lực tăng lên không ít, bây giờ cho dù để cho các ngươi đến chỗ khác, chỉ sợ các ngươi cũng không muốn. Địa bàn gì gì đó, cũng không cần phải nói ra. Chúng ta đồng dạng đặt xuống ước năm điều ước, chúng ta trầm luân ma thành, còn có Tây Thổ Thế Giới ước năm bên trong cũng sẽ không cùng các ngươi là địch, các ngươi cũng không thể lung tung giết chóc. Mặt khác, hy vọng các ngươi có thể cùng chúng ta đồng thời, giết những oán linh đó. Bộ xương chí tôn cân nhắc rất lâu trầm giọng nói, Nhiếp thần, ước năm bên trong không vì địch. Điểm này cũng có thể, nhưng là cùng các ngươi đồng thời giết những oán linh đó, chúng ta không có hứng thú như vậy. Lấy thực lực của các ngươi, toàn lực mà làm, giết những oán linh đó cũng không phải không làm được. Oán linh thực lực cũng không yếu, diệt sát oán linh sẽ có tử thương, bộ xương chí tôn cũng không muốn sức mạnh của mình tổn hại, nhiếp thần sức mạnh của bọn họ tổn hại, hắn vui với nhìn thấy. Đối với nhiếp thần vừa vặn chỗ nói những kia, bộ xương chí tôn trong lòng vẫn còn có chút hoài nghi. Chương 1534, đoàn khảo sát đến rồi. Thời gian mỗi năm đi qua, oán linh không ngừng bị tiêu diệt, thế nhưng oán linh cảm hóa rất nhiều sinh linh, cũng làm cho rất nhiều sinh linh tử vong. Cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng, có lúc đi tới một chút, có khi lại rớt lại phía sau một ít. 8.000 năm trôi qua thời điểm, cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng còn tại ngược lại mấy trăm tên bên trong, đếm ngược 90 tên khoảng trường. Phu quân, tình huống này rất không ổn a. Phượng ảnh đồng nói, quản tư ánh cũng ở tại chỗ, ánh mắt lộ ra vẻ ưu lo, phía trước 8.000 năm. Nhiếp thần bọn hắn cũng là để xếp hạng đi tới 12 tên, bây giờ chỉ còn dư lại 2.000 năm, bọn hắn có thể để cho xếp hạng tăng lên 10 tên sao? Phải biết, phía trước tăng lên chả dễ dàng một chút, bây giờ nên kết minh đã kết minh rồi, tương đối dễ dàng giải quyết toán linh cũng đã diệt sát. Nhiếp thần trong mày, hắn có một loại cảm giác, cho dù giải quyết xong còn lại hết thể toán linh, cũng khó có thể để cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng, tăng lên 10 tên. Phá hoại những thứ đó đã phá hoại, thiên đoán tỉnh đã xuất hiện. Cho dù giải quyết xong những oán linh đó, đã phá hoại, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể khôi phục. Thế cục trước mắt, cửu lê hỗn độn thế giới trở thành nô giới khả năng, vượt qua 9 phần 10, thậm chí 9 thành rưỡi còn chưa hết. Phu quân, nếu không, chúng ta tướng phương diện này tin tức truyền ra, để tất cả mọi người biết phương diện này tin tức, tập mọi người trí tuệ, nói không chắc hội có một ít hiệu quả. Quản tư hoánh nói, nhiếp thần khẽ thở dài, chỉ sợ phương diện này tin tức truyền ra gây nên khủng hoảng, nếu như vậy, cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng chả muốn hạ thấp. Quản tư hoánh nói, phu quân, thế nhưng hiện nay cục diện như thế nếu như không thay đổi, 2.000 năm bên trong, chúng ta trên căn bản không thể thoát ly cuối cùng 100, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Nếu như chúng ta không nói, đến lúc đó kẻ địch vào được những người còn lại mới biết, sẽ khiến cho hỗn loạn lớn hơn, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng hạ thấp hội càng thêm nghiêm trọng. Cho dù trở thành nô giới, chúng ta xếp hạng chỉ phải đi lên rồi, đến lúc đó cũng có thoát khỏi khả năng, nhưng mà nếu như xếp hạng giảm xuống rất nhiều, chúng ta liền không ngóc đầu lên được rồi. Phượng Ảnh Đồng nói, phu quân, trước đó không nói làm cần thiết, nói không chắc chúng ta có thể giải quyết, thế nhưng bây giờ chỉ còn dư lại 2.000 năm, giải quyết khả năng đã càng ngày càng thấp. Phu quân, chúng ta nhất định phải đối mặt hiện thực, cái kia chính là cựu lê hỗn độn thế giới làm có thể trở thành nô giới, chúng ta cần để cho mọi người làm tốt đối mặt xung kích chuẩn bị. Nhiếp Thần hít sâu một hơi nói, các ngươi nói có đạo lý, đi, ta cùng Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn nói một tiếng, tướng phương diện này tin tức công bố ra ngoài. Rất nhanh Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng nói rồi, Lâm Hồng tán thành. Trái tim đen u ám. Nhiếp Thần cùng Linh Tiêu Chí Tôn cũng nói một lần, Linh Tiêu Chí Tôn nơi đó cũng không phản đối, thế cục trước mắt, bọn họ cũng đều biết giải quyết khả năng đã rất thấp. Nếu như tướng chín cái thiên đoán tỉnh toàn bộ che, như vậy hẳn là có thể để cho cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng đi tới, thế nhưng ngăn ngắn 2.000 năm, phong ấn hết thệ thiên đoán tỉnh, hầu như là chuyện không thể nào. Hoàng Phủ Huyên sau đó Nhiếp Thần bọn hắn vừa tìm được một cái tinh khiết linh hồn. Bị phong ấn thiên đoán tỉnh có 2 người, còn có 7 cái không có phong ấn. Tinh khiết linh hồn, 5.000 năm có thể tìm tới một cái không tệ, còn dư lại 7 cái thiên đoán tỉnh, khả năng còn cần 40.000 năm trở lên năng lực phong ấn. Nhiếp Thần thời gian của bọn họ chỉ còn dư lại 2.000 năm. Tất cả mọi người chú ý. Nhiếp Thần chìm thấp thanh âm vang lên ở toàn bộ Trầm Luân Ma Thành. Trầm Luân Ma Thành bây giờ có vô số sinh linh, rất nhiều sinh linh ngừng lại nghe Nhiếp Thần nói chuyện. Nhiếp Thần như vậy nói chuyện, nhất định là có cực vì việc trọng yếu. Chúng ta chỗ ở hỗn độn thế giới tên là Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới, hỗn độn bên trong đại thế giới, tổng cộng có 36,000 cái hỗn độn thế giới. Hiện nay, Cửu Lê Hỗn Độn Thế Giới, tại hết thể trong hỗn độn thế giới, xếp hạng 35,910 tên. Rất nhiều trong mắt cường giả lộ ra vẻ khiếp sợ, dưới cái nhìn của bọn hắn một cái hỗn độn thế giới rất mạnh, cường giả rất nhiều, rõ ràng xếp hạng thấp như vậy. Chư vị, hỗn độn đại thế giới quý củ, xếp hạng tiến vào cuối cùng 100 tên. Kéo dài vào năm, liền sẽ trở thành nô giới được bán đấu giá. Nhiếp Thần không ngừng tiếp tục nói, nghe hắn nói xong, Trầm Luân Ma trong thành rất nhiều cường giả sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Cựu lê hỗn độn thế giới, dĩ nhiên đối mặt phiền toái như vậy. Không trách Trầm Luân Ma thành cùng Tây Thổ thế giới kết minh rồi. Cùng ma vật trong lúc đó cũng đế kết liên minh ước, thì ra là như vậy. Chỉ còn dư lại cuối cùng 2.000 năm rồi, vậy phải làm sao bây giờ, chúng ta cựu lê hỗn độn thế giới, có thể đem cuối cùng một điểm thứ tự tăng lên sao? Trầm Luân Ma trong thành, vô số người nghị luận sôi nổi. Nhiếp Thần tiếp tục nói, chư vị, trước đó cũng không nói gì, sợ làm cho mọi người khủng hoảng, cho tới bây giờ mức độ như thế, không nói đã không được. Cựu lê hỗn độn thế giới, có cực lớn có thể sẽ trở thành nô giới, mọi người phải làm tốt phương diện này chuẩn bị. Bất quá, chúng ta bây giờ cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, còn có 2.000 năm, bổn tọa hy vọng tất cả mọi người nỗ lực lên, nhiều làm hảo sự, nhiều tăng lên chính mình tu vi. Một ít bình thường không nỡ bỏ dùng tài nguyên gì đó dùng xong tận lực tăng cao thực lực. Còn có 2.000 năm, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Nhiếp Thần lời nói nhanh chóng truyền ra ngoài, toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới có chấn động không nhỏ, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng rất nhanh ngã 2 tên. Bất quá pháp điển đã sớm ban bố, lại tăng thêm Trầm Luân Ma Thành, Tây Thổ thế giới các loại thế lực cường đại ràng buộc, một ít nhiễu loạn nhanh chóng dẹp loạn, ngã 2 tên cũng không lâu lắm thời gian lại thăng trở về. Vì không trở thành nô giới, toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới, vô số sinh linh đều cố gắng lên. Như thế 1.000 năm trôi qua, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng, lại thăng 4 cái thứ tự, còn lại 1.000 năm, chỉ nếu tăng nữa 6 cái thứ tự, là có thể thoát khỏi trở thành nô giới vận mệnh. Chỉ là, nói nghe thì dễ. Có thể làm đã làm, cái này còn dư lại 6 cái thứ tự, tăng lên 1 cái cũng không dễ dàng. Phải biết, không ngừng cựu lê hỗn độn thế giới đang cố gắng, còn lại xếp hạng ngã xuống hỗn độn thế giới, đồng dạng sẽ cố gắng mà tăng lên. Hồng Ngông Chí Tôn giới nơi nào đó. Không gian rung động, mấy trăm đạo bóng người xuất hiện, lúc trước cái kia một cái hỗn độn sứ giả thình lình ở trong đó, còn lại cường giả, từng cái trên người tản mát ra khí tức đều cực kỳ khủng bố. Chư vị, các ngươi hẳn là rõ ràng, bây giờ Cửu Lê hỗn độn thế giới còn chưa trở thành nô giới, các ngươi là lại đây tìm hiểu tình huống, không được có bất kỳ quá mức hành vi, nếu không sẽ chịu đến hỗn độn liên minh trừng phạt. Hắc Bảo Nhân nói, sứ giả yên tâm, chúng ta chỉ là lại đây khảo sát khảo sát. Lại không phải lần đầu tiên bán đấu giá trước đó cân nhắc, quy củ chúng ta là biết rõ. Không ít cường giả mở miệng nói. Hắc Bảo Nhân nói, rõ ràng là tốt rồi. Hắc Bảo Nhân nói xong biến mất không còn tăm hơi, những cường giả kia phân đã trở thành từng cái đội ngũ đi đến phương hướng khác nhau, chỉ kém thời gian ngàn năm liền đầy vạn năm rồi, dựa theo quy củ, bọn hắn có thể đi vào khảo sát, đương nhiên, được giao nộp nhất định chi phí, không phải vậy liền không chỉ là mấy trăm cường giả đã tới. Cái này mấy trăm cường giả, toàn bộ là cấp chí tôn nhân vật, hơn nữa, không có một cái là phổ thông cấp chí tôn nhân vật, thực lực chí ít cũng là nhị tinh chí tôn. Phổ thông cấp chí tôn cường giả nhất tinh chí tôn. Nhị tinh chí tôn, thực lực là nhất tinh chí tôn gấp 3, có thể cùng 3 cái nhất tinh chí tôn đánh ngang tay. Tam tinh chí tôn, có thể cùng 3 cái 2 sao chí tôn đánh ngang tay. Dựa vào này loại suy, cao nhất cửu tinh chí tôn, có thể cùng 6-7 ngàn phổ thông cấp chí tôn cường giả đánh ngang tay. Bất quá 36,000 chí tôn thế giới, căn bản cũng không có cửu tinh cấp chí tôn cường giả. Lợi hại nhất cũng là bát tinh cường giả chí tôn, có thể cùng gần 2.000 cái cấp chí tôn cường giả đánh ngang tay, cực kỳ biến thái, cường giả như vậy, 36,000 chí tôn thế giới, một cái tay là có thể đếm được. Trước đó trở về thượng cổ, nhiếp thần đột phá đến cấp chí tôn đường, thiên địa chi tâm, hỗn độn tháp, trật tự giới chỉ, vạn pháp ngọc điệp đều chiếm được rồi, nhiếp thần thực lực cũng không có mạnh như vậy. Khi đó, nhiếp thần thực lực siêu quá rồi ngũ tinh chí tôn trình độ, thế nhưng khoảng cách lục tinh chí tôn chả kém một chút. Hồng Ngông Thiên Chủ tử vong, Cửu Lê hỗn độn thế giới xếp hạng đều không có 1.000 rồi, nhiếp thần đạt được cái kia 4 cái bảo vật thời gian cũng không phải rất dài, đạt đến chí tôn thực lực cấp bậc cũng không dài, có thực lực như vậy, đã rất tốt. Bây giờ nhiếp thần thực lực, vượt qua tam tinh chí tôn không ít, thế nhưng khoảng cách tứ tinh chí tôn, còn kém một chút xíu. Chương 1535, cùng sứ giả lần nữa trò chuyện. Hắc Bảo Nhân cũng không lâu lắm thời gian lại đến Trầm Luân Ma Thành bên này. Lúc trước rượu, Hắc Bảo Nhân uống vẫn là thật không tệ. Sứ giả, ngọn gió nào càng làm ngươi thổi đã tới. Nhiếp thần cười nói, hắn nhận được thuộc hạ tin tức rất nhanh tới Trầm Luân Ma ngoài thành mặt nên tiếp. Nhiếp thần đạo hữu, bản tôn lại đây, có một cái tin thông báo ngươi. Hắc Bảo Nhân nói. Nhiếp thần mỉm cười nói, sứ giả, đến bên trong nói chuyện đi, lần trước sau lại chuẩn bị một chút rượu ngon, không biết có hay không thích hợp sứ giả. Ừm. Hắc Bảo Nhân gật gật đầu, nhiếp thần rất thượng đạo, đối với cái này hắn vẫn là rất hài lòng. Rất nhanh nhiếp thần bọn hắn đã đến Trầm Luân Ma trong thành. Sứ giả, nếm thử, nhìn xem có hay không thích hợp. Nhiếp thần mỉm cười nói. Hắc Bảo Nhân đều nếm thử một chút điểm, cuối cùng hắn chỉ trong đó 3 loại đạm thanh nói, cái này 3 loại rượu cũng không tệ lắm, thích hợp bản tôn khẩu vị. Nhiếp thần trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, bên trong chứa không ít rượu. Sứ giả, trong này là cái này 3 loại rượu ngon. Nhiếp thần mỉm cười nói. Hắc Bảo Nhân không khách khí thu rồi, nhiếp thần mẫn hớp trà nói, sứ giả, không biết lần này lại đây là thông báo tin tức gì. Hắc Bảo Nhân nói, nhiếp thần đạo hữu, các ngươi xếp hạng cái này 9.000 năm một mực không có thoát khỏi cuối cùng 100 tên, cái này ngươi nên rõ ràng. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Hắc Bảo Nhân nói, dựa theo quy củ, cuối cùng 1.000 năm, nếu có người đối với Cửu Lê hỗn độn thế giới có hứng thú, có thể giao nộp nhất định chi phí đến bên này khảo sát. Nhiếp thần biến sắc mặt, sứ giả, ý của ngươi là, có cường giả tiến vào bên này khảo sát. Hắc Bảo Nhân gật gật đầu. Sứ giả, không biết có bao nhiêu. Hắc Bảo Nhân nói, tin tức này vốn là không nên nói cho các ngươi, bất quá xem ở rượu ngon phân thượng, nói cho ngươi biết cũng không sao. Lần này có chừng 600 cái cường giả lại đây khảo sát, bọn hắn đến từ chính hơn 300 cái bất đồng hỗn độn thế giới. Nhiếp thần sắc mặt có phần âm trầm nói, sứ giả. Có nhiều như vậy hỗn độn thế giới đối với chúng ta bên này cảm thấy hứng thú. Hắc Bảo Nhân khẽ nói, Cửu Lê hỗn độn thế giới dù sao trước đó xếp hạng ở nơi đó, có không ít hỗn độn thế giới đối với Cửu Lê hỗn độn thế giới cảm thấy hứng thú cũng bình thường. Nếu không phải tới tiêu tốn không thấp, chỉ sợ tới cường giả hội càng nhiều. Nhiếp thần đạo hữu, hết thể tới cường giả, toàn bộ là chí tôn cấp bậc cường giả, thực lực thấp nhất cũng có nhị tinh cấp chí tôn đường, ngươi thông báo một chút, tốt nhất không nên nổi lên xung đột, bọn hắn sẽ không lung tung đến. Sẽ có trừng phạt nghiêm khắc, nhưng mà nếu như các ngươi chủ động trêu chọc bọn hắn cái kia đúng là đáng đời. Nhiếp thần trong lòng khiếp sợ, chừng 600 cái cường giả lại đây, thực lực thấp nhất nhị tinh chí tôn, sức mạnh này quá kinh khủng. Sứ giả, trong đó thực lực mạnh nhất, dạng gì thực lực? Nhiếp thần nói. Hắc bào nhân khẽ nói, cửu lê hỗn độn thế giới bây giờ xếp hạng ở nơi đó, cũng không khả năng quá mạnh mẽ nhân vật lại đây, bây giờ đến bên này thực lực mạnh nhất cùng bản tôn như thế, tứ tinh chí tôn. Nhiếp thần thầm cười khổ, hắn thực lực hôm nay khoảng cách tứ tinh chí tôn còn thiếu một chút, lại đây khảo sát cường giả, thực lực siêu qua suy đoán của hắn liền có khá hơn chút cái. Hơn nữa, những này tới cường giả, khẳng định còn không là lợi hại nhất, bọn hắn chỉ là được từng phái đến khảo sát. Nhiếp thần trong lòng có một loại cảm giác vô lực. Sứ giả, không biết có còn hay không phương pháp, có thể thoát khỏi trở thành nô giới vận mệnh. Nếu như sứ giả giúp đỡ được việc, đến lúc đó nhất định chồng chất hồi báo sứ giả. Nhiếp thần nói. Hắc bào nhân bình tĩnh nói, nhiếp thần đạo hữu, các ngươi cửu lê hỗn độn thế giới, chỉ muốn thoát khỏi trở thành nô giới vận mệnh, bây giờ cơ vốn không thể có thể. Mặt khác, quan tâm cửu lê hỗn độn thế giới cường giả cũng không ít, bản tôn cũng không dám sang bậy. Nhiếp thần nói, sứ giả, vì sao cơ vốn không thể có thể? Hắc bào nhân đạm thanh nói, hỗn độn sinh tử lệnh lấy ra. Nhiếp thần vội vã lấy ra, hắc bào nhân một chỉ điểm ra, một ánh hào quang rơi xuống hỗn độn sinh tử lệnh mặt trên. Ngươi xem một chút liền biết tại sao không thể nào. Nhiếp thần thần thức xuyên vào trong đó, hắn nhìn thấy, cựu lê hỗn độn thế giới cùng trước sau một ít hỗn độn thế giới, danh tự mặt sau đều xuất hiện một con số. Nhiếp thần nhìn thấy, cựu lê hỗn độn thế giới cùng mặt sau mấy cái số liệu cách biệt chỉ có một chút, cùng phía trước ba cái, số liệu cũng chỉ thiếu một chút, nhưng mà nếu như muốn xếp tới top 100, số liệu còn cần tăng cường không ít. Sứ giả, đây là thế giới số liệu. Nhiếp thần nói. Hắc bào nhân khẽ nói, đúng vậy. Phương diện này đồ vật, ngươi tự mình biết là được rồi chớ nói ra ngoài, không phải vậy bản tôn sẽ có chút phiền toái nhỏ. Đa tạ sứ giả. Nhiếp thần nói, hắn thầm cười khổ, không trách hắc bảo nhân nói không có khả năng lắm, phía trước 9.000 năm tăng trưởng số liệu chỉ có mấy trăm, thế nhưng muốn vọt tới top 100, còn cần tăng trưởng chừng 2.000 số liệu. Ngăn ngắn 1.000 năm tăng trưởng nhiều như vậy số liệu, làm sao có khả năng? Sứ giả, nếu như đến lúc đó trở thành nô giới, chúng ta là xếp hạng lên rồi là có thể thoát khỏi. Vẫn là còn có điều kiện khác. Nhiếp thần dò hỏi. Hắc bào nhân khẽ nói, đến lúc đó mua lại cửu lê hỗn độn thế giới cường giả, tiêu tốn không ít, làm sao có khả năng không có điều kiện khác liền thoát khỏi. Nhiếp thần nói, kính xin sứ giả chỉ điểm. Hắc bào nhân nói, rất đơn giản, thoát khỏi nô giới, xếp hạng không ở cuối cùng 1.000 tên là được rồi. Nhiếp thần mặt liền biến sắc nói, sứ giả, cái này nói xong đơn giản, thế nhưng muốn đạt đến liền thật quá khó khăn rồi. Cho dù không có chủ thế giới áp bức giết chóc gì gì đó, muốn đi lên cũng khó khăn. Hắc bào nhân khẽ nói, khó khăn làm bình thường. Trên căn bản đã trở thành nô giới, chỉ muốn thoát khỏi cũng không dễ dàng, bất quá cũng có chút ít trở thành nô giới thoát khỏi. Nhiếp thần nói, những kia làm sao thoát khỏi? Hắc bào nhân nói, có chính là kết giao hết sức lợi hại cường giả, tại đối phương dưới sự giúp đỡ thoát khỏi, có xuất hiện nhân vật thiên tài, yên lặng mà tích xúc sức mạnh. Có toàn bộ thế giới được ban cho một cái nào đó cường giả. Ở đằng kia một cường giả dưới sự yêu cầu thoát khỏi nô tịch. Nhiếp thần đạo hữu, đến lúc đó các ngươi tốt nhất trốn đi. Tại đây trầm luân ma trong thành, cái kia chính là muốn chết, bên này phòng ngự tuy rằng còn có thể, thế nhưng tới cường giả nhiều, bị phá không có chút hồi hộp nào. Nhiếp thần gật gật đầu, đa tạ sứ giả chỉ điểm. Hắc bào nhân khẽ nói, được rồi, nên nói cho ngươi cũng nói cho ngươi biết, bản tôn đi rồi, bản tôn cũng cần thế hệ khắp nơi khảo sát khảo sát. Nhiếp thần thầm cười khổ. Sứ giả đi thong thả. Nhiếp thần đưa hắc bảo nhân đã đến ngoài thành. Nhiếp thần, tình huống thế nào? Lâm Hồng đưa tin rất nhanh đi tới rồi. Lâm Hồng vào lúc này không ở trầm luân ma trong thành, hắn mang theo không ít cường giả diệt sát toán linh. Nhiếp thần truyền âm cùng Lâm Hồng nói rồi, Lâm Hồng cười khổ truyền âm nói, Nhiếp thần, ta trước tiên quay lại đi, tình huống như thế, đúng là cho người vô lực. Lâm sư, các ngươi trở về cũng tốt, đừng tìm đến bên này khảo sát cường giả nổi lên xung đột. Nhiếp thần nói. Cùng Lâm Hồng mới vừa nói xong, Linh Tiêu Chí Tôn đưa tin cũng đã tới, hắn đã nhận được tin tức Hắc Bảo Nhân rời khỏi, Nhiếp Thần rất nhanh cũng cùng Linh Tiêu Chí Tôn nói rồi. Nhiếp Thần, xem ra chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới trở thành nô giới là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, đến lúc đó đồng thời nỗ lực, thoát khỏi nô giới vận mệnh đi. Linh Tiêu Chí Tôn truyền âm nói, cửu lê hỗn độn thế giới nếu như là nô giới, toàn bộ cửu lê hỗn độn thế giới cường giả toàn bộ là nô tịch, đã đến hỗn độn thế giới khác đều sẽ tỏa ra nô lệ khí tức. Cục diện này nhất định phải thay đổi. N. Chương 1536, uy hiếp. Cửu lê hỗn độn thế giới không sai a, mỹ nữ tài nguyên không ít. Hoàn cảnh cũng rất tốt, thích hợp để người đi tới nghỉ ngơi, thuận tiện săn bắt gì gì đó. Thiên địa chi tâm, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ, hỗn độn tháp, lại có 4 cái khai thiên hỗn độn chí bảo, chỉ cái này cái liền khả năng hấp dẫn không ít cường giả tham dự đấu giá. Cha cha, nhiếp thần những cái này nữ nhân, không sai a. Mấy trăm cường giả tại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới khảo sát, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới không ít phương diện làm bọn họ thật hài lòng, mấy trăm cường giả trên căn bản đều quyết định chủ ý, đến lúc đó tham gia Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bán đấu giá. Những cường giả này cũng là biết Cửu Lê Hỗn Độn thế giới trên căn bản không thể thoát khỏi trở thành nô giới vận mệnh rồi, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới sinh linh, dưới cái nhìn của bọn họ đã là từng cái nô lệ. Dù cho nhiếp thần cường giả như vậy, cái kia cũng bất quá là thực lực mạnh mẽ một chút nô lệ, nhiếp thần thế tử, Phượng Ảnh Đồng các nàng, có không ít cường giả cũng đặt nhu đồ. Nhân loại hình thái, tại hỗn độn đại thế giới vẫn tương đối phổ biến, hỗn độn bên trong đại thế giới, nhân loại mỹ nữ, có thật nhiều cường giả yêu thích. Thứ hôn trướng. Nhiếp thần sắc mặt tâm trầm, những cường giả kia không kiêng kỵ mà nói chuyện nghị luận gì gì đó, có không ít tin tức bị thu thập truyền đến nhiếp thần trong tai, nghe những thứ đó, nhiếp thần hỏa khí không nhỏ. Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh các loại, dung mạo khí chất sắc thực tuyệt hảo, lại tăng thêm thân phận địa vị ở nơi đó, cái kia mấy trăm cường giả trong, thậm chí có khá hơn chút cái cường giả đối với Phượng Ảnh Đồng các nàng có hứng thú. Trong đó có, thậm chí cực kỳ xuồng xã tư phía nói chuyện, đến lúc đó muốn chiếm được Phượng Ảnh Đồng các nàng. Phu quân, nhìn một chút, lúc này nếu như chúng ta có hành động gì gì đó, ngươi biểu hiện ra thực lực càng mạnh, đến lúc đó cảm giác hứng thú thế lực càng nhiều, cuối cùng đấu giá được chúng ta Cửu Lê Hỗn Độn thế giới thế lực, hay là càng mạnh hơn. Phượng Ảnh Đồng nói. Nhiếp thần hít sâu một hơi cay đắng nói, ta kỳ thực không chỉ là giận hắn nhóm, cũng là khí chính ta. Bọn hắn như thế làm càn, ta lại không làm được cái gì. Quản tư hoánh nắm chặt rồi nhiếp thần thủ nói, phu quân, ngươi đã hết sức lợi hại rồi, cùng nhau đi tới, bao nhiêu địch nhân đều đã bị chúng ta vượt qua. Chúng ta tin tưởng, đến lúc đó Cửu Lê Hỗn Độn thế giới xếp hạng nhất định sẽ được đi, đến lúc đó tại hỗn độn bên trong đại thế giới, không có bất kỳ thế lực dám tùy ý bắt nạt chúng ta. Nhiếp thần nhẹ nhàng gật đầu. Thành chủ, có mười mấy cái cường giả đã đến ngoài thành, muốn gặp thành chủ. Có người báo cáo. Nhiếp thần thần thức trong nháy mắt kéo dài tới Trầm Luân Ma ngoài thành mặt, hắn thần thức quét lướt đã đến 11 cường giả, đều là ngoại lai cường giả, mỗi một cái trên người tản mát ra khí tức đều rất mạnh, trong đó lợi hại nhất, trên người tản mát ra khí tức không thể so cái kia hỗn độn sứ giả kém, hắn đoán chừng là tứ tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Mặt khác, cái kia 11 cường giả bên trong còn có 2 người, khí tức cũng không yếu bao nhiêu, nhiếp thần đoán chừng chính mình thực lực hôm nay cũng là cùng cái này 2 cường giả tương đương. Chư vị, hoan nên quang lâm Trầm Luân Ma Thành, không biết chư vị để làm gì. Nhiếp thần rất nhanh tới cái này mười mấy cái cường giả trước mặt. Liên ở Trầm Luân Ma bên cạnh thành một bên, nhiếp thần không sợ bọn hắn, Trầm Luân Ma Thành bất cứ lúc nào có thể vì nhiếp thần cung cấp mạnh mẽ trợ giúp. Hơn nữa, những cường giả này chỉ là lại đây khảo sát, bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Nhiếp thần. Trong đó một cái cường giả kiêu ngạo chính hiệu, cái này một cường giả đầu chim ưng nhân thân, cái kia con mắt nhìn qua nhiếp thần, phảng phất đang nhìn một cái run rế, một cái hèn mọn nô lệ. Nhiếp thần đạm thanh nói, chính là tại hạ. Cường giả kiêu ngạo nghe nói, nhiếp thần, ngươi nắm giữ vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ. Ngươi có biết, những thứ đồ này đến lúc đó hội mang cho ngươi đến cực lớn tai nạn? Không biết. Nhiếp thần lãnh đạm nói, hắn biết những cường giả này ý tứ rồi, bọn họ là vì vạn pháp ngọc điệp. Trật tự giới chỉ lại đây. Người trẻ tuổi, không nên không biết sống chết. Trong đó lợi hại nhất cái kia một cường giả khe nói, tướng vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ giao dịch cho chúng ta đến lúc đó, bảo ngươi cùng người nhà ngươi an toàn. Bằng không Cửu Lê Hỗn Độn thế giới đến lúc đó trở thành nô giới, thân nhân của ngươi bằng hữu, đến lúc đó chỉ sợ đều là một con đường chết. Nữ nhân ngươi rất đẹp đẽ, các nàng đến lúc đó hay là vận mệnh càng thêm bi thảm. Nhiếp thần trong mắt tinh quang lấp lánh. Cho dù Cửu Lê Hỗn Độn thế giới trở thành nô giới, bổn tọa cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ tốt thân nhân bằng hữu. Ai đến lúc đó dám ở Cửu Lê Hỗn Độn thế giới sảng bậy, bổn tọa phi đao cũng không phải ngồi không. Ha ha ha. Buồn cười. Nhiếp thần, ngươi dựa vào cái gì chống đối? Ha ha. Những cường giả kia cười trào phúng, bọn hắn hoàn toàn không có tướng Nhiếp thần đặt ở trong mắt. Cầm đầu cái kia một cường giả cười lạnh nói, Nhiếp thần, ngươi cho rằng có một chút thực lực, đến lúc đó là có thể chống đối? Ngươi thật đúng là ngây thơ. Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, cấp chí tôn cường giả cũng không quá đáng thương một chút. Ngươi thực lực ra sao? Cũng không đến tam tinh chí tôn đi. Lần này lại đây khảo sát, ai không có nhị tinh chí tôn thực lực? Hơn nữa, bây giờ tới bất quá là khảo sát cường giả. Nếu như Cửu Lê Hỗn Độn thế giới được mỗi cái thế giới bán đấu giá, nhất định sẽ có lợi hại hơn cường giả đi vào tiến hành thanh tẩy, hoặc là Cửu Lê Hỗn Độn thế giới trực tiếp trở thành bãi săn. bất kỳ thực lực nhân vật mạnh mẽ giao nộp nhất định chi phí là có thể đi vào săn thú, ngươi một chút thực lực, cảm thấy có thể sống bao lâu thời gian. Giao dịch xuất vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ, các ngươi đến lúc đó có thể sống sót, đây mới là người thông minh lựa chọn. Nhiếp thần lạnh lùng nói, bổn tọa vận mệnh, xưa nay đều do chính mình khống chế, giao ra vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ, vận mệnh do người khác trưởng khống, các ngươi đang nằm mơ. Thứ hôn trướng, ngu xuẩn mất khôn. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chúng cường giả giận dữ, bọn hắn trong đó có vũ khí đều lấy ra, trên người buộc phát ra khí tức kinh khủng. Nhiếp thần phía sau, Trầm Luân Ma Thành phun trào sức mạnh mạnh mẽ, những cái này cường giả mặt tối xâm lại, bọn hắn chung quy không dám động thủ. Cái này có thể không tính Nhiếp thần chọc giận bọn hắn ra tay, cái kia chính là làm trái quy tắc, hơn nữa đánh lên cũng chưa chắc đánh thắng được. Bên này dù sao cũng là Nhiếp thần địa bàn, bọn hắn 11 người, nhân số cũng không nhiều. Nhiếp thần, dám như thế, bổn tọa đến lúc đó hội báo cáo lên, tận lực đấu giá được Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Cho dù bán đấu giá không tới, đến lúc đó cũng sẽ đi vào săn thú gì gì đó. Cầm đầu cường giả kia cười lạnh nói. Nhiếp thần bình tĩnh nói, bằng hữu đến rồi, chúng ta Cửu Lê Hỗn Độn thế giới có mỹ rượu, xài lang đến, chúng ta chuẩn bị súng săn. Châu châu đá xe, đến lúc đó xem các ngươi chết như thế nào. Dẫn đầu cường giả nói xong phẩy tay háo bỏ đi, còn lại cường giả từng cái chừng Nhiếp thần một mắt đồng dạng rời đi. Ở trong mắt bọn họ, Nhiếp thần dĩ nhiên là một kẻ đã chết. Nhiếp thần, không có sao chứ? Lâm Hồng đã đến Nhiếp thần bên cạnh nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, tạm thời đúng là không có sự tình, thế nhưng ngàn năm sau nếu như Cửu Lê Hỗn Độn thế giới được bán đấu giá, phiền phức chẳng mấy chốc sẽ lại đây. Nếu như ở trước đó có thể đạt đến cấp chí tôn những khác tu vi là tốt rồi, thế nhưng Nhiếp thần cũng biết, đây chỉ là hy vọng xa vời. Tuy rằng trước đó tại Thái Cổ đạt đến chí tôn cảnh giới, thế nhưng phải biết, thời điểm đó thiên địa cùng bây giờ không giống, trong thiên địa linh khí, thiên địa pháp tắc gì gì đó càng mạnh hơn, càng thích hợp đạt đến chí tôn cảnh giới. Hơn nữa khi đó, Nhiếp thần là đã nhận được thiên địa chi tâm đi lên, như hôm nay địa chi tâm có thể không ở Nhiếp thần trong tay. Còn có chính là danh ngạch vấn đề. Chí tôn danh ngạch chỉ có 9 cái, cùng linh tiêu chí tôn bọn hắn, bây giờ cũng định xong ước năm không xâm phạm lẫn nhau điều ước. Danh ngạch vấn đề. Nhiếp thần đoán chừng ngàn năm sau đó Cửu Lê Hỗn Độn thế giới nếu như trở thành nô giới, rất nhiều cường giả tràn vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, phương diện này vấn đề liền không là vấn đề. Nhớ năm đó, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới nhưng là có 3000 đến tôn cấp cường giả, rất nhiều cường giả tiến vào, sẽ để cho Cửu Lê Hỗn Độn thế giới phương diện này dung lượng một lần nữa lớn lên. Nhiếp thần, trở về thành đi, chúng ta phải thương lượng một chút, kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Hồng nói. Nhiếp thần gật gật đầu, được. Rất nhanh Nhiếp thần bọn hắn trở về thành, Trầm Luân Ma thành không ít nhân vật trọng yếu tụ tập lại với nhau, nhưng mà tốt trong chốc lát đi qua, không có bất kỳ người nào nói chuyện, bầu không khí nặng nề. Chương 1537, rét đông sắp tới. Đoàn khảo sát thời gian một năm liền quay trở về. Để cho Cửu Lê Hỗn Độn thế giới dân chúng chính là sâu đậm lo lắng. Chư vị, thế cục trước mắt các ngươi đều rõ ràng, tụ tập tại Trầm Luân Ma thành bên này là không an toàn, tất cả mọi người, giải tán, đều tự tìm chỗ trốn lên. Chờ đợi tương lai thế cuộc chuyển biến tốt. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần trước đó cùng Lâm Hồng bọn hắn thương lượng kết quả là, mọi người phân tán, tất cả quản tất cả. Tụ tập cùng nhau, dễ dàng được tận diệt. Rất nhiều người trốn ở Nhiếp thần không gian bảo vật bên trong, cái này cũng không thực tế, có thực lực tương đối thấp, trốn ở bên trong cũng dễ dàng bị phát hiện. Cho dù Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh, Nhiếp thần dự định, đều là đến lúc đó làm cho các nàng tới trước Hồng Mông đạo giới. Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh tại Hồng Mông chí tôn giới thực lực không mạnh, thế nhưng tại Hồng Mông đạo giới thực lực chả là cực kỳ mạnh mẽ, cho dù vô cùng lợi hại đến tôn cấp cường giả, tại Hồng Mông đạo giới trong, cũng chưa hẳn là Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh đối thủ của các nàng. Cường giả như thế nếu như tiết mệnh, Nhiếp thần tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng tiến vào hạ giới, nếu như chết tại hạ giới thì thật là đáng tiếc. Nếu như cảm thấy đến lúc đó không an toàn, muốn trong thời gian ngắn trốn một cái, nhưng dùng hạ giới đến Hồng Mông đạo giới hoặc là còn lại Hồng Mông vũ trụ. Mấy trăm vạn Hồng Mông vũ trụ, chỗ tại hạ giới không dễ dàng được tìm tới, chỉ là mọi người hạ giới thời gian cũng không thể quá dài. Nhiếp thần nói, đối với Nhiếp thần bọn hắn cường giả như vậy tới nói, nếu phi thăng, thời gian dài chờ tại hạ giới là không được, lâu là mấy vạn năm, ngắn thì mấy trăm năm phải từ hạ giới trở về. Cụ thể có thể tại hạ giới chờ thời gian bao lâu, xem tình huống. Như Phượng Ảnh Đồng quản tư bánh như vậy tại hạ giới phi thăng lên tới cường giả. Hơn nữa tại hạ giới thực lực cũng rất mạnh, tại hạ giới có thể đợi thời gian liền trưởng không ít, Nhiếp thần đoán chừng, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh tại hạ giới, dài nhất kiên trì cái trăm ngàn năm hay là cũng được, nhưng nếu quả thật dài như vậy, đối ở tu vi của các nàng sẽ có không tấm ảnh nhỏ vang lên. Phượng ảnh đồng các nàng nếu như tiến vào hạ giới, tốt nhất chờ cái 5-6 và năm, trở về thần giới chờ thời gian giống nhau hoặc thời gian dài hơn. Nhiếp thần đại nhân, sẽ không có những khác biện pháp tốt rồi hả? Có cường giả nói. Rất nhiều cường giả nhìn qua nhiếp thần. Những người này trên căn bản đều là người trưởng khống, nói đến đều là người rất lợi hại vật, nhưng mà bây giờ, từng cái trong mắt người đều tràn đầy lo lắng. Nhiếp thần cười khổ, chư vị, hỗn độn thế giới khác bát tinh cấp chí tôn cường giả đều có, ta liền tính cho các ngươi hứa hẹn, các ngươi tin sao? Cường giả kia yên lặng. Nhiếp thần nói, trước đó tụ tập sức mạnh, bởi vì phân tán khoảng không dễ dàng được tiêu diệt từng bộ phận, bây giờ tình huống bất đồng rồi, tụ tập lên cũng vô dụng, tụ tập lại chỉ là thuận tiện người ta đem chúng ta tận diệt. Chư vị, còn có thời gian ngàn năm, cái này thời gian ngàn năm, mọi người có thể cẩn thận mà trốn đi. Bí cảnh, bí ẩn động phủ gì gì đó, trốn tốt một chút. Bổn tọa các loại, sẽ nghĩ biện pháp để cửu lê hỗn độn thế giới thoát khỏi nô giới, mọi người nhiều chi chống đỡ một ít thời gian, đến lúc đó nói không chắc liền sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Có cường giả chắp tay nói, thành chủ đại nhân, bảo trọng, áp lực của chúng ta tuy rằng không nhỏ, thế nhưng thành chủ đại nhân ngài áp lực càng lớn. Nhiếp thần nắm giữ vạn pháp ngọc ép, trật tự giới chỉ các loại, khẳng định là trọng yếu nhất mục tiêu một trong. Bảo trọng. Còn lại rất nhiều cường giả cũng dồn dập mở miệng, rất nhiều cường giả từ Trầm Luân Ma Thành bên này rời đi, 2 giờ sau đó Trầm Luân Ma Thành đã không dư thừa cái gì cường giả. Nhiếp thần đạo hữu, bảo trọng. Tuyệt thế chí tôn, vạn tượng chí tôn, sinh tử chí tôn bọn họ nói, bọn hắn cũng sẽ rời đi, bọn hắn đều có thân nhân của mình bằng hữu, lúc này bọn hắn quản tốt thân nhân của mình bằng hữu. Bảo trọng. Nhiếp thần trầm giọng nói, tuyệt thế chí tôn bọn hắn rời đi, nhiếp thần không nói gì thêm, nên nói, trước đó đã toàn bộ nói rồi, tuyệt thế chí tôn bọn hắn cũng sẽ liều mạng địa sống sót, bọn hắn bình thường có bí mật theo chút gì, giấu ở địa phương như vậy, trốn một quãng thời gian cũng còn là không có vấn đề. Toàn bộ Trầm Luân Ma Thành, chỉ còn dư lại giải rác mấy người, nhiếp thần, Lâm Hồng, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư hoánh tại nhiếp thần tiêu giao giới trong, còn có chính là rất nhiều ma vật, còn có Trầm Luân Ma trong thành thạch nhân thủ vệ. Nhỏ, tiểu. Tại nhiếp thần dưới sự khống chế, Trầm Luân Ma Thành không ngừng nhỏ đi, cuối cùng, Trầm Luân Ma Thành trở nên diện tích không cao hơn 100 phía nhà nước bình bên trong. Thu. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hấp lực cường đại trực tiếp tướng Trầm Luân Ma Thành cất đi, nhận được vạn pháp ngọc điệp trong, vạn pháp ngọc điệp thì tại trật tự chi trong nhẫn, trật tự giới chỉ tại tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng cũng tiến vào vạn pháp ngọc trong đĩa, vẫn là ở Trầm Luân Ma trong thành. Diệt. Ngoại trừ bắt 3-40 cái cấp chí tôn những khác ma vật, còn lại ma vật nhanh chóng tử vong, chúng nó sẽ bị nhiếp thần biến thành một loại thi thú. Những kia thực lực thấp sống ma vật, đến lúc đó dễ dàng được định vị, dễ dàng để lợi hại cường giả phát hiện nhiếp thần phương vị, giết chết lại biến thành thi thú liền không cần phải lo lắng cái này. Đương nhiên, như vậy làm phiền phức, yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên, hơn nữa thi thú bền phương diện khẳng định so ra kém xa còn sống ma vật. Trước đó tại Thái Cổ lúc, nhiếp thần hấp thu đại lượng trận pháp phương diện tri thức, tu vi ngã xuống, thế nhưng phương diện này, rất nhiều vẫn là có thể lợi dụng thượng. Nhiếp thần dự định lợi dụng rất nhiều thi thú, phối hợp mấy chục con còn sống cấp chí tôn ma vật, lại tăng thêm Trầm Luân Ma trong thành thạch nhân thủ vệ cùng với rất nhiều bảo vật, bố trí một cái mạnh mẽ công thủ đều chuẩn bị trận pháp. Lâm sư, làm việc. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng gật gật đầu, những này sống, hắn và nhiếp thần hai người làm, tuyệt thế chí tôn bọn hắn đều không tham dự, nếu như bọn họ hỗ trợ, đến lúc đó bị nắm, dễ dàng ảnh hưởng đến nhiếp thần bọn hắn. Ngàn năm sau đó Lâm Hồng là sẽ cùng nhiếp thần đồng loạt hành động, thực lực của hắn mạnh, hơn nữa không giống tuyệt thế chí tôn bọn hắn như thế có rất nhiều ràng buộc. Lâm Hồng bây giờ chỉ lo lắng cho mình thê tử các nàng, còn có Linh Lung chí tôn, vợ hắn các nàng ở đằng kia thế giới trong gương, phía bên kia bây giờ vẫn là rất an toàn. Về phần Linh Lung chí tôn, người được Hồng Mông ma chủ khống chế, Lâm Hồng lo lắng cũng vô dụng. Ừm, nắm chặt đi, thời gian ngàn năm, chúng ta giải quyết đại trận này. Đoán chừng sẽ không còn lại bao nhiêu thời gian. Lâm Hồng nói. Rất nhanh nhiếp thần cùng Lâm Hồng đầu nhập vào trận pháp thành lập mặt trên, xử lý những kia ma vật thi thể, khiến chúng nó biến thành thi thú, lại tăng thêm còn lại các loại công tác. Nhiếp thần bọn hắn ngày đêm không ngừng mà bận điệu, cũng gần như 900 năm, nhiếp thần bọn hắn mới đưa cái này một cái trận pháp bố trí hoàn thành. Bố trí đi ra ngoài trận pháp, nắm giữ mạnh mẽ chống cự nhân quả năng lực, chống cự nguyền rủa công kích, khoảng cách xa triệu hoán chờ năng lực. Nắm giữ mạnh mẽ chống cự định vị năng lực. Nếu như kẻ địch phát hiện bọn hắn, còn có rất mạnh năng lực phòng ngự, mặt khác, bạo phát trận pháp sức mạnh, còn có rất mạnh lực công kích. Nhiếp thần hoặc là Lâm Hồng nếu như hai người đồng loạt chủ trận, trận pháp sức mạnh bùng lên, đối với bình thường ngũ tinh cường giả chí tôn đều có mạnh mẽ uy hiếp, có rất lớn tỷ lệ giết giống như chết ngũ tinh cấp chí tôn cường giả. Chỉ là thế nào làm như vậy, hội tiêu hao trận pháp cực lớn sức mạnh, trận pháp có thể cho nắm thời gian liền giảm mạnh rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, nhiếp thần không thể làm như vậy. Rốt cuộc hoàn thành. Nhiếp thần thở dài một cái nói. Lâm Hồng gật gật đầu, tiếp cận 900 năm, một mực bận rộn như vậy, hắn và nhiếp thần đều cảm giác được tương đương khổ cực. Đây cũng không phải là bế quan tu luyện gì gì đó, chín chừng trăm năm lập tức đã trôi qua rồi. Nhiếp thần, hiện tại cửu lê hỗn độn thế giới thứ hạng là. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần kiểm tra một hồi, hắn khẽ thở dài, đếm ngược 85 rồi. Lâm Hồng cũng thở dài một hơi, trước đó vẫn là đếm ngược 90, cái này chín chừng trăm năm thứ tự trả rơi mất vài tên. Còn lại 100 năm, thoát khỏi trở thành nô giới đó là nằm mơ. Nhiếp thần, tìm ẩn nút địa phương đi, đến lúc đó ngươi tranh thủ mau một chút đạt đến cấp chí tôn những khác tu vi. Lâm Hồng nói, nhiếp thần đạt đến cấp chí tôn đừng cũng chưa chắc có thể xoay chuyển thế cuộc, nhưng này dạng vẫn là hội an toàn không ít. Chỉ là đạt đến cấp chí tôn đừng, cũng không dễ như vậy. Lâm Sư, còn có một chút thời gian, chúng ta luyện chế ra một ít đồ chơi nhỏ, bố trí tại hồng mông chí tôn giới địa phương khác nhau, thuận tiện chúng ta đến lúc đó thu thập ngoại giới tình báo gì gì đó. Nhiếp thần nói, Lâm Hồng gật gật đầu, cũng được, bất quá phải chú ý, đừng làm cho người truy tung những kia đồ chơi nhỏ tìm đến chúng ta. Đảo mắt lại là chừng trăm năm đi qua, nhiếp thần bọn hắn bố trí xong rất nhiều ẩn nút đồ chơi nhỏ, cửu lê hôn độn thế giới xếp hạng tại trước đó trên cơ sở lại rơi mất một tên. Khoảng cách vào năm, chỉ còn dư lại cuối cùng thời gian 10 năm. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng tiến vào một cái bí ẩn vị trí bắt đầu trốn. Hồng Ngông Chí Tôn giới nội còn lại cường giả trên căn bản cũng bắt đầu trốn. Toàn bộ Hồng Ngông Chí Tôn giới không nhìn thấy bóng người nào, một mảnh tiêu điều. Chương 1538, bán đấu ra đến. Thời gian 10 năm chớp mắt liền qua. Nhiếp thần ngóng trông kỳ tích xuất hiện, nhưng mà kỳ tích cuối cùng còn là chưa từng xuất hiện. Vạn năm thời gian đến thời điểm, cửu lê hỗn độn thế giới thứ hạng là 35,913 tên, đếm ngược 88 tên. 88 mấy số này, ngược lại không tệ, nếu như không phải đếm ngược là tốt rồi. Rét đông sắp tới, đêm tối vô biên. Nhiếp thần nhẹ giọng nói. Lâm Hồng cùng nhiếp thần bình rượu đụng một cái rượu vào miệng nói, đúng vậy à, rét đông sắp tới, hy vọng đập xuống cửu lê hỗn độn thế giới yếu một ít, tâm địa tốt một điểm. Nhiếp thần nói, kết quả tốt nhất cũng là cửu lê hỗn độn thế giới trở thành loại thực vườn du lịch địa gì gì đó, thế nhưng chỉnh thể trở thành loại thực vườn du lịch địa, khả năng không cao. Cửu lê hỗn độn thế giới giá đấu giá cách khẳng định không thấp, nếu như loại thực vườn, lúc nào mới có thể trở về bản. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu. Hai trong mắt người đều có được vẻ ưu lo, đều có một loại cảm giác vô lực. Đã đến giờ, quả nhiên cửu lê hỗn độn thế giới không có bỏ lên. Cấp tốc gom góp tài chính, cửu lê hỗn độn thế giới bán đấu giá chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, chúng ta tranh một chuyến. Đã từng xếp hạng đạt đến chừng 1000 hỗn độn thế giới, còn có 4 cái khai thiên hồng mông chí bảo, mất kha khá tiền cũng đáng giá. Nhiếp thần a nhiếp thần, đến lúc đó để cho chúng ta vạn hỏa hỗn độn thế giới đập xuống đến, ngươi liền biết bổn tọa lợi hại. Còn lại hỗn độn thế giới, rất nhiều cường giả đều chú ý tới cửu lê hỗn độn thế giới đã trở thành nô giới. Hỗn độn sinh tử lệnh thượng, cửu lê hỗn độn thế giới biểu hiện màu sắc cũng đã không giống, cùng chút ít hỗn độn thế giới như thế, biểu hiện chính là màu đỏ. Màu đỏ, đại biểu là đã trở thành nô giới, thế nhưng vẫn không có được mua nô giới. Ngoại trừ cửu lê hỗn độn thế giới, chả có mấy cái kia hỗn độn thế giới trước đó chính là màu đỏ, khả năng giá cả cao, không có hỗn độn thế giới mua sắm. Bất quá đừng tưởng rằng như vậy là có thể tránh khỏi kiếp nạn, như thế hỗn độn thế giới, được mua sắm cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, làm thời gian nhất định đi qua không có bất kỳ hỗn độn thế giới mua sắm, bán đấu giá giá quy định liền sẽ hạ thấp, luôn có rơi xuống một ít cường giả tâm lý giá tiền thời điểm. Tôn thượng, cựu lê hỗn độn thế giới đã trở thành nô giới, không biết bán đấu giá thời gian định từ lúc nào. Nhiếp thần đã gặp cái kia một cái hắc bảo nhân cung kính mà nói. Một cái hắc bảo nhân phụ trách cựu lê hỗn độn thế giới một ít chuyện. Tại người áo đen này trước mặt, là một cái lao giả râu tóc bạc trắng, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhất thời vô cùng kinh khủng khí tức từ trên người hắn tán phát ra đến, dù cho hơi thở này tỏa ra chỉ là một điểm điểm, cũng làm cho người áo đen kia cảm giác linh hồn đều có chút run rẩy. Người áo đen này tứ tinh chí tôn, thế nhưng lão giả này lại là khủng bố thất tinh chí tôn. Hỗn độn liên minh minh chủ là bát tinh chí tôn, bất quá chuyện như vậy không đến nỗi để hỗn độn liên minh minh chủ đứng ra. Cái này một ông già đứng ra là được rồi, hắn là hỗn độn liên minh tứ đại phó minh chủ một trong, phụ trách chính là cái này phương diện sự tình. Thời gian định tại 10 năm sau. Hỗn độn thần trong cung bán đấu giá. Lao giả chậm rãi nói. Hắc bào nhân cung kính mà nói, là, tôn thượng, ta đây liền truyền ra tin tức. Lão giả nói, chấm đã, hắc ý, ngươi đi qua cửu lê hỗn độn thế giới, đối với cửu lê hỗn độn thế giới có những gì dạng cái nhìn? Hắc bào nhân cung kính mà nói, tôn thượng, cửu lê hỗn độn thế giới khắp mọi mặt điều kiện vẫn là rất không tệ, đã từng cũng đạt tới tương đối cao độ cao, nếu như phát triển được, cửu lê hỗn độn thế giới sẽ có không sai phát triển tiền cảnh. Lão giả nói, cửu lê hỗn độn thế giới bên trong bản thổ cường giả đâu này? Hắc bào nhân nói, tôn thượng, bản thổ cường giả bây giờ lợi hại nhất đoán chừng cũng là tam tinh trí tôn, cấp trí tôn cường giả một chút, không có gì sức mạnh chống cự. Nguyên lai cửu lê hỗn độn thế giới chủ nhân Hồng Mông Thiên Chủ thực lực hẳn là rất tốt, thế nhưng hắn đã sớm chết, không phải vậy cửu lê hỗn độn thế giới cũng sẽ không ngã đến mức hiện nay. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, được rồi, đi xuống đi, tuyên bố tin tức. Rất nhanh, hỗn độn liên minh tin tức liền truyền ra ngoài, từng cái hỗn độn thế giới đã nhận được tin tức. Rất nhiều cường giả chạy tới hỗn độn liên minh vị trí, hỗn độn vô thượng giới. Hỗn độn vô thượng giới, danh tự này thô bạo, dám lấy như vậy khí phách danh tự đặt tên, cũng nói hỗn độn vô thượng giới thực lực mạnh mẽ. Hỗn độn vô thượng giới, cấp chí tôn cường giả vượt qua 10 vạn. Là tất cả trong hỗn độn thế giới, một cái duy nhất cấp chí tôn cường giả vượt qua 10 vạn hỗn độn thế giới. Hỗn độn liên minh bản bộ cũng ở đây một bên, hỗn độn liên minh cũng không phải thuộc về hỗn độn vô thượng giới thế lực. Hỗn độn liên minh thành viên đến từ chính rất nhiều hỗn độn thế giới, là trên địa cầu Liên Hợp Quốc vậy tồn tại, bất quá quyền lực so với Liên Hợp Quốc lớn hơn nhiều. Như nô giới bán đấu giá, chính là hỗn độn liên minh xử lý, đấu giá sở được, cũng về hỗn độn liên minh. Điểm này không ít hỗn độn thế giới cường giả có ý kiến, thế nhưng có cái dám dùng, hỗn độn liên minh thành viên đại biểu hỗn độn thế giới đều cực kỳ mạnh mẽ, nhưng kia có ý kiến cường giả, căn bản là không làm gì được hỗn độn liên minh. Toàn bộ hỗn độn liên minh có thể điều động cấp chí tôn cường giả vượt qua ngàn vạn, cực kỳ khủng bố. Keng. Nhiếp Thần lấy được hỗn độn sinh tử lệnh phát xuất nhắc nhở thanh âm, Nhiếp Thần thần thức lập tức xuyên vào, một đạo tin tức trào vào Nhiếp Thần trong đầu. Cựu Lê hỗn độn thế giới, 10 năm sau bán đấu giá. Nhiếp Thần tự lẩm bẩm, dĩ nhiên có thể thông qua hỗn độn sinh tử lệnh, ba cái hư ảnh đi tới hỗn độn thần cung tham gia buổi đấu giá. Lâm sư. Nhiếp Thần tướng tình huống nói rõ với Lâm Hồng rồi. Nhiếp Thần, ngươi dự định đi tới sao? Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần nói, đương nhiên, có cơ hội như vậy, tại sao không tiến hướng về, tốt xấu có thể biết một ít ngoại giới tin tức. Đối với đấu giá được chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới thế lực nhiều hiểu một chút, đến lúc đó chúng ta ứng phó cũng thuận tiện một ít. Lâm Hồng nhẹ nhàng gật đầu, cái kia liền đi qua đi, thời gian 10 năm rõ ràng liền bán đấu giá, thật đúng là tích cực a, xem ra đối với chúng ta cửu lê hỗn độn thế giới hứng thú thế lực rất nhiều. Nhiếp Thần sắc mặt tâm trầm. Rất nhiều thế lực đối với cửu lê hỗn độn thế giới cảm thấy hứng thú, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. 10 năm thời gian trôi qua rất nhanh rồi, Nhiếp Thần, Lâm Hồng, Linh Tiêu Chí Tôn một đạo thần niệm tiến vào hỗn độn sinh tử lệnh trong, rất nhanh Nhiếp Thần bọn hắn cái này một đạo thần niệm cảm thấy sức hút, bốn phía không ngừng biến hóa, gần 10 phút, Nhiếp Thần bọn hắn hư ảnh xuất hiện tại một cái lớn vô cùng thần cung bên trong. Một cái thần cung chính là hỗn độn thần cung, hỗn độn liên minh tổ chức trọng yếu hội nghị địa phương. Bây giờ hỗn độn thần trong cung rất nhiều cường giả. Nhiếp Thần bọn hắn hư ảnh xuất hiện tại một chỗ đặc thù, nơi này chỉ có 3 cái chỗ ngồi, Nhiếp Thần bọn hắn mới xuất hiện, lập tức rất nhiều đạo ánh mắt dừng lại ở Nhiếp Thần trên người bọn hắn. Nhiếp Thần ánh mắt đảo qua, sắc mặt hắn khó coi, rất nhiều cường giả nhìn phía ánh mắt của bọn họ, phảng phất đang nhìn 3 cái xấu xí, 3 cái run rế, 3 cái nô lệ. Ba người các ngươi chỗ ngồi chính là chỗ này, nơi nào cũng không cho đi, không để cho các ngươi nói chuyện, không rất nhiều nói. Nhiếp Thần bọn hắn phụ cận có một cái võ sĩ giáp đen lạnh lùng nói. Một cái võ sĩ giáp đen trên người tản mát ra khí tức cũng rất mạnh, Nhiếp Thần đoán chừng, một cái võ sĩ giáp đen thế nào cũng có tam tinh trí tôn trình độ. Là, Nhiếp Thần trầm giọng nói, hắn thầm cười khổ, liền coi như bọn họ bản tôn tại bên này, bọn hắn có thể làm cái gì, bây giờ chỉ là một sợi thần niệm đến bên này, hình thành phân thân thực lực thấp kém. N. Chương 1539, bán đấu giá bắt đầu. Nhiếp Thần, muốn bán đấu giá cường giả không ý ta. Lâm Hồng truyền âm. Nhiếp Thần bọn hắn chỗ ở hỗn độn thần cung, có mấy ngàn cái rất lớn chỗ ngồi, bây giờ những này chỗ ngồi phần lớn cũng đã ngồi đầy, nghe những cường giả kia nghị luận, bình thường nô giới bán đấu giá, có thể tới 1/10 người là tốt lắm rồi. Hơn nữa nếu như giá quy định cao, đến rồi cũng không ra giá. Không phải là cái gì chuyện tốt ta. Nhiếp Thần thầm cười khổ, Nhiếp Thần tuyệt đối không nghĩ tới, nhọc nhằn khổ sở tu luyện đạt đến bây giờ mức độ như thế. Bây giờ lại muốn thành làm đầy tớ, hơn nữa không chỉ là hắn, toàn bộ cửu lê hỗn độn thế giới hết thảy sinh linh đều là như thế. Nhiếp Thần, cảm giác làm sao? Có phần rêu cợt âm thanh truyền đến nhiếp thần trong đầu, âm thanh quen thuộc, nhiếp thần nhìn phía một phương hướng, nơi đó một cường giả đang nhìn hắn. Cái này một cường giả, trước đó muốn giao dịch vạn pháp ngọc điệp trật tự giới chỉ được nhiếp thần cự tuyệt. Nhiếp thần thu hồi ánh mắt không có trả lời. Cửu Lê hỗn độn thế giới, quả nhiên đã trở thành nô giới, các ngươi tuy nhiên tại Cửu Lê hỗn độn thế giới có chút thực lực, thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ hỗn độn đại thế giới, các ngươi tính là gì? Trước đó không ngoan ngoãn đem mấy thứ giao dịch đi ra, hiện tại hối hận đi nha. Nhiếp thần vẫn cứ không có trả lời. Nhiếp thần, bổn tọa đối với nhân loại nữ nhân rất hứng thú, thê tử ngươi các nàng lớn lên đều rất tốt à, bổn tọa chỉ thích như vậy đàng hoàng, ha ha ha. Mặc kệ chúng ta có hay không đấu giá được Cửu Lê hỗn độn thế giới, đến lúc đó bổn tọa nhất định đi qua, nghĩ đến ngươi không ngại thê tử ngươi các nàng bồi tiếp bổn tọa chứ. Nhiếp thần không đáp lời, cái kia một cường giả nói chuyện càng thêm vô lễ. Nhiếp thần ánh mắt lạnh như băng lại một lần nữa nhìn tới. Cha cha, rốt cuộc có một chút phản ứng, điểm ấy điểm kích thích thì không chịu nổi, về sau bị kích thích thời điểm còn rất dài đây. Cửu Lê hỗn độn thế giới đã trở thành nô giới, các ngươi bây giờ chỉ là hèn mọn nô lệ. Nhiếp thần đang chuẩn bị nói chút gì, vang dội tiếng chuông vang lên, toàn bộ đại điện cấp tốc trở nên yên tĩnh, hơn nữa từng cái cường giả đều đứng lên. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng lúc này cũng đứng lên, không cần phải nói có đại nhân vật đã tới. Cung nên Bạch Mi tôn thượng. Có cường giả cất giọng nói. Cung nên Bạch Mi tôn thượng. Tất cả cường giả cùng nói, Nhiếp thần cùng Lâm Hồng cũng đi theo gọi một câu. Một cái lao giả râu tóc bạc trắng xuất hiện tại Hỗn Độn Thần Cung chủ tòa bên trên, trên người hắn tản ra vô cùng uy nghiêm khí tức. Mặc dù chỉ là một tia thần niệm lại đây, thế nhưng nhiếp thần vẫn là có thể phán đoán ra được, lao giả này thực lực cực kỳ khủng bố, cho dù không phải bát tinh trí tôn, khoảng cách bát tinh trí tôn chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Chư vị miễn lễ. Bạch mi trí tôn chậm rãi nói, ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở nhiếp thần cùng Lâm Hồng trên người bọn hắn, ánh mắt của hắn tương đối nhạt mạc. Hai vị, Cửu Lê hỗn độn thế giới nội loạn nhiều lần, hỗn độn thế giới không ngừng hạ thấp. Bây giờ Cửu Lê hỗn độn thế giới trở thành nô giới được bán đấu giá, hy vọng các ngươi lấy làm trả giá, nỗ lực tăng lên, đến lúc đó Cửu Lê hỗn độn thế giới cũng không phải là không có giành lấy tự do thời điểm. Bạch Mi Chí Tôn trầm rãi nói. Là. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng đồng thanh nói. Cửu Lê hỗn độn thế giới đến mức hiện nay, xác thực cũng là tự tìm, đương nhiên, trách nhiệm này chủ yếu không phải Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng trách nhiệm. Như Nhiếp Thần, đoạn đường này tăng lên tới lấy so sánh hòa bình thủ đoạn thống nhất toàn bộ Hồng Mông vũ trụ, phân tranh thiếu rất nhiều, Hồng Mông chí tôn giới nội, Nhiếp thần cũng không có trắng trợn địa giết chóc, linh tiêu chí tôn các loại, trách nhiệm rất lớn, trước đó đánh lén Lâm Hồng, sát hại rất nhiều người, mặt sau lại chèn ép Nhiếp thần. Nhưng mà, bây giờ truy cứu trách nhiệm không dùng, Nhiếp thần bọn hắn nói như vậy, cũng không cải biến được toàn bộ Cửu Lê hỗn độn thế giới trở thành nô giới sự thực. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Húng chi Nhiếp thần cùng Lâm Hồng thực lực của bọn họ ở nơi đó, dù cho Cửu Lê hỗn độn thế giới biến thành dáng dấp như vậy cơ bản không là trách nhiệm của bọn họ, nếu như bọn họ không muốn vĩnh viễn làm nô, phải gánh vác trách nhiệm này đến. Bạch Mi Chí Tôn ánh mắt rời đi, hắn tiếp tục nói, chư vị, mọi người thời gian đều rất quý giá, bản tôn liền không nhiều trì hoãn mọi người thời gian. Cửu Lê hỗn độn thế giới bán đấu giá, hiện tại bắt đầu. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng nhìn nhau, rõ ràng đối với người của phòng đấu giá đều không nhắc tới một điểm yêu cầu gì gì đó, nói thí dụ như bán đấu giá sau đó không thể lung tung giết chóc gì gì đó. Nhiếp thần, được bán đấu giá, xem ra so với trở thành thực dân địa còn muốn thảm hơn nhiều. Lâm Hồng truyền âm. Ừm. Nhiếp thần sắc mặt có một ít âm trầm. Bạch Mi đạo hữu, không biết giá bắt đầu là bao nhiêu? Có cường giả hỏi dò. Không phải gọi Bạch Mi tôn thượng, mà gọi là Bạch Mi đạo hữu, người cường giả này cũng là đại lao bên trong đại lao, đồng dạng thất tinh cấp chí tôn cường giả. Một cái nô giới bán đấu giá không thể đưa tới bát tinh cấp chí tôn cường giả, thế nhưng, thất tinh cấp chí tôn cường giả vẫn là đã tới mười mấy cái, dù cho nhiếp thần trước đó tại thời thượng cổ, thực lực cũng không có mạnh mẽ như vậy. Những này thất tinh cấp chí tôn cường giả, từng cái đều có thể cùng 7-800 cái phổ thông đến tôn cấp cường giả đối chiến, phổ thông cấp chí tôn nhân vật đối với bọn hắn tới nói, trong nháy mắt nhưng diệt. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng đều trong lòng nặng nề, nếu có thất tinh cấp chí tôn cường giả tiến vào Cửu Lê hỗn độn thế giới, không biết bọn hắn có thể hay không bị tìm tới. Bạch Mi Chí Tôn cười nhạt nói, Cửu Lê hỗn độn thế giới dù sao đã từng xếp hạng đạt đến 1.003 tên, giá quy định so với phổ thông nô giới cao không ít, 30 triệu hỗn độn kim tệ. Hỗn độn kim tệ là một loại đặc thù tiền tệ, là hỗn độn liên minh ban bố, tại rất nhiều hỗn độn thế giới lưu thông, Cửu Lê hỗn độn thế giới phía bên kia tạm thời không có. 30 triệu hỗn độn kim tệ, giá tiền này không thấp. Bình thường hỗn độn thế giới giá khởi điểm chỉ có 5 triệu hỗn độn kim tệ, hơn nữa tuy vậy không ít còn có thể lưu phách, rơi xuống 1,2 triệu hỗn độn kim tệ khả năng đều không có người mua. Hỗn độn kim tệ sức mua cực cường. Tại hỗn độn kim tệ dưới, còn có hỗn độn ngân tệ, hỗn độn tiền đồng, một hỗn độn kim tệ bằng với 100 hỗn độn ngân tệ, bằng với 10.000 hỗn độn tiền đồng. Hỗn độn tiền đồng sức mua đều là rất mạnh. 30 triệu hỗn độn kim tệ, giá tiền này không thấp a. Bất quá cửu lê hỗn độn thế giới, ngược lại là giá trị cái này một cái giá, bổn tọa ra giá 30 triệu hỗn độn kim tệ. Có cường giả lập tức mở miệng nói. 35 triệu hỗn độn kim tệ. Khác một cường giả mở miệng, lập tức liền bỏ thêm 5 triệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không ít cường giả tham dự bán đấu giá, giá cả dọc theo đường đi trướng, đối với cửu lê hỗn độn thế giới, bọn hắn đều thật coi trọng. Không nói những thứ khác, chỉ là bốn cái khai thiên hồng mông chí bảo, giá trị liền rất cao. Mua lại có thể hay không đạt được cái kia bốn cái khai thiên hồng mông chí bảo, bán đấu giá cường giả căn bản cũng không cân nhắc, dưới cái nhìn của bọn họ, đây bất quá là chuyện sớm hay muộn. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng trong lòng cay đắng. Buổi đấu giá, Nhiếp thần cùng Lâm Hồng đều đã tham gia không ít, nói như vậy tham gia buổi đấu giá trả thật cao hứng, có thể mua được rất không tệ bảo bối. Thế nhưng bây giờ bán đấu giá nhưng là cửu lê hỗn độn thế giới. Cửu lê hỗn độn thế giới không chỉ cái kia một thế giới, còn bao gồm cửu lê hỗn độn thế giới bên trong hết thảy sinh linh, Nhiếp thần Lâm Hồng bọn họ đều là bao hàm ở bên trong. Được bán đấu giá tư vị dễ chịu mới là lạ. Chương 1540, Thần Dương hỗn độn thế giới. 59 triệu hỗn độn kim tệ. 60 triệu hỗn độn kim tệ. Vượt qua 50 triệu, tham gia bán đấu giá thế lực chỉ còn dư lại mười mấy cái rồi, nghe một số người nghị luận, cái này mười mấy cái thế lực đều là cực kỳ mạnh mẽ loại kia. Những thế lực này, kém nhất cũng trưởng không thế giới, mạnh thậm chí trưởng không khá hơn chút cái hỗn độn thế giới. Cái này mười mấy cái thế lực đều là xếp hạng trước 100 hỗn độn thế giới, có hai người xếp hạng thậm chí tiến vào trước 10. Thời gian lại qua gần 10 phút, giá đấu giá cách đã dâng lên đến 80 triệu hỗn độn kim tệ, lúc này trả tham dự bán đấu giá chỉ có 3 nhà thế lực. Hai nhà xếp hạng thứ 10, một nhà khác xếp hạng cũng là 20 vị trí đầu. Xếp hạng thứ 20 cái kia một nhà luận vũ lực yếu một ít. Nhưng mà nếu như luận tài lực, cái kia hai nhà thực lực càng mạnh không hẳn so được với cái kia một nhà. Thần Dương hỗn độn thế giới lần này xem ra tình thế bắt buộc a. Dĩ vãng Thần Dương hỗn độn thế giới đều không thế nào tham gia nô giới bán đấu giá, lần này rõ ràng liều mạng như vậy, đáng thương cửu lê hỗn độn thế giới, nếu như Thần Dương hỗn độn thế giới trở thành chủ thế giới, thắng ngày chỉ sợ sẽ rất khó vượt qua. Đúng vậy à, Thần Dương hỗn độn thế giới kiếm tiền năng lực rất mạnh, đủ loại đủ kiểu biện pháp đều chỉnh được đi ra. Dùng giá cao mua lại cửu lê hỗn độn thế giới, đến lúc đó nhất định sẽ vào chỗ chết kiếm. Ta nghe nói lần này, Thần Dương hỗn độn thế giới là cùng mấy cái khác hỗn độn thế giới hợp tác, đương nhiên, Thần Dương hỗn độn thế giới vẫn là chiếm đầu to. Không ít cường giả nghị luận, Nhiếp thần cùng Lâm Hồng chau mày. Cái này ba cái hỗn độn thế giới, mặc kệ người nào trở thành chủ thế giới, đều không là tin tức tốt gì. Thần Dương hỗn độn thế giới tại hết thảy trong hỗn độn thế giới xếp hạng 18, xếp hạng thấp một ít. Thế nhưng kiếm tiền năng lực khủng bố, hơn nữa không từ thủ đoạn nào. Mặt khác hai người không có như vậy không từ thủ đoạn nào, thế nhưng xếp hạng đều tại trước 10. Như vậy ba cái hỗn độn thế giới, chúng nó trở thành cựu lê hỗn độn thế giới chủ thế giới, cựu lê hỗn độn thế giới muốn lấy được tự do, nói nghe thì dễ. T-E-Z-U-I-E-N V-N 85 triệu, 90 triệu. Hai người xếp hạng thứ 10 hỗn độn thế giới đều buông tha cho, tuy rằng tiền này bọn hắn cầm ra được. Thế nhưng đầu tư là muốn cân nhắc hồi báo. Bắt cửu lê hỗn độn thế giới, bọn hắn kinh doanh, chỉ sợ thời gian rất dài đều không thể hồi vốn. Thậm chí một cái khoản buôn bán đến lúc đó là lỗ vốn chuyện làm ăn. Thần Dương hỗn độn thế giới kiếm tiền năng lực càng mạnh hơn, càng chắc chắn bắt cửu lê hỗn độn thế giới sau kiếm được tiền. 90 triệu lần thứ nhất, 90 triệu lần thứ hai, 90 triệu lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng Thần Dương hỗn độn thế giới, từ lúc này, Thần Dương hỗn độn thế giới trở thành cựu lê hỗn độn thế giới chủ thế giới. Thần Dương hỗn độn thế giới có thể xây dựng lên đi tới cựu lê hỗn độn thế giới truyền tống trận. Bạch Mi tôn giả mỉm cười nói, hắn tâm tình không tệ. Cựu lê hỗn độn thế giới đập giá cả rất tốt, số tiền kiếp nhưng là về hỗn độn liên minh, hắn làm chủ quản phương diện này phó minh chủ, khẳng định chỗ tốt không nhỏ. Bạch Mi đạo hữu, hoan nên đến lúc đó đến cựu lê hỗn độn thế giới du ngoạn. Một cường giả mỉm cười nói, người cường giả này giọng điệu. Cửu lê hỗn độn thế giới, đã trở thành Thần Dương hỗn độn thế giới tài sản riêng. Nhiếp thần cười khổ, thực tế lại làm sao không phải là như vậy. Được. Bạch Mi tôn giả cười gật đầu, hắn lại một lần nữa nhìn phía Nhiếp thần cùng Lâm Hồng nơi này, Thần Dương hỗn độn thế giới một ít cường giả cũng nhìn phía Nhiếp thần bọn hắn nơi này. Nhiếp thần, còn có Lâm Hồng đúng không? Cựu Lê hỗn độn thế giới bây giờ thuộc về Thần Dương hỗn độn thế giới, các ngươi cùng Thần Dương đạo hữu bọn hắn câu thông câu thông. Bạch Mi Tôn giả nói. Nói xong, Bạch Mi Tôn giả biến mất không còn tăm hơi. Còn lại cường giả cũng dồn dập rời đi. Cuối cùng, hỗn độn thần trong cung chỉ còn dư lại Nhiếp Thần bọn hắn còn có Thần Dương hỗn độn thế giới người, Thần Dương hỗn độn thế giới cường giả có chừng 20 cái, từng cái khí tức cường đại. Những cường giả này, từng cái đều là chí tôn, hơn nữa còn không phải phổ thông chí tôn. Hai người các ngươi, còn không mau bái kiến chủ tử. Thần Dương hỗn độn thế giới một cường giả quát lên. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng sắc mặt tâm trầm, hai người đều không có bất kỳ động tác gì. Thần Dương chí tôn biểu hiện lãnh đạm quan sát Nhiếp Thần bọn họ nói, Nhiếp Thần, Lâm Hồng, các ngươi hẳn là rõ ràng, toàn bộ Cửu Lê hỗn độn thế giới đều thuộc về chúng ta Thần Dương hỗn độn thế giới, các ngươi bây giờ thân phận là nô lệ, bản tôn bây giờ là chủ nhân của các ngươi, quyết định toàn bộ Cửu Lê hỗn độn thế giới sống chết. Hiện tại, cho bản tôn quy xuống. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng thái độ như vậy, Thần Dương chí tôn nhưng bất mãn ý. Nhiếp Thần trầm giọng nói, Cửu Lê hỗn độn thế giới đã trở thành nô giới, nhưng mà không có nghĩa chúng ta liền cam tâm tình nguyện thành làm đầy tớ. Không có nghĩa chúng ta Cửu Lê hỗn độn thế giới bách tính liền cam tâm tình nguyện thành làm đầy tớ. Thần Dương hỗn độn thế giới nếu như đối xử tử tế Cửu Lê hỗn độn thế giới bách tính, như vậy Cửu Lê hỗn độn thế giới bách tính cũng sẽ hồi báo Thần Dương hỗn độn thế giới. Nhưng mà nếu như Thần Dương hỗn độn thế giới lấy thủ đoạn đấm máu áp bức, chúng ta cũng sẽ còn lấy tiên huyết. Ha ha ha ha ha. Thần Dương hỗn độn thế giới từng cái cường giả xuồng xã tứ phía cười, trong mắt bọn họ lộ ra vẻ trào phúng. Nhiếp Thần, ngươi cảm thấy ngươi chính mình là vật gì? Ngươi cảm thấy, dùng ngươi cái kia một chút thực lực, có thể phản kháng cái gì? Thần Dương chí tôn khinh thường nói. Phụ thân, đến lúc đó liền để Hải Nhi mang cường giả tiến vào Cửu Lê hỗn độn thế giới, bách năm thời gian, tuyệt đối tướng hai người bọn họ, tướng thân nhân của bọn họ bằng hữu, đều bắt được phụ thân trước mặt ngài. Thần Dương chí tôn bên người một người thanh niên cung kính mà nói, thanh niên này là Thần Dương chí tôn tam tử, ngũ tinh chí tôn thực lực cấp bậc, rất lợi hại. Phụ thân, để cho ta tới, ta 80 năm đã bắt đến bọn hắn. Làm cho cả Cửu Lê hỗn độn thế giới đều ngoan ngoãn nghe lời. Một người thanh niên khác nói, cái này một người thanh niên là Thần Dương chí tôn khác một đứa con trai, thực lực đồng dạng ngũ tinh cấp chí tôn đừng, so với vừa vặn cái kia một người thanh niên thực lực còn mạnh hơn một chút. Thần Dương chí tôn khẽ nói, lão nhị, lão tam, truyền tống trận khai thông, các ngươi đồng loạt dẫn người tiến vào Cửu Lê hỗn độn thế giới, ai bắt được người, ai đến lúc đó tại Cửu Lê hỗn độn thế giới, liền có lợi ích lớn hơn nữa. Bách năm thời gian, nếu như các ngươi đều không có bắt được người, như vậy, liền đều trở về lĩnh xử phạt. Hai người thanh niên ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn đồng thanh nói, là, phụ thân. Bách năm thời gian bắt được người, hai cái này thanh niên bọn hắn có cực lớn tự tin. Bọn hắn biết Cửu Lê hỗn độn thế giới cấp chí tôn cường giả chỉ có một chút, hơn nữa đều là rất phổ thông chí tôn. Hai cái này thanh niên lấy tư cách Thần Dương hỗn độn thế giới giới chủ nhi tử, lấy tư cách ngũ tinh cấp chí tôn cường giả, bọn hắn trong tay trưởng khống sức mạnh đều rất cường đại, bọn hắn điều động 3 năm bách cấp chí tôn cường giả hoàn toàn không có áp lực, nếu mà bắt buộc, bọn hắn phân biệt điều động 1000 cấp chí tôn cường giả cũng có thể. Toàn bộ Thần Dương hỗn độn thế giới, cấp chí tôn cường giả nhưng là vượt qua 50000. Nhiếp Thần, Lâm Hồng, thiếu gia ta đến đó một bên, các ngươi nếu như tìm thiếu gia ta đầu hàng, thiếu gia ta đến lúc đó bảo vệ các ngươi người nhà vô sự, bằng không thiếu gia ta đến lúc đó hội để cho các ngươi, hội để người nhà của các ngươi bị chết làm thảm. Nhiếp Thần, Lâm Hồng, hai người thanh niên đều cho Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng truyền âm rồi, không hổ là anh em ruột, hai người thanh niên đều uy hiếp Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng. Chương 1541, địch nhân đến. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng thần niệm trở về. Sắc mặt hai người đều không tốt xem. Cuối cùng được Thần Dương hỗn độn thế giới cường giả uy hiếp, có thể nói tích một bụng hỏa. Nhiếp Thần, xem ra chúng ta Cửu Lê hỗn độn thế giới vận khí rất kém cỏi. Lâm Hồng cười khổ nói. Được bán đấu giá, nếu như người mua thực lực yếu một ít, tâm địa tốt một ít, vận khí liền coi như không tệ. Thần Dương hỗn độn thế giới thực lực cực cường. Hơn nữa nghe những cường giả kia nghị luận, Thần Dương hỗn độn thế giới mưu lợi không từ thủ đoạn nào. Đã từng có một cái nô giới được Thần Dương hỗn độn thế giới đấu giá được, cuối cùng cái kia một cái nô giới cực kỳ bi thảm, cái kia một cái nô giới, cho Thần Dương hỗn độn thế giới đã mang đến gấp mấy lần lợi nhuận. Đúng đấy. Nhiếp Thần khẽ thở dài, trước tiên đem tin tức nói cho còn lại cường giả đi, mọi người yêu cầu càng thêm chú ý. Nhiếp Thần đưa tin cho Linh Tiêu Chí Tôn, cùng Linh Tiêu Chí Tôn nói rồi tình huống, Linh Tiêu Chí Tôn mặt đều có chút tái rồi. Nhiếp Thần, cái kia Thần Dương hỗn độn thế giới cường đại như thế. Chúng ta Cửu Lê hỗn độn thế giới, đến lúc đó còn có lối thoát sao? Linh Tiêu Chí Tôn nói. Sẽ có, phải có. Nhiếp thần trầm giọng nói, Linh Tiêu Chí Tôn, nếu như không tìm được lối thoát, chúng ta một mực làm nô, chúng ta con cháu, đời đời làm nô. Nhiếp thần, yên tâm đi, chúng ta tuy rằng đối địch, nhưng như vậy trái phải rõ ràng mặt trên, chúng ta vẫn là biết rõ lợi hại. Linh Tiêu Chí Tôn trầm giọng nói, như thế là tốt rồi. Truyền âm cho Linh Tiêu Chí Tôn, Nhiếp thần lại truyền âm cho còn lại một ít cường giả, Tuyệt Thế Chí Tôn bọn hắn đều nhận được tin tức. Biết tin tức chúng cường giả, nhất thời ăn cơm đều ăn không thơm. Chư quân bảo trọng. Nhiếp thần nói xong lại truyền âm cho Phượng Ảnh Đồng các nàng nói một lần tình huống. Phượng Ảnh Đồng quản tư hoánh bây giờ đều tại Hồng Mông đạo giới trong, Hoàng Phụ Huyên, công chúa Nghê Thường các nàng bây giờ cũng đang Hồng Mông đạo giới trong, các nàng tại phía bên kia càng thêm an toàn. Nhiếp thần nếu như tiến vào Hồng Mông đạo giới, cũng sẽ càng thêm an toàn, thế nhưng bởi như vậy làm sao tăng lên? Nhiếp thần muốn đạt đến cấp Chí Tôn tu vi, nhất định phải tại Hồng Mông Chí Tôn giới bế quan tu luyện. Nếu như Hồng Mông Chí Tôn giới chả có rất nhiều cường giả, Nhiếp thần liền trốn đến Hồng Mông đạo giới, chờ còn lại cường giả xử lý kiếp nạn, trời sắp xuống, để người cao đi đến đỉnh. Nhưng mà bây giờ Nhiếp thần không thể làm như vậy, hắn chính là người cao cái kia một cái a. Dựa vào Linh Tiêu Chí Tôn bọn hắn, dựa vào Hồng Mông ma chủ. Đừng nói giỡn. Nhiếp thần biết, chính mình, Lâm Hồng mới là đại lượng cường giả niềm hy vọng. Hy vọng sớm một ít đạt đến Chí Tôn cảnh giới đi. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Nhiếp thần nghĩ tới Thiên Địa Chi Tâm, nếu như đạt được Thiên Địa Chi Tâm, như vậy trở thành Chí Tôn cảnh giới có thể rút ngắn rất nhiều, thế nhưng Thiên Địa Chi Tâm đang bị Hồng Mông Ma Chủ khống chế Linh Lung Chí Tôn nơi đó, bây giờ cũng không biết Linh Lung Chí Tôn ở nơi nào. Thời gian bất chi bất giác lại qua 10 năm. Thần Dương trong Hỗn Độn thế giới, một cái cực kỳ to lớn truyền tống trận thành lập, một cái truyền tống trận liên tiếp Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Truyền tống cần chi phí không thấp, nhưng là cùng trước đó đi tới Cửu Lê Hỗn Độn thế giới chi phí so với liền không đáng giá nhắc tới. Truyền tống trận bên cạnh, rất nhiều cường giả tụ tập. Thần Dương Chí Tôn cũng ở đây một bên. Lão nhị, lão tam, chính lúc cạnh tranh, mau chóng bắt Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Thần Dương Chí Tôn mỉm cười nói, "Là, phụ thân." Hai người thanh niên cung kính mà nói, sau lưng bọn họ có thật nhiều cường giả, tại những cường giả kia không gian bảo vật trong, còn có càng hơn nửa hơn bước cấp Chí Tôn nhân vật. Được rồi, tiến vào truyền tống trận đi. Thần Dương Chí Tôn nói. Mấy trăm cấp Chí Tôn cường giả tiến vào trong truyền tống trận, to lớn truyền tống trận rất tránh mau nhấp nháy ánh sáng. Mấy giây sau đó trong truyền tống trận mấy trăm cường giả toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Đại khái gần 10 phút, cái này mấy trăm cấp Chí Tôn cường giả đồng loạt xuất hiện tại Cửu Lê Hỗn Độn thế giới nơi nào đó. Nhiếp thần tương đương hiện ở nơi nào? Mấy trăm người bên trong có hai người lập tức đưa tin ra ngoài. Bọn hắn đã từng tới Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này, tại bên này trả bí mật khống chế một ít thực lực không phải người rất lợi hại vật, thuận tiện bọn hắn đến bên này liền lập tức biết bên này tin tức. Đại nhân, không biết, Trầm Luân Ma thành cường giả đều phân tán, Nhiếp thành chủ vào lúc này cũng không ở Trầm Luân Ma trong thành không đúng, là Trầm Luân Ma thành không ở chỗ cũ rồi. Rất nhanh cầm đầu hai người thanh niên đều nhận được tin tức, nếu Trầm Luân Ma thành đều biến mất không thấy, Nhiếp thần bắt đầu trốn, bọn hắn liền không có cần thiết vội vã mà chạy tới. Nhị ca, xem ra chúng ta yêu cầu tìm chút thời giờ tìm tới Nhiếp thần bọn hắn những con chuột này rồi. A a, tam đệ, đây không phải làm bình thường sao. 10 năm 8 năm, lấy chúng ta năng lực, hẳn là có thể đem bọn hắn tìm ra. Cầm đầu hai người thanh niên trò chuyện, bọn hắn không có chút nào sợ không tìm được Nhiếp thần bọn hắn. Nhiếp thần thực lực tại phán đoán của bọn họ trong, không tới tam tinh chí tôn, bọn hắn nhưng là ngũ tinh chí tôn. Hơn nữa bọn hắn chả mang không ít mạnh mẽ bảo vật lại đây. Trước đây bọn hắn cũng từng tới không chỉ một nô giới, tìm kiếm trốn đi cường giả, bọn hắn kinh nghiệm tương đối phong phú. Nhị ca, vậy chúng ta liền phân công nhau hành động, ngươi đi đầu một bên. Bên này đi. Hai người thanh niên tất cả mang theo 300 cái cấp Chí Tôn cường giả hành động, những này cấp Chí Tôn cường giả, vượt qua một nửa đạt đến nhị tinh cấp Chí Tôn đường, trong đó có không ít đạt đến tam tinh Chí Tôn, tứ tinh Chí Tôn trình độ, ngũ tinh Chí Tôn cấp bậc cường giả, ngoại trừ hai cái này thanh niên vẫn là có mấy cái. Bất quá Lục tinh Chí Tôn cấp bậc cường giả đúng là không có người đi tới. Lục tinh Chí Tôn cấp bậc cường giả, thân phận địa vị đã rất cao, một cái xếp hạng thấp như vậy, cũng liền một tí kẹo như thế đến tôn cấp cường giả nô giới, không đáng giá lục tinh cấp Chí Tôn cường giả ra tay, bằng không truyền đi, nói không chắc còn sẽ có không ít cường giả chuyện cười Thần Dương Hỗn Độn thế giới chuyện bé xé ra to. Lập tức định vị Nhiếp thần. Rời đi một khoảng cách, trong đó một cái thanh niên nói, cái này một người thanh niên là Thần Dương Chí Tôn con thứ ba, vũ khí là đao. Nhân xưng bá đạo Chí Tôn. Gần như đồng dạng thời gian, Thần Dương Chí Tôn con thứ hai bá quyền Chí Tôn cũng ngừng lại, hắn đồng dạng mệnh lệnh thủ hạ định vị Nhiếp thần phương vị. Về phần đưa tin liên hệ Nhiếp thần, bọn hắn vừa vặn cũng đã thử qua, thất bại. Là, đại nhân. Bá đao chí tôn thủ hạ 300 cái cấp chí tôn cường giả tướng 3000 nửa bước cấp chí tôn cường giả phóng ra, bọn hắn nhanh chóng tạo thành một cái mạnh mẽ chiến trận, một cái chiến trận là một cái cảm ứng chiến trận, có thể khoảng cách xa cảm ứng mục tiêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bá đao chí tôn bá quyền chí tôn bọn hắn đều nhíu nhíu mày, bọn hắn cũng không hề cảm ứng được nhiếp thần phương vị. Cảm ứng linh tiêu chí tôn khí tức. Bá đao chí tôn nói. Cảm ứng lâm hồng khí tức. Bá quyền chí tôn nơi đó mệnh lệnh lần này không giống. Mấy phút sau đó bá đao chí tôn bọn hắn nơi này có một chút cảm ứng, trận pháp cảm ứng được linh tiêu chí tôn đại khái phương vị. Chấn động quyền chí tôn nơi đó còn là không có cảm ứng đến. Đi. Bá đao chí tôn thả ra một chiếc chiến thuyền, bọn hắn lập tức lên chiến thuyền trực tiếp phá tan không gian đi đến linh tiêu chí tôn vị trí. Chiến thuyền này tốc độ cực kỳ khủng bố, ngắn ngắn nửa giờ, chiến thuyền cũng đã tiếp cận linh tiêu chí tôn vị trí, hơn nữa bá đao chí tôn bọn hắn cảm ứng được tương đối chính xác xác thực phương vị. Đại nhân, liền ở trong này. Trong đó một cái cường giả nói. Bá đao chí tôn ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, trốn đi hữu dụng sao? Bằng thực lực của bọn họ, trốn đi, còn không phải rất nhanh sẽ tìm tới. Linh tiêu chí tôn, các ngươi hẳn có thể nghe được, lập tức đi ra đầu hàng không giết. Bằng không các ngươi tất cả mọi người, giết không tha. Bá đao chí tôn bên người một cường giả bá đạo mở miệng, tiếng nói của hắn như sấm nổ vang ở phía dưới trên mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu to lớn. Bên này có một cái bí cảnh lối vào rất bí mật, thế nhưng sức phòng ngự cũng không phải rất mạnh, lúc này bí cảnh cửa vào phòng ngự, thiếu một chút tan vỡ. Trong bí cảnh, linh tiêu chí tôn các loại sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn đã tận lực trốn được rồi, nhưng là lập tức kẻ địch liền tìm tới môn. N. Chương 1542, giết chóc khởi. Phụ thân, chống cự không thể nào, chúng ta đầu hàng đi. Thử nguyên tôn giả cười khổ nói. Linh tiêu chí tôn hít sâu một hơi, hắn đương nhiên biết chống cự không thể. Tự bọn hắn điểm này cường giả, làm sao chống đối bá đao chí tôn bọn hắn. Rất nhanh linh tiêu chí tôn này một ít người đến bên ngoài. Quỳ xuống. Bá đao chí tôn bên cạnh một cường giả quát lên. Linh tiêu chí tôn bọn hắn có phần bất ức, bọn hắn tốt xấu cũng là cao cao tại thượng nhân vật, lại muốn quỳ xuống. Bất quá, tại bá đao chí tôn bọn hắn đại lượng cường giả nhìn chăm chú, linh tiêu chí tôn bọn hắn vẫn là từng cái quỳ đã đến trên đất, bá đao chí tôn không ít thuộc hạ bật cười. Chỉ các ngươi như vậy thực lực hạ thấp nô lệ, còn dám trốn đi, chuyện cười. Có cường giả khinh thường nói. Đại nhân, có muốn hay không đem bọn hắn giết chết một phần, cảnh cáo một chút còn lại bắt đầu trốn ra hỏa. Linh tiêu chí tôn bọn hắn biến sắc mặt. Bá đao chí tôn khẽ nói, các ngươi nói cho bổn tọa nhiếp thần ở nơi nào, các ngươi cũng có thể bất tử, bằng không trong các ngươi một phần hẳn phải chết. Đại nhân, chúng ta căn bản cũng không biết nhiếp thần bọn hắn ở nơi nào a. Linh tiêu chí tôn vội vàng nói. Nhiếp thần bọn hắn cùng quan hệ của chúng ta lại không tốt, nhiếp thần trốn ở nơi nào, làm sao sẽ để cho chúng ta phát hiện. Lấy đại nhân thực lực của các ngươi, tất nhiên có thể tìm được nhiếp thần bọn hắn. Bá đao chí tôn cười lạnh nói, các ngươi đã không biết, các ngươi tác dụng cũng chỉ có cảnh cáo một chút còn lại trốn đi ra hỏa rồi. Linh tiêu chí tôn sợ hãi nói, đại nhân, chúng ta nguyện ý hướng tới đại nhân đầu hàng, về sau tận tâm tận lực giúp đỡ đại nhân làm việc. Giúp đỡ đại nhân ngài trảo nhiếp thần bọn hắn. Đại nhân, chúng ta đối với cửu lê hỗn độn thế giới hiểu khá rõ, cũng còn là có thể giúp đỡ đại nhân ngài không ít việc. Bá đao chí tôn khẽ nói, không có vừa bắt đầu liền đầu hàng, thành ý có phần khuyết thiếu, bất quá ngươi có thể nói như vậy, bổn tọa tiểu ít đi giết các ngươi một điểm. Cho bọn họ rút thăm, 1/5, chết. Rất nhanh linh tiêu chí tôn bọn hắn mấy trăm cường giả không thể không rút thăm, rút được 1/5 thẻ chết, từng cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Giải bọn họ đến linh tiêu thánh thành, tại linh tiêu bên trong tòa thánh thành, đem bọn hắn chém giết, để người ta biết trốn đi phản kháng kết cục. Bá đao chí tôn cười lạnh nói. Đại nhân tha mạng A. Đại nhân, ta nguyện ý thuần phục đại nhân A. Rút được thẻ chết cường giả tuyệt vọng kêu to, nhưng là bọn hắn vẫn là lập tức được mang đi, gần 10 phút. Bọn hắn đã bị dẫn tới linh tiêu thánh thành bên này, cũng có một số người cũng không hề trốn đi, thực lực bọn hắn thấp, biết trốn đi cũng vô dụng. Tất cả mọi người chú ý. Linh tiêu chí tôn đám người trốn đi bị phát hiện, phụng bá đao mệnh lệnh của đại nhân, trong đó 1/5 xử tử. Còn lại bắt đầu trốn cường giả, trong vòng 3 ngày từ bắt đầu trốn địa phương đi ra, thần phục với bá đao đại nhân, có thể miễn cho vừa chết. Vượt qua 3 ngày, chết 1/5, vượt qua 1 tháng, chết 1/3. Bá đao chí tôn thuộc hạ một cường giả đằng đằng sát khí mở miệng, bọn hắn đã đến linh tiêu trên quảng trường, chừng trăm cái cường giả bị bọn hắn tạm giữ quỷ đã đến trên đất. Cái kia chừng trăm cái cường giả tại linh tiêu thánh thành bên này đều là làm nổi tiếng, bọn hắn hoặc là thân phận địa vị cao, hoặc là thực lực rất mạnh. Bình thường bọn họ đều là cao cao tại thượng nhân vật, bây giờ lại bị tạm giữ quỷ ở đó, chờ đợi xử quyết. Tha mạng A. Ta nhất định chặt chẽ thuần phục bá đao đại nhân. Quỳ chừng trăm cái cường giả hoảng sợ kêu to, nhưng mà thần dương hỗn độn thế giới những cường giả kia, căn bản cũng không nghe bọn họ. Đối với thần dương hỗn độn thế giới những cường giả kia tới nói, cựu lê hỗn độn thế giới người đều chỉ là nô lệ, giết một ít nô lệ để còn lại nô lệ nghe lời thật là cần thiết. Giết. Bên này cầm đầu cường giả trầm giọng nói, lập tức từng đạo ánh đao tướng cái kia chừng trăm cái cường giả bao phủ, bọn hắn tại trong ánh đao được lăng trì xử tử. Rất nhiều người xem được sắc mặt tái nhợt. Tướng bên này tin tức truyền đi, nếu là nô lệ, liền muốn có làm nô lệ giác ngộ, trốn đi chính là như vậy kết cục. Thần dương hỗn độn thế giới cường giả rất nhanh rời đi, tin tức cấp tốc truyền ra. Đăng nhập. Rất nhiều cường giả tuy rằng bắt đầu trốn, nhưng là vẫn có thể tiếp thu được đưa tin, bên này tin tức truyền ra, rất nhiều cường giả từ ẩn nút địa phương đi ra. Linh tiêu chí tôn bọn hắn bắt đầu trốn đều nhanh như vậy được tìm tới, bọn hắn cũng không nhận ra thực lực của mình so với linh tiêu chí tôn thực lực mạnh hơn. Nô lệ liền nô lệ đi, dù sao cũng hơn chết rồi cường. Hy vọng thần dương hỗn độn thế giới cường giả có thể nhân từ một ít. Thì trách nhiếp thần các loại sang bậy, bằng không cửu lê hỗn độn thế giới, như thế nào lại biến thành bây giờ dáng dấp như vậy. Vốn còn muốn nhiếp thần đám người hoặc là còn có thể để cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng một lần nữa đi tới, thoát khỏi nô giới. Bây giờ xem ra hoàn toàn không có khả năng. Rất nhiều cường giả nghị luận, hết sức bi quan, bây giờ tình huống như vậy, phần lớn cửu lê hỗn độn thế giới cường giả căn bản cũng không cho rằng cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng có một lần nữa đi lên khả năng. Rất nhiều cường giả, tướng trách nhiệm quy về nhiếp thần ngang thượng. Nhiếp thần, linh tiêu chí tôn bọn hắn đã bị bắt. Lâm Hồng nói, nhiếp thần gật gật đầu, hắn đã chiếm được tin tức, sắc mặt của hắn khó coi, thần dương hỗn độn thế giới cường giả trảo linh tiêu chí tôn bọn hắn. Tiêu tốn thời gian cũng quá ít. Tình huống như thế lệnh người lo lắng. Nếu trước tiên bắt linh tiêu chí tôn bọn hắn, thần dương chí tôn cường giả khẳng định vẫn không có cảm ứng được bọn hắn, nhưng mà nếu như khoảng cách kéo gần, phát hiện bọn hắn vẫn là có khả năng. Hồng Ngông đạo giới. Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng nhận được tin tức, Phượng Ảnh Đồng biến thành nhiếp thần bộ dáng xuất hiện tại trường hợp công khai. Chư vị, bổn tọa hô hào, hết thảy Hồng Ngông chí tôn giới cường giả, có thể khi đến lên giới, trước tiên đến hạ giới trốn một ít thời gian, Hồng Ngông đạo giới. Hoan nghênh mọi người đến. Nhiếp thần biểu hiện tin tức rất nhanh truyền ra. Hồng Ngông chí tôn trong giới, nhiếp thần Lâm Hồng bọn hắn, thần dương hỗn độn thế giới cường giả đều chiếm được tin tức. Ảnh Đồng. Nhiếp thần có phần lo lắng, Phượng Ảnh Đồng các nàng đây là hấp dẫn kẻ địch đến bọn hắn nơi đó một bên. Các ngươi, chuẩn bị xuống giới. Bá đao chí tôn, bá quyền chí tôn đều hạ lệnh rồi, bọn hắn đều mang tới rất nhiều nửa bước cấp chí tôn cường giả, bọn hắn hạ giới so sánh thích hợp. Về phần cấp chí tôn cường giả, chút ít hạ giới, phần lớn vẫn là sẽ ở Hồng Mông Chí Tôn giới tìm kiếm. 10 người một tổ, bắt lấy hết thể đạt đến đế quân cấp nhân vật. Hồng Mông Chí Tôn giới nội, thần dương hỗn độn thế giới cường giả cũng phân tán, bất quá cho dù phân tán, mỗi một tổ thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Mỗi một tổ 10 tên đến tôn cấp cường giả, có ít nhất một tên đạt đến tứ tinh cấp chí tôn đường. Nhiếp thần thực lực hôm nay cũng là tam tinh chí tôn trình độ, khoảng cách tứ tinh chí tôn chả kém một chút. Lâm Hồng không có vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ vật như vậy, thực lực của hắn còn muốn kém một chút, hắn chỉ là nhị tinh chí tôn trình độ. Đảo mắt thời gian trôi qua 3 ngày. Rất nhiều cường giả được thần dương hỗn độn thế giới cường giả bắt được. Rất nhiều cường giả từ chỗ núp đi ra. Bất quá, cũng có thật nhiều cường giả hạ giới, đối với khá là lợi hại cường giả tới nói, tiến vào Hồng Ngông vũ trụ, bọn hắn chờ vạn năm không có vấn đề. Mấy triệu Hồng Ngông vũ trụ, tại hạ giới không dễ dàng bị bắt được. Tự do tự tại sống vạn năm. So với thành làm đầy tớ tốt, cựu lê hỗn độn thế giới cấp chí tôn cường giả, cũng là linh tiêu chí tôn đã bị bắt, tuyệt thế chí tôn bọn hắn toàn bộ đi đến Hồng Mông vũ trụ. Đáng chết run rế. Bá đao chí tôn, bá quyền chí tôn bọn hắn căm tức, tuy rằng bắt được không ít cựu lê hỗn độn thế giới cường giả, thế nhưng đứng đầu nhất những kia chưa bắt được mấy cái. Chỉ có linh tiêu chí tôn bọn hắn xui xẻo nhất, vừa bắt đầu liền đã bị bắt. Đại nhân, làm sao bây giờ, 89 phần 10 nhiếp thần bọn hắn đi đến Hồng Mông vũ trụ. Chúng ta trong vòng trăm năm làm sao hoàn thành nhiệm vụ? Bá đao chí tôn một cái thân tín nói. Thần dương chí tôn nhưng là có yêu cầu, chỉ cho bọn hắn bách năm thời gian. Bá đao chí tôn lạnh giọng nói, bắt được đủ số lượng người, mang tới nguyên lai trầm luân ma thành vị trí, nhiếp thần không xuất hiện, đem bọn hắn làm thịt. Chương 1543, sắp đối ngoại mở ra. Đối với bá đao chí tôn bọn hắn tới nói, bắt được rất nhiều người loại không khó. Cũng không lâu lắm thời gian, bá đao chí tôn thủ hạ liền bắt được 1 triệu nhân loại. Bọn hắn đều bị tụ tập đến nguyên lai Trầm Luân Ma Thành vị trí. Trầm Luân Ma Thành không thấy, thế nhưng Trầm Luân Ma Thành chu vi trước đó cũng là so sánh phồn hoa, bây giờ các loại sinh linh cũng không thiếu. Nhiếp Thần, Lâm Hồng, bổn tọa biết các ngươi khẳng định có thể biết bên này chuyện đã xảy ra, cho chúng ta thời gian 10 ngày, các ngươi nếu như ngoan ngoãn đi ra, đến lúc đó không giết các ngươi, nếu hắn không là nhóm tất cả mọi người sẽ chết. Bá Đao Chí Tôn Bá Đạo vô cùng tuyên bố. Mấy lời này đi ra, nhất thời được tụ tập lại trăm vạn người trong lòng đều tràn đầy khủng hoảng. Rất nhiều người cầu xin tha thứ. Chu vi còn lại một ít sinh linh cũng sợ mất mật, thần dương hỗn độn thế giới cường giả đã vậy còn quá làm, bọn hắn cuộc sống sau này chỉ sợ không dễ chịu. Tin tức cấp tốc từ bên này truyền ra. Cũng không lâu lắm, Phượng Ảnh Đồng các nàng đều nhận được tin tức. Phượng Ảnh Đồng biến thành Nhiếp Thần dáng dấp công khai đáp lại nói, hết thể cửu lê hỗn độn thế giới dân chúng, thấy được chưa? Đây chính là thần dương hỗn độn thế giới sắc mặt. Cửu lê hỗn độn thế giới dân chúng ở trong mắt bọn họ chính là bất cứ lúc nào có thể tàn sát run rế. Bổn tọa lại một lần nữa hô hào có thể hạ giới, tạm thời toàn bộ hạ giới, tránh khỏi gặp phải thần dương hỗn độn thế giới cường giả tàn sát. Mặt khác bổn tọa muốn nói rõ một điểm, cửu lê hỗn độn thế giới được thần dương hỗn độn thế giới bán đấu giá đạt được, theo lý những kia bách tính, là thần dương hỗn độn thế giới tài sản, dùng hủy diệt tài sản của mình đến uy hiếp bổn tọa, thần dương hỗn độn thế giới đạo hữu, các ngươi không cảm giác mình rất trắng si. Các ngươi muốn giết cứ giết, cửu lê hỗn độn thế giới, cuối cùng rồi sẽ tại tiên huyết cùng giết chóc bên trong quật khởi. Bá Đao Chí Tôn không ít thuộc hạ đã hạ giới, Bá Đao Chí Tôn rất nhanh cũng biết Nhiếp Thần nói những câu nói này. Đại nhân, uy hiếp như vậy đối với Nhiếp Thần tựa hồ không có tác dụng gì, chúng ta chả có giết hay không? Bá Đao Chí Tôn một cái thuộc hạ nói. Bá Đao Chí Tôn trong mắt sát cơ lấp lánh, nếu như giết, chỉ sợ còn thật sự tướng không ít cường giả hù đến đi tới Hồng Mông vũ trụ. Nhưng là không giết, khẩu khí này nuốt không trôi. Tam đệ, Nhiếp Thần nói không sai. Những người kia hôm nay là thuộc về chúng ta thần dương hỗn độn thế giới tài sản, như thế giết chết bọn hắn, đó là chúng ta thần dương hỗn độn thế giới tổn thất. Lúc này Bá Quyền Chí Tôn truyền âm đã tới, Bá Quyền Chí Tôn nhưng không hy vọng Bá Đao Chí Tôn giết, như thế Bá Đao Chí Tôn uy tín càng mạnh hơn. Tam đệ, người bắt như vậy phổ thông bách tính, thì lại làm sao có thể uy hiếp được Nhiếp Thần. Nhiếp Thần tốt xấu trước đó cũng là bá chủ cấp nhân vật, nhà hắn người vừa không có được ngươi bắt đến, hắn sẽ lúc này nhảy ra để ngươi bắt. Bá Đao Chí Tôn trầm giọng nói, nếu nhị ca nói như vậy, ta liền trước tiên tha cho tính mạng của bọn họ, nhị ca, nhưng có phát hiện gì? Nhiếp Thần bọn hắn chỉ sợ đều đi đến hạ giới, tạm thời vẫn không có. Bá Đao Chí Tôn cùng Bá Quyền Chí Tôn đều có một chút đau đầu. Vốn tưởng rằng đến bên này, không tốn thời gian dài thời gian là có thể giải quyết, thực tế đến nơi này một bên mới phát hiện, không có dễ dàng như vậy. Hồng Mông vũ trụ đều là tại Viêm Hoàng đế quốc trong khống chế, bọn hắn đến Hồng Mông vũ trụ cái kia một cái phương diện. Thực lực cũng sẽ bị cực lớn áp chế. Trong thời gian ngắn tại Hồng Mông vũ trụ cái kia một cái phương diện, không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Hồng Mông Chí Tôn giới một cái phương diện, vốn tưởng rằng có thể tương đối dễ dàng địa bắt được Nhiếp Thần, kết quả Nhiếp Thần hẳn là đã đến Hồng Mông đạo giới. Hồng Mông đạo giới vẫn là Nhiếp Thần hoàn toàn trưởng không thế giới, tại Hồng Mông đạo giới trong, Nhiếp Thần, Phượng Ảnh Đồng thực lực của các nàng vô cùng mạnh mẽ. Nhị ca, chúng ta yêu cầu triệu tập càng nhiều hơn cường giả lại đây. Bá Đao Chí Tôn nói. Đồng ý. Bá Đao Chí Tôn, Bá Quyền Chí Tôn rất nhanh đều phái cường giả trở về thần dương hỗn độn thế giới, cũng không lâu lắm thời gian, càng nhiều hơn cường giả đến nơi này một bên, hai người tất cả gia tăng rồi 500 cấp Chí Tôn cường giả, 7000 nửa bước cấp Chí Tôn cường giả. Tại bên này, Bá Đao Chí Tôn, Bá Quyền Chí Tôn, đến tôn cấp cường giả con số đều đạt đến 800, gộp lại 1,600 cái. Nửa bước cấp Chí Tôn cường giả đều đạt đến 10000, tổng cộng 20000 nửa bước cấp Chí Tôn cường giả. Thập phần khủng bố. Nửa bước đến tôn cấp cường giả trở xuống, tạm thời vẫn chưa thể lại đây, truyền tống trận truyền tống đến đây áp lực lớn, nửa bước chí tôn trở xuống không thể chịu được áp lực. Nếu như không phải như vậy, Bá Đao Chí Tôn, Bá Quyền Chí Tôn bọn hắn nhất định sẽ để càng hơn nửa hơn bước chí tôn trở xuống cường giả đến bên này. Đương nhiên, tuy vậy, thần dương hỗn độn thế giới tại bên này cường giả cũng cực kỳ khủng bố rồi. Rõ ràng vẫn không có phát hiện Nhiếp Thần, xem ra Nhiếp Thần đúng là đến hạ giới. Bá Đao Chí Tôn, Bá Quyền Chí Tôn đều lại một lần nữa cảm ứng Nhiếp Thần phương hướng, hơn nữa tại Hồng Mông Chí Tôn giới địa phương khác nhau cảm ứng. Cường giả càng nhiều, phương diện này năng lực càng mạnh hơn, Bá Đao Chí Tôn bọn hắn tin tưởng, nếu như Nhiếp Thần tại Hồng Mông Chí Tôn trong giới, nhất định sẽ có phát hiện. Linh Lung Chí Tôn, Bá Đao Chí Tôn bọn hắn đồng dạng cảm ứng, cũng không có phát hiện. Đại nhân, Lãng Quên Tử địa phía bên kia không có ma vật, những kia ma vật cần phải cũng tiến vào Hồng Mông trong vũ trụ. Bá Quyền Chí Tôn một cái thuộc hạ báo cáo. Hắn mang theo không ít người đi rồi một chuyến Lãng Quên Tử địa, tại phía bên kia tìm khắp nơi rồi, không có phát hiện bộ xương Chí Tôn bọn hắn. Bá Quyền Chí Tôn trong mắt tinh quang lấp lánh, chúng nó không hẳn hạ giới rồi, khả năng cùng Linh Lung Chí Tôn cùng nhau. Tiếp tục tăng mạnh đối với bọn chúng tìm kiếm. Nhiếp Thần hoặc là Linh Lung Chí Tôn, nhất định phải tìm tới một cái, bổn tọa cũng không muốn đến lúc đó tam đệ tìm tới, chúng ta không hề có một chút thu hoạch. Là Tiêu Giao giới trong, Nhiếp Thần biết Thần Dương Hỗn Độn thế giới tới cường giả gia tăng rồi, hắn và Lâm Hồng đều có chút sợ mất mật, tuy rằng bọn hắn trốn rất khá, thế nhưng có thể hay không bị phát hiện, đúng là một vấn đề. Nếu như bị phát hiện, thiên địa phong tỏa, bọn hắn liền tiến vào Hồng Mông vũ trụ cơ hội đều không có. Nhiếp Thần, đừng suy nghĩ nhiều, tu luyện đi. Chúng ta đã làm được tốt nhất, nếu như chả tránh không khỏi, đó cũng là mệnh. Lâm Hồng mở miệng nói, bây giờ nhiều như vậy cường giả đến bên này, thiên địa quy tắc đang trở nên sinh động, hơn nữa cường giả Chí Tôn con số hạn chế, hẳn không có rồi. Nhiếp Thần nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng cảm thấy thiên địa một ít biến hóa. Đoán chừng ngoại trừ để nhiều như vậy cường giả đến bên này, Thần Dương Hỗn Độn thế giới còn làm những khác một ít chuyện, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bây giờ thuộc về Thần Dương Hỗn Độn thế giới. Thần Dương Hỗn Độn thế giới cần phải cũng hy vọng Cửu Lê Hỗn Độn thế giới bên này hoàn cảnh gì gì đó càng tốt hơn một chút. Thời gian mỗi năm đi qua, Bá Đao Chí Tôn, Bá Quyền Chí Tôn bọn hắn toàn lực tìm kiếm Nhiếp Thần, Hồng Mông vũ trụ phía bên kia, bọn hắn toàn lực phát triển thế lực của mình, nhưng mà Viêm Hoàng Đế quốc phát triển rất nhiều năm, Phượng Ảnh Đồng thực lực của các nàng rất cường đại, bách năm thời gian trôi qua, Bá Quyền Chí Tôn bọn hắn cũng không hề làm sao đến Hồng Mông trong vũ trụ Phượng Ảnh Đồng các nàng. Cũng không có tìm được Hồng Mông Chí Tôn trong giới Nhiếp Thần bọn hắn. Phụ thân, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta nhận phạt. Bá Đao Chí Tôn, Bá Quyền Chí Tôn bọn hắn về tới Thần Dương Hỗn Độn thế giới quỳ nói. Thần Dương Chí Tôn cười nhạt nói, xem ra Nhiếp Thần bọn hắn, ngược lại cũng có một chút bản lĩnh. Rất tốt, như thế thứ nhất, săn bắn nghiệp có thể triển khai. Lão nhị, Lão tam, người của các ngươi tiếp tục tại phía bên kia tìm kiếm, đồng thời duy trì một cái trật tự. Từ lúc này, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới đối ngoại mở ra, còn lại Hỗn Độn thế giới du khách, giao nộp nhất định chi phí có thể tiến vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, nếu như thu hoạch khai thiên hồng mông chí bảo, về bọn hắn hết thảy. Bá Đao Chí Tôn nói, phụ thân, Hỗn Độn thế giới khác cường giả có thể tùy tiện đi vào sao? Nếu như người rất lợi hại vật tiến vào bên trong, nói không chắc thiên địa chi tâm các loại rất nhanh bị bọn hắn đạt được. Thần Dương Chí Tôn nói, Ngũ Tinh Chí Tôn có thể tiến vào, thực lực Ngũ Tinh Chí Tôn trở xuống, tạm thời không thể tiến vào. Tạm thời không thành lập có thể làm cho Ngũ Tinh Chí Tôn trở lên cường giả tiến vào truyền tống trận. Nếu như Thần Dương Hỗn Độn thế giới Ngũ Tinh trở lên cường giả có thể đi vào, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới đối với Hỗn Độn thế giới khác cường giả, sức hấp dẫn liền giảm nhiều. Phụ thân anh minh. Bá Đao Chí Tôn, Bá Quyền Chí Tôn bọn hắn đồng thời nói. Chương 1544, Nhiếp Thần chú ý. Rốt cuộc mở ra, ha ha. Nhiếp Thần ai Nhiếp Thần, mặc dù không có đấu giá được Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, thế nhưng bổn tọa vẫn là sẽ trở về dạy ngươi làm người. Bốn cái khai thiên hồng mông chí tôn, không tồi không tồi. Đã từng đạt đến 1000 tên tả hữu hỗn độn thế giới, thứ tốt khẳng định không ít. Thần Dương Hỗn Độn thế giới truyền ra tin tức, nhất thời rất nhiều cường giả xin tiến vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới. Tiến vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới giá cả, Thần Dương Hỗn Độn thế giới định được không thấp, nhưng mà có hứng thú tiến vào cường giả vẫn là rất nhiều, dù sao nếu như đạt được thiên địa chi tâm gì gì đó, vậy thì kiếm bộn rồi. Cửu Lê Hỗn Độn thế giới như vậy còn chưa mở phát Hỗn Độn thế giới, lại như còn chưa mở phát thực dân địa, có thể sẽ có các loại thứ tốt, có không ít cường giả cũng là bởi vì tiến vào như vậy nô giới đã nhận được thứ tốt, một đêm chợt giàu hoặc là thực lực tăng vọt. Cũng không lâu lắm, nhóm đầu tiên 10000 cường giả bước lên Cửu Lê Hỗn Độn thế giới thổ địa. Bên này thiên địa linh khí cũng không tệ lắm a. Linh khí không tính mạnh, thế nhưng thoải mái. Các vị, xem ai trước được đến thứ tốt, ha ha. Chúng cường giả hưng phấn nghị luận phân tán. Bọn hắn mỗi một người đều có cấp chí tôn những khác tu vi, hơn nữa phần lớn còn chưa hết nhất tinh chí tôn. Chỉ là những cường giả này tiến vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, Thần Dương Hỗn Độn thế giới sẽ thu hồi không ít thành phẩm. Đương nhiên, tổng cộng tiêu 90 triệu hỗn độn kim tệ đó cũng không phải là nhanh như vậy có thể thu sạch về đích. Nhiếp Thần. Trước đó gặp Nhiếp Thần một cường giả cho Nhiếp Thần đưa tin, tự nhiên đưa tin thất bại. Cái này một cường giả muốn từ Nhiếp Thần cái này đạt được đến Vạn Pháp Ngọc Điệp, trật tự giới chỉ chưa thành công. Bây giờ lại đây, một mặt vì thu được bảo vật, mặt khác chính là đến gây sự với Nhiếp Thần, bọn hắn cái này một đội ngũ có 3-40 cái cấp chí tôn cường giả. Ngũ tinh chí tôn đều có 2 người. Vạn Pháp Ngọc Điệp, trật tự giới chỉ bảo vật như vậy, đừng nói đối với ngũ tinh chí tôn, đối với lục tinh chí tôn, thất tinh chí tôn tới nói cũng là cực kỳ bảo vật quý trọng. Cửu Lê Hỗn Độn thế giới nếu như mất đi Vạn Pháp Ngọc Điệp, trật tự giới chỉ những này, xếp hạng khẳng định hạ thấp rất nhiều. Đương nhiên, nếu như nhiếp thần bọn hắn có thể được đến bảo vật như vậy, khống chế hỗn độn thế giới khắc cường giả gì gì đó, cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng cũng sẽ tăng lên. Một cái nào đó cường giả, nếu như bị khống chế, như vậy liền thuộc về người khống chế tài sản, thì ra là hỗn độn thế giới, bởi vậy tích phân sẽ hạ thấp, người khống chế chỗ ở hỗn độn thế giới tích phân sẽ tăng trưởng. Nhiếp thần nếu như muốn cựu lê hỗn độn thế giới xếp hạng đi tới, một mặt, được thực lực của mình không ngừng tăng lên, một cái cường giả đứng đầu đối với cựu lê hỗn độn thế giới như vậy xếp hạng thấp hỗn độn thế giới, kéo lên là tương đối lớn, một mặt liền phải nghĩ biện pháp thu được nhiều tư nguyên hơn. Hài tử của ta, con gái, khốn nạn, mau thả con gái của ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Theo những cường giả kia phân tán, cựu lê hỗn độn thế giới rất nhiều địa phương, không ít ác chuyện phát sinh. Những kia bỏ ra tiền tiến vào cựu lê hỗn độn thế giới cường giả cũng sẽ không khách khí, dưới cái nhìn của bọn họ, cựu lê hỗn độn thế giới sinh linh, từng cái đều là nô lệ, tùy tiện bọn hắn làm nhục giết chóc. Đương nhiên, số lượng phương diện kỳ thực cũng là có hạn chế, nếu như giết đến quá nhiều, thần dương hỗn độn thế giới tuy rằng sẽ không ngăn cản, thế nhưng hội khiến giết chóc người bù giao nhiều tiền hơn. Đồ không kiếp. Nhiếp thần mở mắt ra, trong mắt của hắn hung quang lấp lánh. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng tại rất nhiều địa phương bày ra con mắt, bọn hắn có thể được đến tin tức của ngoại giới, hơn vạn du khách lại đây, hơn nữa tại cựu lê hỗn độn thế giới tùy ý làm bậy, Nhiếp thần cùng Lâm Hồng đều biết rồi. Nhiếp thần từ bế quan địa phương đi ra. Nhiếp thần, tại sao không có tu luyện? Lâm Hồng nói. Nhiếp thần lắc lắc đầu, hiệu quả không lý tưởng, Lâm Sư, nếu như chúng ta như vậy ẩn nút tu luyện, chỉ sợ trăm vạn năm cũng chưa chắc có thể trở thành là chí tôn. Hơn nữa chúng ta có thể hay không trốn thời gian lâu như vậy là một vấn đề. Lâm Hồng nói, Nhiếp thần, vậy ý của ngươi lâu này. Nhiếp thần trong mắt hung quang lấp lánh nói, Lâm Sư, những tên kia lại đây thú sai, chúng ta là con mồi, thế nhưng chúng ta không phải là gà rừng hoặc là con thỏ, chúng ta là hổ lang. Thợ săn được lão hổ ác lang giết chết, cái kia cũng không là chuyện không thể nào. Lâm Hồng trong mắt tinh quang lấp lánh. Lâm Sư, những kia tiến vào cái này người bên trong, thứ tốt cũng không ít. Hắn trong khẳng định không thiếu khai thiên hồng mông trí bảo, nếu như Lâm Sư ngươi phải đến bảo vật như vậy, Lâm Sư thực lực của ngươi sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu như ta đạt được lợi hại bảo vật, ta trở thành trí tôn thời gian hội rút ngắn. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng nói, Nhiếp thần, nhưng là thế nào chúng ta rời đi nơi này, nói không chắc đã bị lợi hại cường giả định vị đến. Nhiếp thần nói, Lâm Sư, ngươi nói chúng ta nếu như cùng thần dương hỗn độn thế giới cường giả đàm phán, khiến thần dương hỗn độn thế giới cường giả phong cấm phương diện này. Có khả năng hay không? Phong cấm định vị. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần gật đầu. Lâm Hồng suy tư, nếu như chúng ta rất sớm bị bắt được, không phù hợp thần dương hỗn độn thế giới lợi ích, hơn nữa nếu như chúng ta giết chết một số người, đến lúc đó liền sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn cường giả tiến vào trong này trả thù tính địa săn bán, thần dương hỗn độn thế giới có thể đáp ứng. Nhiếp thần, có thể thử một lần. Nhiếp thần nói, Lâm Sư, vậy ta liền thử. Nguyên lai Trầm Luân Ma Thành vị trí bây giờ xuất hiện một tòa mới thành trì, một cái tòa mới thành trì, là bá quyền trí tôn làm ra. Bá đao trí tôn, bá quyền trí tôn, bọn hắn bây giờ vẫn là ở cựu lê hỗn độn thế giới, bá đao trí tôn chiếm cứ Linh Tiêu Thánh Thành, bá quyền trí tôn, thì chiếm cứ Trầm Luân Ma Thành trước đó chỗ ở địa điểm. Khoảng cách bên này không xa, một tảng đá có biến hóa, nó rất nhanh biến thành một đầu thạch hổ chạy hướng về phía bá quyền trí tôn chiếm cứ thành trì. Thạch hổ tiến vào thành trì không có gây nên bất kỳ cường giả chú ý, cựu lê hỗn độn thế giới tiến vào cường giả không ít, những cường giả kia cũng có không ít thả ra đủ loại đủ kiểu phân thân gì gì đó, cái này một thành trì cũng có. Bá quyền trí tôn, bổn tọa có chuyện cùng ngươi thương nghị. Thạch hổ đưa tin. Ngươi là ai? Bá quyền trí tôn đưa tin, hắn lập tức đã tập trung vào một cái đầu thạch hổ, trong nháy mắt, một cái đầu thạch hổ biến mất không còn tăm hơi đã đến bá quyền trí tôn trước mặt. Bổn tọa nhất thần. Bá quyền trí tôn híp mắt lại, Nhiếp thần. Nguyên lai là Nhiếp thần đạo hữu, Nhiếp thần đạo hữu, ngươi để làm gì? Bá quyền trí tôn nói, hắn còn có chung quanh mấy người thuộc hạ cũng không hề động thủ, bọn hắn rất rõ ràng, đây bất quá là Nhiếp thần một cái cực kỳ phổ thông phân thân, diệt nó đối với Nhiếp thần không có bất luận ảnh hưởng gì. Thạch hồ nói, bá quyền trí tôn, bổn tọa muốn lén lút cùng ngươi tâm sự. Bá quyền trí tôn phất phất tay, bên cạnh hắn mấy người thuộc hạ rút lui. Bọn hắn cũng không nhận ra con vật nhỏ này có thể xúc phạm tới bá quyền trí tôn, cho dù nhiếp thần bản tôn ở nơi này, nhiếp thần cũng không khả năng giết chết bá quyền trí tôn. Nhiếp thần đạo hữu, nói đi. Bá quyền trí tôn khẽ nói. Thạch hồ nói, bá quyền trí tôn, bổn tọa hy vọng thần dương hỗn độn thế giới ra tay, phong cấm cửu lê hỗn độn thế giới định vị phương diện năng lực, hoặc là, để phương diện này năng lực giảm mạnh. Bá quyền trí tôn buồn cười nhìn qua thạch hồ, nhiếp thần đạo hữu. ngươi cảm thấy khả năng này sao? Thạch Hổ đạm thanh nói, bá quyền chí tôn, không có gì là không thể nào. Bây giờ như vậy săn bán, thần dương hỗn độn thế giới có thể kiếm được bao nhiêu đâu này? Nếu như bổn tọa các loại bị nắm, chỉ sợ thần dương hỗn độn thế giới liền không có bao nhiêu lợi hại cường giả nguyện ý đã tới. Nếu như phong cấm phương diện này năng lực, một mặt, tại hỗn độn thế giới khác đắc tội rồi lợi hại cường giả cùng đường mặt lộ, rất có thể lại đây, nơi này sắp trở thành bọn hắn trốn địa phương tốt. Mặt khác, nếu như tiến vào trong này cường giả chết một ít, thân nhân của bọn họ bằng hữu, bọn hắn trong thế lực còn lại cường giả, có thể hay không qua đến báo thủ. Bá quyền chí tôn suy tư, làm như vậy, thần dương hỗn độn thế giới trước đây đúng là không có qua. Trước kia nô giới tương đối kém, khai thiên hồng mông chí bảo, bọn hắn trực tiếp là có thể đạt được, hơn nữa như thế hỗn độn thế giới cho dù làm như vậy, cũng khó có thể hấp dẫn lợi hại cường giả lại đây. Nhiếp thần, ý của ngươi là nói, chúng ta phong cấm phương diện này năng lực, ngươi hội giết chóc một ít cường giả. Bá quyền chí tôn nói. Thạch Hổ nói, bá quyền chí tôn, những cường giả kia rất nhiều hẳn là đều có thứ tốt, bọn hắn lẫn nhau giết chóc, cũng không phải là không có khả năng. Làm như vậy áp lực không nhỏ, nhưng là ta muốn thần dương hỗn độn thế giới hẳn là có thể chịu đựng phương diện này áp lực, thao tác thật tốt, đến lúc đó đại lượng cường giả tiến vào cựu lê hỗn độn thế giới, thần dương hỗn độn thế giới lợi nhuận rất lớn. Bá quyền chí tôn cười lạnh nói, nếu như thao tác không tốt, thần dương hỗn độn thế giới sẽ có không phiền toái nhỏ. Thạch Hổ nói, chỉ cần thần dương hỗn độn thế giới không sảng bậy, duy trì trung lập thái độ, như vậy khả năng này thật là thấp, dù sao thần dương hỗn độn thế giới thực lực ở nơi đó. Bá quyền chí tôn suy tư, hắn thật có chút tâm động rồi, đề nghị của nhiếp thần nhưng thao tác tính vẫn tương đối lớn. N. Chương 1545, pháp tác tan vỡ. Phụ thân, những này chính là nhiếp thần nói. Bá quyền chí tôn tướng tình huống hồi báo cho thần dương chí tôn, chuyện như vậy, vẫn phải là thần dương chí tôn mới có thể làm xuất quyết định. Thần dương chí tôn suy tư, nếu như bình thường biện pháp, hắn chắc chắn kiếm tiền, thế nhưng cần thời gian liền tương đối dài rồi. Phương pháp kia, hay là không dùng được quá lâu thời gian là có thể hồi vốn, lợi nhuận nói không chắc so với bình thường phương pháp nhiều hơn. Phiêu lưu đương nhiên là có, thế nhưng lấy cửu lê hỗn độn thế giới thực lực, thần dương chí tôn tin tưởng, phiêu lưu không thể vượt qua trường khống. Lão nhị, ngươi nói ra, ngươi là vừa ý loại biện pháp này. Thần dương chí tôn nói. Bá quyền chí tôn gật gật đầu, phụ thân, ta cảm thấy còn có thể. Nhiếp thần nếu như một mực trốn ở hồng mông đạo giới, chúng ta những khách nhân kia cũng sẽ chẳng lấy. Ta đã cùng một chút khách nhân đã nói, bọn hắn so sánh tán thành. Còn lại thế lực tiến vào cường giả không có ta nhóm thần dương hỗn độn thế giới nhiều, bọn hắn cũng không hy vọng chúng ta đến lúc đó tìm tới nhiếp thần bọn hắn. Tướng phương diện này năng lực phong mất, nhiếp thần tiểu khả năng trở về hồng mông chí tôn giới, bọn hắn tìm tới nhiếp thần bọn hắn tỷ lệ liền tăng lên. Những cái này cường giả đã định vị tra tìm qua, không tìm được, hơn nữa lấy được tin tức nhiếp thần tại hồng mông đạo giới, bọn hắn tình nguyện phương diện này năng lực bị phong ấn. Mọi người đều định vị không tới, tìm vận may càng tốt hơn. Thần dương chí tôn nhẹ nhàng gật đầu, hỏi dò chỗ có khách, nếu như phần lớn đều đồng ý, như vậy cứ làm như vậy đi. Bất quá, các ngươi đừng nói đây là nhiếp thần nói ra, liền nói là có khách nói ra, các ngươi trưng cầu một chút ý của mọi người thấy. Là, phụ thân. Thần dương chí tôn lấy ra một chút bảo vật, những bảo vật này cầm, có thể giúp các ngươi phong cấm cửu lê hỗn độn thế giới phương diện này năng lực. Là, phụ thân. Bá quyền chí tôn mừng rỡ rời đi, hắn biết mình chuyến này về đến đúng rồi, nếu như đến lúc đó kiếm lớn, công lao của hắn không nhỏ. Rất nhanh bá quyền chí tôn một lần nữa đã đến cửu lê hỗn độn thế giới, hắn trước cùng bá đao chí tôn nói rồi, nếu thần dương chí tôn cũng đã đồng ý, bá đao chí tôn đương nhiên sẽ không có ý kiến. Sau đó, bá quyền chí tôn triệu tập cái kia 10.000 du khách. Chư vị, để mọi người tụ tập có một chuyện trưng cầu một chút ý của mọi người thấy. Có khách nói ra, nhiếp thần nhóm cường giả một mực trốn ở hồng mông đạo giới, hạ giới giết nhiếp thần bọn hắn không tiện, nhiếp thần bọn hắn lại không trở về hồng mông chí tôn giới, tại bên này lạc thú giảm mạnh. Chúng ta suy nghĩ tỉ mỉ rồi, xác thực đây là một cái vấn đề. Cho nên, chúng ta triệu tập mọi người, hỏi ý kiến hỏi một chút ý của mọi người thấy, có muốn hay không phong cấm cửu lê hỗn độn thế giới viễn trình định vị phương diện thiên địa pháp tắc. Nếu như phong cấm rồi, nhiếp thần nhóm cường giả rất có thể hội trở về cửu lê hỗn độn thế giới. Mọi người số may là có thể đụng tới bọn hắn. Cứ như vậy, hẳn là lạc thú lớn không ít. Bá quyền chí tôn nói xong, rất nhiều cường giả ánh mắt sáng lên, nếu như phương diện này năng lực phong cấm, nhiếp thần nhóm cường giả trở về cựu lê hỗn độn thế giới, xác thực việc vui lớn hơn. Bá quyền đạo hữu, phương diện này không cần chúng ta xuất lực chứ. Cái này ngược lại không tệ. Nếu như thần dương hỗn độn thế giới làm như vậy, chúng ta tán thành. Rất nhiều cường giả mở miệng, bá quyền chí tôn nói, chư vị yên tâm. chúng ta thần dương hỗn độn thế giới cung cấp phương diện này phục vụ, đương nhiên sẽ không để mọi người xuất lực, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới hội chuẩn bị cho tốt, mọi người cũng có thể giám sát chúng ta có thể hay không dở trò. Bất quá, bổn tọa ở đây phải nhắc nhở một cái mọi người, nếu như làm như vậy, nhiếp thần các loại trở về Hồng Mông Chí Tôn giới, Hồng Mông Chí Tôn giới sẽ không có như vậy an toàn. Vì tăng cao thực lực, vì tăng lên cửu lê hỗn độn thế giới xếp hạng, nhiếp thần bọn hắn rất có thể phản kháng. Có cường giả cười to nói, như vậy càng tốt hơn. Hoàn toàn không thể phản kháng con mồi, có ý tứ gì? Hơn nữa nhiếp thần bọn hắn tiến vào cửu lê hỗn độn thế giới, chúng ta không cần hạ giới rồi, phiêu lưu hẳn là trả nhỏ hơn một chút. Chúng ta đồng ý. Chống đỡ. Phần lớn cường giả đều biểu thị tán thành, nhiếp thần các loại rất nhiều cường giả mang theo rất nhiều thứ tốt hạ giới, để cho bọn họ săn bắn lạc thú hạ thấp rất nhiều. Hơn nữa phong ấn phương diện này năng lực, được ảnh hưởng lớn nhất là thần dương hỗn độn thế giới cường giả. Dù sao thần dương hỗn độn thế giới cường giả tại bên này càng nhiều. Bá quyền chí tôn mỉm cười nói, chư vị, nếu phần lớn bằng hữu đều tán thành, vậy chúng ta liền tay phong cấm phương diện này năng lực. Mọi người có thể quan sát, phong cấm phương diện này năng lực, đại khái yêu cầu thời gian 10 năm, đến lúc đó nếu như muốn mở ra phương diện này phong tỏa, yêu cầu bách năm trở lên, hơn nữa nếu như bắt đầu mở ra phương diện này phong tỏa, hội có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, mọi người có thể truyền ra tin tức để nhiếp thần bọn hắn biết. Đừng bọn hắn hay là không dám tiến vào Hồng Mông Chí Tôn giới. Ha ha. Rất nhiều cường giả bật cười. Rất nhanh, bá quyền chí tôn bọn hắn bắt đầu phong cấm Hồng Mông Chí Tôn giới phương diện này năng lực, bọn hắn có tương tự hỗn độn tháp bảo vật, lại tăng thêm hơn 1000 cấp chí tôn cường giả, đại lượng nửa bước cấp chí tôn cường giả, phong cấm Hồng Mông Chí Tôn giới phương diện này năng lực hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu giao giới bên trong. Nhiếp thần nhìn qua bên ngoài, bọn hắn chỗ ở bí cảnh, giữa bầu trời bắt đầu xuất hiện dị tượng. Phương diện này năng lực phong cấm, cũng là hội có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất, hơn nữa cường giả có thể cảm ứng được cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đại diện cho cái gì. Nhiếp thần, xem ra thành công. Lâm Hồng mỉm cười nói. Nhiếp thần gật đầu cười, phù hợp thần dương hỗn độn thế giới lợi ích, bọn hắn chống đỡ bình thường. Bọn hắn cũng không hy vọng chúng ta rất nhanh sẽ bị bắt được. Thời gian dần dần đi qua, thiên dị tượng trên không trung càng ngày càng mạnh. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng có phần thán phục, mạnh như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Phong tỏa rất cường đại a, như vậy phong tỏa, dù cho khoảng cách tương đối gần, dù cho đế quân cấp nhân vật, cấp chí tôn cường giả ra tay, chỉ sợ cũng định vị không tới mục tiêu. Hơn nữa, mạnh như vậy phong giải, nếu như về sau yêu cầu giải trừ phong tỏa, cũng không phải lập tức có thể làm được sự tình. Hồng Mông chí tôn giới nơi nào đó, Linh Lung chí tôn trong mắt lập lòe hồng quang, người cũng không hề hạ giới. Tại Linh Lung chí tôn bảo vật thiên địa trong lòng, bộ xương chí tôn chúng nó tại, chúng nó đầu phục Linh Lung chí tôn. Bản tôn giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực. Linh Lung Chí Tôn lẩm bẩm nói, nàng nói vận dụng thiên địa chi tâm, vận dụng hỗn độn tháp sức mạnh. Hỗn độn tháp có thể sang tạo pháp tắc, có thể tiêu tan diệt pháp tắc. Vốn là làm như vậy tiêu hao sẽ rất lớn, Linh Lung Chí Tôn không có ý định làm. Bây giờ phương diện này pháp thì đã bị phong cấm, Linh Lung Chí Tôn nếu như ra tay, áp lực cũng không lớn hơn rồi. Diệt. Linh Lung Chí Tôn quát khẽ, hỗn độn tháp buộc phát ra sức mạnh vô hình nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới. Định vị phương diện pháp tắc vốn là chỉ là bị phong cấm đi xuống, vào lúc này được Linh Lung Chí Tôn vận dụng hỗn độn tháp sức mạnh trực tiếp hủy diệt. Toàn bộ Hồng Mông Chí Tôn giới, trong thiên địa dị tượng trong nháy mắt càng thêm mãnh liệt. Đây là định vị phương diện pháp tắc hủy diệt. Là khống chế Linh Lung Chí Tôn Hồng Mông ma chủ ra tay rồi, lần này mọi người hoàn toàn có thể yên tâm. Phương diện này pháp tắc hủy diệt, lại tạo dựng lên, không có thời gian 100.000 năm, căn bản là không làm nổi. Rất nhiều cường giả nghị luận sôi nổi. Bá quyền chí tôn bọn hắn cũng ngừng, phương diện này pháp tắc đều bị hủy diệt, chả phong ấn cái giám. A, Linh Lung chí tôn ra tay rồi, không sai. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra nụ cười, tình huống như thế, tất nhiên là Linh Lung chí tôn vận dụng hỗn độn tháp. Bá quyền chí tôn bọn hắn cho dù có tương tự hỗn độn tháp bảo vật, tại bên này ở cũng là không sánh được hỗn độn tháp, chỉ có vận dụng hỗn độn tháp sức mạnh, năng lực như thế gọn gàng nhanh chóng địa hủy diệt phương diện này pháp tắc. Lần này có thể yên tâm lớn mật mà khắp nơi chạy hết. Lâm Hồng cười nói, nhiếp thần gật gật đầu, pháp tác hủy diệt, một lần nữa làm đi ra cần thời gian cũng không phải ngắn. Chúng ta có thể bắt đầu hành động, hy vọng đừng đã bị bắt. Chương 1546, thợ săn cùng con mồi. Đối với nhiếp thần thực lực, những kia đến cửu lê hỗn độn thế giới săn bắn cường giả phần lớn phán đoán là nhị tinh cấp chí tôn đường, dù sao nhiếp thần tu vi không tới cấp chí tôn đường. Trên thực tế, nhiếp thần tu vi tiếp cận tứ tinh chí tôn. Hơn nữa mười mấy cấp chí tôn ma vật tại Trầm Luân Ma trong thành. Lâm Hồng cũng cùng nhiếp thần đồng thời, Trầm Luân Ma trong thành còn có 3.000 thạch nhân thủ vệ. Tại Trầm Luân Ma trong thành, Nhiếp Thần Trả bố trí cực kỳ trận pháp mạnh mẽ, trận pháp vừa có mạnh mẽ chống cự định vị năng lực, công kích năng lực cũng không yếu. Nhiếp Thần chủ trận, trận pháp sức mạnh đủ để nhốt lại Ngũ Tinh Chí Tôn cấp bậc cường giả. Ngũ Tinh trở xuống, Nhiếp Thần vận dụng trận pháp nhốt lại liền dễ dàng hơn rồi, bất quá, Nhiếp Thần tạm thời cũng sẽ không đi tìm Tứ Tinh đến Tôn cấp cường giả phiền phức, phải biết bây giờ những cường giả kia trên căn bản không phải đơn độc hành động. Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng cẩn thận mà chọn con ngồi, chừng 10 ngày sau đó Nhiếp Thần bọn hắn theo dõi một nhánh nhị tinh cường giả Chí Tôn tạo thành đội ngũ. Một cái chi đội ngũ 8 cái cấp Chí Tôn cường giả, toàn bộ là nhị tinh cấp Chí Tôn đường. Lâm sư, chúng ta trong thời gian ngắn nhất bắt lấy hắn nhóm. Nhiếp Thần nói. Ừm. Lâm Hồng gật đầu. Cái kia một chi đội ngũ cường giả tiếp tục đến gần, bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới dĩ nhiên sẽ có cường giả phục kích bọn hắn. Đi ra. Những cường giả kia gần vừa đủ, Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt Trầm Luân Ma Thành xuất hiện tại bên ngoài, Trầm Luân Ma Thành trực tiếp tương cái kia 8 cái 2 sao cấp Chí Tôn cường giả bao phủ ở trong đó. Không tốt, địch tấn công. Cẩn thận. Những cường giả kia phản ứng ngược lại là rất nhanh, được Trầm Luân Ma Thành nuốt lại, bọn hắn lập tức ra tay rồi, 8 luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đánh sâu vào bốn phía. Oeng. Kịch liệt nổ tung xuất hiện, cái kia 8 cái cường giả sầm mặt lại. Sự công kích của bọn họ dĩ nhiên không có phá tan phòng ngự. Nhiếp Thần sắc mặt bình tĩnh, Trầm Luân Ma Thành sức mạnh đủ để nhốt lại Ngũ Tinh cấp Chí Tôn cường giả, một cái Ngũ Tinh đến Tôn cấp cường giả, so sánh được 27 trở lên Nhị Tinh cấp Chí Tôn cường giả. Những này Nhị Tinh Chí Tôn chỉ có 8 cái. Liên hợp phòng ngự. 8 cái cường giả phát hiện không ổn lập tức tạo thành phòng ngự, bất quá phòng ngự của bọn họ vừa vận hình thành, bốn phía thiên địa áp lực kinh khủng truyền đến, phòng ngự của bọn họ trong nháy mắt tan vỡ. Trầm Luân Ma Thành lực công kích cũng là rất mạnh. Xíu. Tại những cường giả kia phòng ngự hỏng mất trong nháy mắt, Nhiếp Thần phi đao tiến vào dẫn đầu cường giả bên trong thân thể, hơn nữa tiến vào linh hồn của hắn nơi sâu xa. Thần phục, hoặc là tử vong. Nhiếp Thần thanh âm lạnh như băng vang lên, bổn tọa không muốn giết các ngươi, muốn có các ngươi đổi chỗ tốt, nhưng nếu như các ngươi không nghe lời, các ngươi hẳn phải chết. Cho các ngươi 5 giây thời gian, chả đang chống cự, giết. Nhiếp Thần phi đao tiến vào cường giả lập tức buông tha cho chống cự, người khác có chết hay không hắn không biết, nhưng mà nếu như hắn chống cự, hắn biết mình hẳn phải chết. Thu. Cái này một cường giả lập tức được Nhiếp Thần nhận được tiêu giao giới bên trong. Vốn là không chống đỡ được, cầm đầu cường giả còn bị bắt, còn lại cường giả trong vài giây dồn dập buông tha cho chống cự, bọn hắn dù sao cũng không muốn chết. Lấy Nhiếp Thần biểu hiện ra thực lực, tuyệt đối có thể giết bọn họ. Thu. Nhiếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút tướng những cường giả này thu sạch đã đến tiêu giao giới trong, sau đó, Nhiếp Thần tướng Trầm Luân Ma Thành thu rồi rất tránh mau người. Trầm Luân Ma Thành xuất hiện động tĩnh không nhỏ, nếu như chu vi còn có còn lại cường giả, được hấp dẫn lại đây thì phiền toái. Khai trương đại ca ta. Lâm Hồng mỉm cười nói, tại Nhiếp Thần cùng Lâm Hồng trước mặt là cái kia 8 cái cấp Chí Tôn cường giả, bọn hắn gương mặt thất ức. Tại những cường giả kia xem ra, Nhiếp Thần bọn họ là nô lệ, là con mồi. Vào lúc này bọn hắn dĩ nhiên rơi xuống Nhiếp Thần trong tay bọn họ, được Nhiếp Thần bọn hắn bắt sống. Chư vị, thời gian sau này, làm phiền các ngươi tại Trầm Luân Ma trong thành, vì trận pháp cung cấp sức mạnh. Nhiếp Thần mỉm cười nói. Rất nhanh cái này 8 cái cường giả được an bài vào Trầm Luân Ma thành địa phương khác nhau. Tại những chỗ này, bọn hắn có thể vì Nhiếp Thần tại Trầm Luân Ma trong thành bố trí trận pháp cung cấp lực lượng cường đại. Chư vị, các ngươi yêu cầu một mực vì trận pháp cung cấp ổn định sức mạnh, các ngươi có thể không cung cấp, nói như vậy. Ta sẽ làm thịt các ngươi, dùng thi thể của các ngươi vì trận pháp cung cấp sức mạnh. Chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng, thực lực các ngươi mạnh mẽ, cho dù thi thể cũng có thể vì trận pháp cung cấp sức mạnh rất mạnh. Nhiếp Thần thanh âm vang lên ở những cường giả này trong tai. Các ngươi chỉ cần có bất kỳ dị động, chết. 8 cái cấp Chí Tôn cường giả biệt khuất phát ra gắng sức số lượng, bọn họ đều là nhị tinh Chí Tôn cấp bậc cường giả, có bọn hắn phát ra sức mạnh, trận pháp ở tăng lên rất nhiều. Nhiếp Thần, chúng ta nắm chặt thời gian hành động. Thừa dịp những cường giả kia đánh giá thấp thực lực của chúng ta. Lâm Hồng nói. Nhiếp Thần gật đầu. Còn lại cường giả trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không phát hiện vấn đề, thế nhưng chỉ cần thời gian dài một điểm, bọn hắn nhất định sẽ phát hiện một ít cường giả mất tích. Rất nhanh Nhiếp Thần lại theo dõi một. Khác chi đội ngũ, một cái chi đội ngũ 9 người, trong đó còn có một cái cường giả đạt đến tam tinh Chí Tôn thực lực cấp bậc. Nhiếp Thần này sẽ hẳn là đã biết rồi Hồng Mông Chí Tôn giới tin tức, nếu như hắn muốn tu vi tăng lên. Hắn nhất định sẽ trở về Hồng Mông Chí Tôn giới. Khắc khắc, bổn tọa đối với Nhiếp Thần hứng thú không là rất lớn, đối với Nhiếp Thần nữ nhân, ngược lại là làm có hứng thú. Ô lão quỷ, người sát ma này, các ngươi chẳng lẽ không háo sắc? Đến lúc đó như bắt được Nhiếp Thần nữ nhân, các ngươi đừng thượng. Như vậy sao được? Những này cường giả dâm ngữ liên tục, bọn hắn đều không là vật gì tốt, tập hợp đến cùng một chỗ hành động, vào lúc này bọn hắn tụ tập cùng nhau tán gẫu, hoàn toàn không biết kẻ địch đã tới gần. Đi ra. Nhiếp thần cẩn thận mà đến gần rồi, sau đó trong nháy mắt, Trầm Luân Ma Thành xuất hiện, trận pháp mạnh mẽ tương cái này 9 cái cường giả toàn bộ bao phủ lại. Nhiếp thần. Bắt Nhiếp thần. Trầm Luân Ma Thành xuất hiện, cái này 9 cái cường giả không sợ ngược lại còn thích, bọn hắn căn bản cũng không cho rằng Nhiếp thần là đối thủ của bọn họ. Trầm Luân Ma trong thành, 8 cái cung cấp sức mạnh cường giả cảm thấy một ít dị dạng, tựa hồ Trầm Luân Ma Thành vây khốn những khác một ít cường giả. Chỉ muốn các ngươi dám đình chỉ sức mạnh, các ngươi trong nháy mắt tử vong, các ngươi có thể thử xem có thể hay không chống cự bổn tọa phi đao. Nhiếp thần thanh âm lạnh lùng vang lên ở những cường giả này trong đầu, bổn tọa cho dù chết, có thể kéo các ngươi đồng loạt chôn cùng, cũng không thiệt thòi. Đáng chết nô lệ. Cái kia 8 cái cường giả trong lòng thầm mắng, bọn hắn không có dừng lại đến, dưới cái nhìn của bọn họ, tính mạng bọn họ quý giá, vì nhiếp thần như vậy nô lệ đền mạng, không đáng. Cái này 8 cái cường giả không dở trò, rất nhanh khốn trụ được 9 cái cường giả được nhiếp thần bọn hắn bắt. Cái kia 9 cái cường giả cho là bọn họ có thể bắt nhiếp thần, sự thực chứng minh bọn hắn nghĩ nhiều, nhiếp thần thực lực so với bọn họ đoán chừng mạnh hơn nhiều. Thời gian bất chi bất giác trôi qua nửa ngày. Đang bảo đảm an toàn dưới tình huống, nhiếp thần bằng tốc độ nhanh nhất hành động, thời gian nửa ngày, 5 chi đội ngũ hơn 40 cái cường giả được nhiếp thần bọn hắn bắt được. Cái quỷ gì, hùng huynh bọn hắn một mực liên lạc không được. Một cái nào đó đội ngũ một cường giả như mày, 3 tiếng trước đó hắn liên hệ rồi khác một cường giả liên hệ thất bại. Hắn không có suy nghĩ nhiều, có thể đối phương tiến vào che đậy thông tin khu vực, thế nhưng 3H vẫn là liên lạc không được, đối phương lẽ nào thời gian lâu như vậy chả không hề rời đi cái kia khu vực. Cảm giác có một chút không đúng, cái này một cường giả đưa tin cho càng nhiều hơn cường giả hỏi dò tình huống. Lần này, càng nhiều hơn vấn đề bạo lộ ra. Hùng huynh đội ngũ cũng liên lạc không được. Đáng chết, sẽ không xảy ra vấn đề gì đi nha, liệt diễm đạo hữu đội ngũ cũng liên lạc không được. Cảm giác được không đúng. Càng nhiều hơn đội ngũ lẫn nhau liên lạc, cũng không lâu lắm thời gian bọn hắn xác định, có 5 cái đội ngũ liên lạc không được, cái này 5 cái đội ngũ cách nhau còn không phải rất xa. Chư vị, chỉ sợ có vấn đề, mọi người cẩn trọng một chút. 1-2 chi đội ngũ liên lạc không được bình thường, 5 chi đội ngũ đều liên lạc không được, cái này liền có gì đó không đúng rồi. Biết rồi tình huống, từng cái đội ngũ đề cao cảnh giác, cũng có càng rất mạnh hơn lớn đội ngũ hướng về bên này hội tụ. Chương 1547 2 cái khai thiên hồng mông chí bảo. Rõ ràng nhanh như vậy liền bị phát hiện rồi. Nhiếp thần trong lòng thầm than, hắn cấp tốc lẹn, không thể định vị, lấy thực lực của hắn, những cường giả kia muốn bắt đến hắn nhưng không thể dễ dàng như thế. Nửa giờ, nhiếp thần rời khỏi rất xa. Lâm sư, tuy rằng bọn hắn phát hiện nhanh, thế nhưng chúng ta cũng bắt được 45 cái, không tồi không tồi, hắc hắc. Nhiếp thần vui vẻ nói, 45 cái toàn bộ là cấp chí tôn cường giả. Hơn nữa trong đó 3 cái còn có tam tinh trí tôn thực lực cấp bậc, những khác phần lớn đều là nhị tinh trí tôn. Lâm Hồng mỉm cười nói, hy vọng bọn họ bên trong có lợi hại bảo vật. Nhiếp thần nói, nên có, 45 cái cấp trí tôn cường giả, không có lợi hại bảo vật ta có thể không tin tưởng. Nhiếp thần nói xong trong nháy mắt một cường giả đến trước mặt bọn họ, cái này một cường giả là 3 cái tam tinh cấp trí tôn cường giả một trong, bọn hắn những cường giả này nhiếp thần vẫn chỉ là bắt được, vẫn không có tịch thu bọn hắn bảo vật. Bằng hữu. Mở ra không gian của ngươi bảo vật, còn có, ngươi nhận chủ dạng gì bảo vật, toàn bộ lấy ra. Nhiếp thần cười híp mắt nói. Nhiếp thần trước mặt bọn họ, cái kia một cái tam tinh cấp trí tôn cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn mặt đen lại nói, nhiếp thần, bổn tọa đến từ chính hắc viêm hỗn độn thế giới, ngươi không làm như vậy, đến lúc đó có thể từ hắc viêm hỗn độn thế giới đổi được không ít thứ tốt, làm như vậy, đến lúc đó hội có phiền toái rất lớn. Nhiếp thần khẽ nói, nhanh, những kia bảo vật cũng chỉ là vật ngoại thân. Bởi vì cái này chút ném mất tính mạng, có thể không có lời. Ngươi phải biết, bổn tọa bắt người không chỉ là ngươi, đến lúc đó nếu mà bắt buộc, bổn tọa được giết chọn người. Các ngươi bổn tọa cũng không nhận ra, ai nghe lời, ai liền có thể sống sót. Cái kia tam tinh cấp trí tôn cường giả vẫn là chần chờ. Nhiếp thần cùng Lâm Hồng ngồi xuống, nhiếp thần trả lấy ra trà cùng Lâm Hồng một người đổ một trà uống. Bằng hữu, ngươi chậm rãi cân nhắc, ai suy tính thời gian càng dài, đến lúc đó bị chết lại càng nhanh. Nhiếp thần cười ha hả nói, cái kia tam tinh cấp trí tôn cường giả hít sâu một hơi cắn răng nghiến lợi nói, được, ta lấy ra đến, bất quá có một kiện bảo vật không cách nào giải trừ nhận chủ. Nhiếp thần ánh mắt sáng lên, không cách nào giải trừ nhận chủ bảo vật. Ta thích bảo vật như vậy bình thường rất cường đại, chỉ cần giết ngươi, bảo vật chắc hẳn khẳng định có thể giải trừ nhận chủ. Cái kia tam tinh cấp trí tôn cường giả mặt đen lại nói, ta bỗng nhớ tới, ta còn là có phương pháp khiến nó giải trừ nhận chủ. Nhiếp thần cười ha hả nói, cái này là được rồi nha, nói dối không phải thói quen tốt. Rất nhanh, một cái tam tinh cấp trí tôn cường giả mở ra không gian của mình bảo vật, không gian bảo vật bên trong thứ tốt cũng không phải đặc biệt nhiều, tới nơi này trước đó, một cái tam tinh cấp trí tôn cường giả đem chính mình hứa nhiều bảo vật ở chỗ khác, thế nhưng hắn nhận chủ một ít bảo vật nhưng là đồ tốt. Trong đó, thình lình có một kiện là khai thiên hồng mông trí bảo. Bất quá cái này một kiện khai thiên hồng mông trí bảo tựa hồ xuất hiện đẳng cấp tương đối thấp một chút hỗn độn thế giới, nó so với trật tự giới chỉ, hỗn độn tháp kém như vậy một ít. Nhưng mà bất kể nói thế nào, nó cũng là khai thiên hồng mông trí bảo, so với bình thường tiên thiên hồng mông trí tôn tốt hơn nhiều. Nhiếp thần, vận khí không tệ a, cái thứ nhất liền lấy được một cái khai thiên hồng mông trí bảo. Lâm Hồng cười ha hả nói, là cũng không tệ lắm. Để cái này một cường giả rời đi, nhiếp thần bọn hắn từng cái thấy còn lại cấp trí tôn cường giả, bọn hắn tự nhiên đồng dạng lấy ra bảo vật của mình. Còn lại 44 cái cấp trí tôn cường giả, nhiếp thần bọn hắn lại đạt được một cái khai thiên hồng mông trí bảo, là ở một cái khác tam tinh đến tôn cấp cường giả cái kia đạt được đến, cấp bậc như vậy cường giả, nắm giữ như vậy bảo vật tỷ lệ cao hơn nhiều. Ngoại trừ hai cái khai thiên hồng mông trí bảo, còn lại rất nhiều bảo vật, những bảo vật này dùng cho bố trí gì gì đó, có thể để cho trận pháp tăng cường rất nhiều. Lâm sư, cái này hai kiện khai thiên hồng mông trí bảo, ngươi nhanh nhận chủ rồi. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng kinh ngạc nói, nhiếp thần, hai cái đều ta nhận chủ. Nhiếp thần cười cười nói, Lâm sư, cái này hai kiện khai thiên hồng mông trí bảo cùng ta cũng không phải làm xứng đôi, huống hồ ta đã có hai cái khai thiên hồng mông trí bảo rồi, Lâm sư ngươi nhận chủ chúng nó tốt hơn. Lâm sư, đến lúc đó thực lực của ngươi lên rồi, giúp đỡ ta chiếm được thiên địa chi tâm. Ta trước đó nhận chủ qua, một lần nữa nhận chủ vật này, có thể càng nhanh đạt đến cấp trí tôn tu vi. Lâm Hồng gật gật đầu. Nhiếp thần, nếu như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lâm Hồng nói. Rất nhanh Lâm Hồng thử để cái kia hai cái khai thiên hồng mông trí bảo nhận chủ, nhưng mà chuyện lúng túng xuất hiện, cái này hai kiện khai thiên hồng mông trí bảo, căn bản cũng không nghe lời, không nhận chủ. Hai vị, nhận thức hắn làm chủ, các ngươi không muốn. Nhiếp thần trầm giọng nói. Hai cái khai thiên hồng mông trí bảo một món trong đó bên trong truyền ra cao ngạo âm thanh, bất quá cửu lê hỗn độn thế giới một cái nô giới nô lệ, muốn để cho chúng ta nhận chủ, nằm mơ. Chào chúng ta chủ nhân cũ, còn muốn để cho chúng ta nhận chủ. Một kiện khác bảo vật khí linh cũng nói. Nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này hai kiện hồng mông trí bảo chủ nhân cũ xuất hiện, nhiếp thần lãnh đạm nói, hai vị, lập tức khuyên các ngươi lao đầu, chúng nó nếu như không nhận chủ, các ngươi lập tức chết ở chỗ này. Hai người tam tinh cấp trí tôn cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tốt trong chốc lát đi qua, trong đó một cái cường giả vẻ mặt đau khổ nói, nhiếp thần, chúng nó tuy rằng trước đó thuộc về chúng ta, nhưng khai thiên hồng mông trí bảo, ngươi cũng biết, bình thường từng có không chỉ một chủ nhân, bây giờ đã giải trừ nhận chủ rồi, chúng nó căn bản cũng không nghe chúng ta a. Nhiếp thần nói như vậy, các ngươi liền vô dụng. Nhiếp thần nói xong một đám lửa bao phủ cái này hai cường giả, lập tức tiếng kêu thảm thiết của bọn họ từ bên trong truyền ra. Linh hồn của bọn họ đang không ngừng mà bị thiêu đốt. Thời gian một giây đi qua, hai người tam tinh cấp trí tôn cường giả càng ngày càng thống khổ, linh hồn bị thương tổn càng lúc càng lớn, tiếp tục như thế, bọn hắn sẽ chết. Dừng lại, ta đồng ý. Một món trong đó khai thiên hồng mông trí bảo đông nói, nó cùng mình lao chủ nhân dù sao cùng nhau đã thời gian dài dằng dặc, không muốn nhìn thấy lao chủ nhân cứ như vậy chết đi. Nhiếp thần bộ dáng, nếu như không đồng ý, thật sự hội giết người. Nhiếp thần nhìn phía một kiện khác khai thiên hồng mông trí bảo cười lạnh nói, ngươi đâu, đồng ý hay là không đồng ý? Không đồng ý, giết ngươi lão chủ nhân sau đó bổn tọa còn có biện pháp cẩn thận mà trị ngươi. Nói xong, nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ xuất hiện. Vạn pháp ngọc điệp cùng trật tự giới chỉ cũng sẽ không so với này hai cái khai thiên hồng mông trí bảo kém. Bổn tọa biết một loại biện pháp, có thể hấp thu một cái khai thiên hồng mông trí bảo sức mạnh, tăng trưởng những khác khai thiên hồng mông trí bảo. Đến lúc đó thử xem. Nhiếp thần lời này để cái kia một cái khai thiên hồng mông trí bảo khí linh cả kinh, theo nó biết, quả thật có như vậy biện pháp à? Hay là nhiếp thần không biết, thế nhưng nhiếp thần chảo không ít cường giả, từ những cường giả kia trong miệng, nhiếp thần làm khả năng biết phương diện này tin tức. Coi như các ngươi tàn nhẫn. Cái kia một cái khai thiên hồng mông trí bảo khí linh nói xong trong nháy mắt biến thành một vệ sáng tiến vào Lâm Hồng trong cơ thể, một kiện khác khai thiên hồng mông trí bảo, đồng dạng biến thành một vệ sáng tiến vào Lâm Hồng trong cơ thể. Lập tức hai cái khai thiên hồng mông trí bảo nhận chủ, Lâm Hồng khí tức nhất thời tăng cường rất nhiều. Dù cho độ phù hợp còn không cao, hai cái khai thiên hồng mông trí bảo mang cho Lâm Hồng tăng lên cũng là rất nhiều, đến lúc đó thích ứng một chút, thực lực của hắn rất nhanh sẽ có thể đạt đến tam tinh trí tôn trình độ. Lâm sư, xem ra còn thật sự có thể hấp thu những khác khai thiên hồng mông trí bảo tăng lên cái nào đó khai thiên hồng mông trí bảo. Nhiếp thần cười ha hả nói. Hai ngươi kiện khai thiên hồng mông trí bảo, nếu như một vật nào đó không phối hợp, độ phù hợp tăng lên rất chậm, đến lúc đó liền để một kiện khác cắn nuốt cái kia một cái sức mạnh. Lâm Hồng cười gật đầu, ta cũng có dự tính như vậy. Chúng nó biểu hiện được, đến lúc đó lấy được những khác khai thiên hồng mông trí bảo, liền cho chúng nó thôn phệ, nếu như đều biểu hiện không tốt, liền khiến chúng nó đến lúc đó được những khác khai thiên hồng mông trí bảo cắn nuốt. Lâm Hồng trong cơ thể, hai cái khai thiên hồng mông trí bảo có thể nghe được nhiếp thần bọn hắn nói chuyện, chúng nó trong lòng có ngàn vạn thất cỏ rời ạ chạy qua. Vốn là cái này hai kiện khai thiên hồng mông trí bảo đều không có ý định phối hợp, bây giờ, vẫn là ngoan ngoãn địa phối hợp, hết sức để độ phù hợp tăng lên tốt hơn. Nhiếp thần, chúng nó tạm thời vẫn rất nghe lời. Lâm Hồng truyền âm. Nhiếp thần khuôn mặt lộ ra mỉm cười, Lâm Sư, chúng ta bắt được nhiều như vậy cường giả, bọn hắn khẳng định có người biết làm sao tăng lên khai thiên hồng mông trí bảo, chúng ta lại tìm bọn họ tâm sự. Vạn Pháp Ngọc Điệp, trật tự giới chỉ đã nhận chủ không ít thời gian, độ phù hợp cũng lên rồi. Chúng nó nếu như ở tăng cường, kia cũng là rất tốt. Chương 1548, khai thiên trí bảo đẳng cấp. Rốt cuộc là ai bắt người? Nhiếp thần có thực lực như vậy sao? Một cái đều không có chết toàn bộ sống nghe, bắt người người thực lực rất mạnh, chỉ sợ chưa chắc là nhiếp thần. Ta xem có thể là Linh Lung Trí Tôn. Lớn nhất khả năng, ta cảm thấy là tiến vào trong này cường giả, mất tích những cường giả kia, trên người bọn hắn khẳng định có khai thiên hồng mông trí bảo. Rất nhiều cường giả nghị luận. Mới bắt đầu có cường giả hoài nghi là nhiếp thần, thế nhưng ba cái tam tinh cấp trí tôn cường giả biến mất không còn tăm hơi, bọn hắn cũng có chút dao động, nhiếp thần có thực lực như vậy. Chúng cường giả tìm kiếm, cũng không có tìm được nhiếp thần trảo những cường giả kia căn cứ chính xác theo. Trầm Luân Ma Thành xuất hiện thời điểm, là trong nháy mắt phong tỏa tin tức, những cường giả kia là không thể đưa tin cho dư cường giả, hơn nữa bởi vì là tướng những cường giả kia khốn đến Trầm Luân Ma trong thành, những cường giả kia công kích đối với ngoại giới cũng không có ảnh hưởng. Nhiếp thần rời đi cuối cùng từng điểm vết tích cũng sẽ thanh trừ hết. Bá quyền trí tôn, bá đao trí tôn bọn hắn cũng chạy tới bên này. Một ít cường giả nhìn phía bá quyền trí tôn vẻ mặt bọn họ hơi khác thường, tiến vào trong này cường giả, thực lực mạnh nhất làm lại chính là thần dương hỗn độn thế giới cường giả. Bá quyền trí tôn chắp tay trầm giọng nói, chư vị, bổn tọa lấy thần dương hỗn độn thế giới danh dự tuyên thể, chuyện này nhưng không phải chúng ta thần dương hỗn độn thế giới cường giả làm. Ai nếu có chứng cứ chứng minh đây là chúng ta thần dương hỗn độn thế giới làm, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới bồi thường 100 kiện khai thiên trí bảo. Bá quyền đạo hưu quá lo lắng, chúng ta tự nhiên biết cái này không phải là thần dương hỗn độn thế giới làm. Có cường giả vội vàng nói. Bá quyền trí tôn nói như thế, những cường giả kia nhất thời tin tưởng thần dương hỗn độn thế giới, thật sự làm như vậy, thần dương hỗn độn thế giới liền nện bảng hiệu, về sau còn thế nào mời chào du khách. Bá đao trí tôn nói, chư vị. Bất kể là ai làm như vậy, mọi người nỗ lực đem bọn hắn tìm ra, ai bắt được, chúng ta thần dương hỗn độn thế giới, khen thưởng một cái hoàng kim cấp khai thiên trí bảo. Rất nhiều cường giả ánh mắt sáng lên. Bởi vì thế giới mạnh yếu không giống, hình thành thời điểm hấp thu sức mạnh không giống, khai thiên trí bảo cũng là có đẳng cấp, hỗn độn bên trong đại thế giới, khai thiên trí bảo chia làm thành đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp, tử kim cấp, hắc kim cấp 5 cấp bậc. Hắc kim cấp khai thiên trí bảo số lượng cực độ ít ỏi, không cao hơn 10 cái. Có hắc kim cấp khai thiên trí bảo trả biến mất không còn tăm hơi, do cường giả trưởng khống hắc kim cấp khai thiên trí bảo chỉ có vẹn vẹn vài món. Tử kim cấp khai thiên trí bảo số lượng cũng không nhiều, hoàng kim cấp những khác khai thiên trí bảo, đẳng cấp đã tương đối khá, giá trị rất cao. Thiên địa chi tâm, đẳng cấp cũng chính là hoàng kim cấp đường. Bất quá thiên địa chi tâm đẳng cấp, cũng tiếp cận tử kim cấp bậc, vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ, hỗn độn tháp, đều là bạch ngân cấp bậc. Cựu lê hỗn độn thế giới lúc trước đẳng cấp không thấp. Vạn Pháp Ngọc Điệp những này, đẳng cấp cũng không phải kém nhất thanh đồng cấp bậc, cho nên đối với cường giả sức hấp dẫn không nhỏ. Bá đao đạo hữu, lời ấy là thật. Có cường giả nói. Bá đao trí tôn đạm thanh nói, tự nhiên có thật không lấy bổn tọa thân phận địa vị, hứa hẹn rồi, lẽ nào hội không bỏ ra nổi một cái hoàng kim cấp những khác khai thiên trí bảo. Vậy dĩ nhiên không phải. Cường giả kia vội vàng nói. Bá đao trí tôn ngũ tinh trí tôn, hơn nữa còn là thần dương con trai của trí tôn, thân phận địa vị thập phần cao quý. Hoàng kim cấp những khác khai thiên bảo vật, hắn tự nhiên có. Chư vị, nếu như không thể chứng minh đối phương là gây sự ra hỏa, bắt sống mới có khen thưởng, mọi người nhớ kỹ. Bá đao trí tôn cười nói. Đây là tự nhiên. Không ít cường giả đầu, tùy tiện nắm cái người chết chết nơi này đến lĩnh thường lệ, đó là sỉ nhục bá đao trí tôn thông minh. Chư vị, mọi người có thể hành động. Bá Đao Chí Tôn nói. Chúng cường giả lập tức phân tán điều tra, cũng có một chút cường giả rời đi Cửu Lê Hỗn Độn thế giới, bọn họ là đi gọi người. Những cái này mất tích cường giả, bọn hắn có bằng hữu tại bên này, bọn hắn rời đi, đi gọi những kia mất tích cường giả càng nhiều hơn thân nhân bằng hữu lại đây. Còn có, nhưng là gọi một ít giúp đỡ lại đây giúp đỡ tìm người. Bá Đao Chí Tôn có như vậy treo giải thưởng, bên này sức hấp dẫn tăng cường, có phần vốn là không muốn qua khả năng tới liền nguyện ý đã tới. Nhị ca, ngươi cảm thấy phải hay không nhất thần? Còn lại cường giả rời khỏi, Bá Đao Chí Tôn nói. Bá Quyền Chí Tôn nói, biện pháp này ngược lại là nhiếp thần nói ra, thế nhưng nhiếp thần có hay không thực lực như vậy, thật đúng là một vấn đề. Mất tích những kia đội ngũ, mạnh nhất một cái tam tinh cấp chí tôn cường giả, 9 cái 2 sao cấp chí tôn cường giả, thực lực như vậy, nhiếp thần thật có thể giải quyết. Bá Đao Chí Tôn cười nói, mặc kệ đối phương là ai, đối phương làm như vậy, ngược lại là giúp đỡ chúng ta Thần Dương Hỗn Độn thế giới hấp dẫn càng nhiều hơn cường giả lại đây. Kia cũng là. Bá Quyền Chí Tôn cười gật đầu, mất tích mười mấy cường giả, thân nhân của bọn họ bằng hữu lại đây, trong thế lực còn lại cường giả lại đây, rất có thể mấy trăm cường giả lại đây. Phải biết, bây giờ có thể qua đến săn bắn, thế lực phía sau bình thường đều không yếu, một cường giả mất tích, thế lực phía sau lại đây 10 cái cường giả tìm kiếm xử lý, làm bình thường. Hỏi thăm bắt được cường giả, làm dễ dàng, nhiếp thần biết rồi làm sao tăng lên khai thiên chí bảo. Khai thiên chí bảo đều là trong hỗn độn sinh ra, trên bản chất tới nói gần như, một cái khai thiên chí bảo, xác thực có thể hấp thu những khác khai thiên chí bảo tăng lên. Bất quá, cũng không phải tùy tiện có thể hấp thu, chỉ có thể hấp thu thấp một cấp bậc khai thiên chí bảo sức mạnh. Vạn pháp ngọc điệp, trật tự giới chỉ đều là bạch ngân cấp bậc, chỉ cần thu được thanh đồng cấp bậc khai thiên chí bảo, là có thể hấp thu. Nhiếp thần thầm nghĩ trong lòng. Thời gian mỗi năm đi qua, nhiếp thần bọn hắn yên lặng thời gian rất dài. Cái này hứa nhiều thời giờ, Lâm Hồng toàn bộ bế quan tăng cao thực lực, nhiếp thần thì đem tuyệt phần lớn thời giờ tiêu vào trận pháp bố trí lên mặt. Từ cái kia 40 mấy cấp chí tôn cường giả trên người, nhiếp thần nhưng là đã nhận được rất nhiều bảo vật, những kia bảo vật gia nhập Trầm Luân Ma trong thành bố trí trận pháp, có thể để cho trận pháp ở tăng cường rất nhiều. Được lợi từ đã từng đạt đến cấp chí tôn đường, trước đó hấp thu đại lượng trận pháp phương diện tư liệu, nhiếp thần trận pháp bố trí phương diện rất lợi hại. Hai khoảng trăm năm, Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cũng lên biến hóa không nhỏ. Hồng Ngông chí tôn trong giới, đến bên này cường giả tăng nhiều, mới bắt đầu 10.000, chỉ là nhóm đầu tiên, bây giờ tiến vào Cửu Lê Hỗn Độn thế giới cường giả đã có mười mấy cái, trong đó đại khái một nửa là cấp chí tôn cường giả, nửa kia, toàn bộ là nửa bước cấp chí tôn những khác tu vi. Nhiều như vậy du khách đi tới, Thần Dương Hỗn Độn thế giới lại là không từ thủ đoạn nào, tự nhiên Cửu Lê Hỗn Độn thế giới rất nhiều người xui xẻo rồi. Đặc biệt là xinh đẹp cô gái, mùi vị tiên mỹ sinh linh gì gì đó. Phần lớn Cửu Lê Hỗn Độn thế giới dân bản địa, có thể nói sinh sống ở trong nước sôi lửa bỏng, bọn hắn trước đó làm còn nhiều mà thật lợi hại cường giả, cũng là cao cao tại thượng bây giờ chỉ là hèn mọn nô lệ. Nhiếp thần đạo hữu. Tiêu giao giới trong, vạn tượng chí tôn thanh âm chợt mà vang lên ở nhiếp thần trong đầu. Vạn tượng đạo hữu, ngươi bây giờ thế nào? Nhiếp thần đưa tin. Những năm này, nhiếp thần cùng vạn tượng chí tôn bọn hắn cũng từng có liên hệ, vạn tượng chí tôn bọn hắn bây giờ cũng đã đến hồng mông chí tôn trong giới, không thể định vị, bọn hắn cũng muốn thu được bảo vật, cũng muốn tăng lên chính mình thực lực. Một mực trốn tại hạ giới, đây không phải biện pháp, lấy thực lực của bọn họ, trốn cái mấy vạn năm, bọn hắn cuối cùng còn là phải về đến hồng mông chí tôn giới, khi đó nói không chắc tình thế càng thêm ác liệt. Nhiếp thần đạo hữu, ta được một chút thương, có thể không thể giúp một tay trị liệu một cái. Vạn tượng chí tôn truyền âm nói, nhiếp thần híp mắt lại, vạn tượng chí tôn bị thương. Nếu quả như thật bị thương, trước đó vạn tượng chí tôn là Trầm Luân Ma thành người, không để ý tới không tốt lắm, hắn bị nắm bị giết, đối với Cửu Lê Hỗn Độn thế giới đều có ảnh hưởng. Vấn đề nếu như hắn hiện tại đã bị trảo, đã bị khống chế lâu này. Chương 1549, vòng thứ 2 hành động. Nhiếp thần, để vạn tượng chí tôn đi tới Hồng Ngông đạo giới, nếu như hắn bị khống chế, tại Hồng Ngông đạo giới chúng ta vẫn có niềm tin kiểm tra ra. Lâm Hồng nói. Nhiếp thần cao mày nói, Lâm Sư, nếu như hắn không có bị khống chế, thế nhưng tại trên người hắn để lại linh hồn ấn ký gì gì đó. Lâm Sư, nếu như xuất thủ là lợi hại ngũ tinh cường giả trí tôn, chúng ta không hẳn có thể phát hiện vạn tượng trí tôn trên người linh hồn ấn ký. Tại Hồng Ngông đạo giới, chúng ta là không thể nào chữa trị xong vạn tượng trí tôn, trở về Hồng Ngông trí tôn giới, nếu như trên người hắn thật có linh hồn ấn ký kẻ địch nói không chắc tìm tới cửa. Lâm Hồng cao mày nói, thế nhưng không giúp đỡ, cũng có chút không còn gì để nói. Trước đó vạn tượng chí tôn dù sao cũng là chúng ta Trầm Luân Ma thành người, ngươi để cho bọn họ rời khỏi, thế nhưng kỳ thực cũng không có để cho bọn họ thoát ly, nói đến bọn hắn hay là chúng ta trầm luân ma thành người. Chúng ta nếu như không cứu, vạn tượng chí tôn trong lòng nhất định sẽ có ý nghĩ, hắn và những người còn lại nói chuyện, lòng người tản đi, đội ngũ sẽ không tốt dẫn theo. Nhiếp thần cười khổ nói, chính là như thế mới đau đầu a. Lâm Hồng suy nghĩ một chút nói, nhiếp thần, không bằng như vậy, trước hết để cho hắn đến Hồng Mông đạo giới, tại Hồng Mông đạo giới, trước tiên chờ cái mấy ngàn năm. Cho dù bị thương, hắn tại Hồng Mông đạo giới chờ mấy ngàn năm, hẳn là cũng không khả năng tử vong gì gì đó, chúng ta đến thời điểm thực lực hẳn là tăng cường rất nhiều, đến lúc đó lại trị cho hắn cũng không muộn. Đến lúc đó rất có thể còn sẽ có những khác cường giả, đều xử lý như vậy, trước tiên để cho bọn họ tại Hồng Mông đạo giới trung đẳng. Nhiếp thần gật gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Nhiếp thần đưa tin cho vạn tượng chí tôn, vạn tượng đạo hữu, tình thế trước mắt ngươi cũng là biết rõ, bây giờ trị liệu cho ngươi, không thể bảo đảm an toàn. Ngươi trước ổn định thương thế tiến vào Hồng Mông đạo giới, lấy thực lực của ngươi tại Hồng Mông đạo giới 5.000 năm hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. 5.000 năm sau đó nếu như thương thế của ngươi vẫn không có được, đến lúc đó sẽ giúp ngươi xử lý. Vạn tượng chí tôn bên này, vạn tượng chí tôn bên người một cường giả ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, vạn tượng chí tôn vào lúc này, xác thực đã tại khống chế của hắn bên trong. Cái này một cường giả là ngũ tinh cấp chí tôn cường giả, hơn nữa tại ngũ tinh cấp chí tôn cường giả bên trong vẫn là người rất lợi hại vật. Khống chế vạn tượng chí tôn, cái này một cường giả chắc chắn, cho dù vạn tượng chí tôn tiến vào Hồng Mông đạo giới cũng sẽ không bị phát hiện dị thường, thế nhưng Nhiếp Thần vào lúc này không gặp vạn tượng chí tôn, vậy thì không có biện pháp. Nhiếp Thần đạo hữu, lý giải nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi, cứ như vậy đi. Vạn tượng chí tôn truyền âm nói. Rất nhanh vạn tượng chí tôn hạ giới rồi, vạn tượng chí tôn đã đến Phượng Ảnh Đồng các nàng phía bên kia, Phượng Ảnh Đồng các nàng kiểm tra rồi, vạn tượng chí tôn xác thực bị thương không nhẹ. Tại vạn tượng chí tôn trên người, Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng không có phát hiện vấn đề khác, nói thí dụ như bị khống chế gì gì đó. Bất quá cho dù như thế, Phượng Ảnh Đồng các nàng cũng không có chủ quan, vạn tượng chí tôn được an bài vào một chỗ độc lập khu vực, vạn tượng chí tôn không ảnh hưởng tới Viêm Hoàng Đế quốc còn lại cường giả, càng không ảnh hưởng tới Phượng Ảnh Đồng các nàng. Tuy rằng không thể phát hiện vạn tượng chí tôn vấn đề, thế nhưng đánh lên, vạn tượng chí tôn vẫn là đánh không lại Phượng Ảnh Đồng các nàng. Tại Hồng Ngông vũ trụ một cái phương diện, Phượng Ảnh Đồng thực lực của các nàng cực cao, đặc biệt là tại Hồng Mông đạo giới trong, đừng nói ngũ tinh chí tôn, cho dù lục tinh chí tôn đã đến, cũng chưa hẳn là Phượng Ảnh Đồng đối thủ của các nàng. Ngũ tinh chí tôn, lục tinh chí tôn cấp bậc như vậy cường giả tiết mệnh, bọn hắn há lại sẽ dễ dàng tiến vào Hồng Mông đạo giới bên trong mạo hiểm. Cho dù bắt được Nhất Thần, cũng chỉ là đạt được Vạn Pháp Ngọc Điệp, trật tự giới chỉ, đối với lục tinh chí tôn cấp bậc cường giả tới nói, vật như vậy tuy rằng quý giá, nhưng bọn họ bình thường vẫn phải có, không dùng tới lấy mạng ra đánh. Lâm sư, ngươi tăng lên cũng không ít, chúng ta yêu cầu bắt đầu một vòng mới hành động. Nhiếp thần nói. Lâm Hồng gật gật đầu, thực lực của hắn đã đạt đến tam tinh cấp chí tôn trình độ, Nhiếp thần tiếp cận tứ tinh chí tôn, hai người bọn họ liên thủ, thực lực đã không tại bình thường tứ tinh chí tôn bên dưới. Lại tăng thêm trầm luân ma trong thành trận pháp, ma vật các loại sức mạnh, trầm luân ma thành những kia bắt cường giả cung cấp sức mạnh, chỉ cần không phải đụng với hết sức lợi hại đội ngũ. Nhiếp thần an toàn của bọn họ vẫn có bảo đảm. Nhiếp thần, cẩn thận một chút, nói không chắc có ngũ tinh cấp chí tôn cường giả ẩn giấu ở thực lực yếu một ít trong đội ngũ, trốn tại không gian bảo vật bên trong. Lâm Hồng nói. Ừm. Nhiếp thần gật đầu. Rất nhanh Nhiếp thần lại một lần nữa hành động, bây giờ cửu lê hỗn độn thế giới cấp chí tôn cường giả vượt qua 50.000, nửa bước cấp chí tôn cường giả cũng có 50.000, bọn hắn hình thành rất nhiều đội ngũ, chọn mục tiêu vẫn tương đối dễ dàng. Sư huynh, vẫn là như vậy nô giới thoải mái a. Đúng thế, vậy hỗn độn thế giới, nào có như thế tự do tự tại. Sư huynh, bên này không cách nào định vị, về sau chúng ta liền một mực chờ bên này được rồi, tại bên này, lấy chúng ta thực lực vẫn tương đối an toàn. Chính là so sánh hao tổn tiền, muốn lâu dài mà ở bên này, còn phải làm được không ít tiền mới được. Hai cường giả phi hành, nghị luận, cái này hai cường giả, một cái tam tinh chí tôn, một cái khí tức càng mạnh hơn. Rõ ràng là tứ tinh chí tôn cấp bậc cường giả. Cái này hai cường giả không phải phổ thông lại đây săn bắn cường giả, bọn hắn đến bên này vẫn là vì tị nạn. Biết cửu lê hỗn độn thế giới bên này định vị không được, bọn hắn vội vã chạy tới bên này, tại hỗn độn thế giới khác, bọn hắn đắc tội rồi kẻ địch mạnh mẽ. Chạy trốn tới bên này, cho dù kẻ địch chạy tới, muốn bắt đến bọn hắn cũng không dễ dàng. Hơn nữa nếu như muốn bắt được bọn hắn, tập trung vào không thấp, lâu dài thời gian nếu như không có bắt được bọn hắn nói không chắc liền từ bỏ rồi. Cùng cái này hai cường giả như thế lại đây tị nạn cường giả còn có không ít, cựu lê hỗn độn thế giới hoàn cảnh để cho bọn họ rất hài lòng. Chỉ các ngươi rồi. Nhiếp thần nói thầm, mượn trầm luân ma thành trận pháp sức mạnh, nhiếp thần có thể quản chế đến chu vi tương đối lớn phạm vi. Nhiếp thần tại bên này đã 2 tháng, đã phát hiện khá hơn chút cái đội ngũ, những cái này đội ngũ nhiếp thần đều buông tha cho. Cái này 2 cường giả, căn cứ nhiếp thần phán đoán bọn họ là lại đây tị nạn, cường giả như vậy cùng bình thường lại đây săn bắn cường giả không giống, bọn hắn rất có thể mang theo toàn bộ gia sản. Đi ra, nhiếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong nháy mắt trầm luân ma thành xuất hiện tại cái kia 2 cường giả chu vi, trầm luân ma thành trận pháp sức mạnh trong nháy mắt phóng thích. Đăng nhập, cấm. Lập tức trầm luân ma thành trận pháp sức mạnh kinh khủng bạo phát, 2 người thực lực mạnh mẽ cường giả nhanh chóng bị giam cầm thực lực của bọn họ tuy rằng rất cường đại, thế nhưng nhiếp thần cùng Lâm Hồng đều là tam tinh chí tôn, trầm luân ma trong thành còn có 10 mấy cấp chí tôn ma vật, lượng lớn thi hóa ma vật, còn có 40 mấy tóm lấy đến tôn cấp cường giả, bọn hắn bây giờ cũng đang cung cấp gắng sức số lượng. Thu. 2 cường giả biến mất không còn tăm hơi, trầm luân ma thành cũng biến mất không còn tăm hơi. 4 phía không có để lại bất kỳ khí tức. 2 vị, các ngươi là lại đây tị nạn cường giả đi, nghĩ đến các ngươi biết không thiếu đồng dạng lại đây tị nạn cường giả tin tức, không ngại nói cho bổn tọa chứ. Nhiếp thần nói. Nhiếp thần Lâm Hồng trước mặt, 2 người bị bắt cường giả vô cùng phẫn nộ mà nhìn nhiếp thần. Nhiếp thần bình tĩnh nói, 2 người các ngươi hiện tại có thể đưa tin nói cho ta tin tức tương quan cùng với còn lại đủ loại đủ kiểu bí mật, chỉ cần là bí mật trọng yếu, ta đều hội cho các ngươi thêm phân. Sau nửa giờ, trò chơi kết thúc, 2 người các ngươi. Trong đó một cái hội chịu đựng vô tận thống khổ, sau đó chết đi. Các ngươi trước tiên có thể trải nghiệm thống khổ 10 giây. Nhiếp thần nói đến đây 2 cường giả xuất hiện tại trong trận pháp, nhiếp thần am hiểu trận pháp, trong trận pháp, am hiểu nhất lại là thống khổ trận pháp. A. Trận pháp khởi động, lập tức 2 cường giả kêu lên thảm thiết, tu vi của bọn họ vào lúc này được đại đại cấm cố, đối với thống khổ năng lực chịu đựng không phải là quá mạnh mẽ. Hơn nữa, cái này 2 cường giả thực lực mạnh mẽ. Bọn hắn đã rất lâu thời gian không có bị qua khủng bố như vậy thống khổ. 10 giây đi qua rất nhanh, sau đó tại cái này 2 cường giả xem ra, cái này 10 giây, cực kỳ dài dằng dặc. Chương 1550, đêm tối liên minh. Nhiếp thần cười ha hả nói, 2 vị, tư vị cũng không tệ lắm phải không? Chắc hẳn các ngươi đối với bổn tọa có hiểu một chút, bổn tọa am hiểu thống khổ trận pháp, đối với luyện chế tăng cường thống khổ phương diện đan dược, cũng là khá có tâm đắc. Vừa vặn không có cho các ngươi đan dược. Không phải vậy các ngươi có thể hưởng thụ được gấp 10 lần vừa vặn thống khổ, mùi vị đó mới là thật sảng khoái. 2 cường giả trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi, vừa vặn thống khổ liền rất khó thừa nhận lấy, lại gấp 10 lần, cái kia nói không chắc đau nhức chết rồi. Nhiếp thần nói, nửa giờ, hiện tại bắt đầu tính giờ, giao cho được thiếu một phương, đến lúc đó bổn tọa nhất định hảo hảo chiêu đại a. A a, chả nghĩ đến đám các ngươi 2 người sư tình cảm huynh đệ vô cùng tốt đây, không nghĩ tới thời gian ngắn như vậy đã có người dặn dò. Nói tới chỗ này, nhiếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. 2 cường giả đều trừng lên đối phương, bọn hắn đều vẫn không có giao cho, đều cho rằng là đối phương tại bắt đầu giao cho. Sư huynh, ngươi bắt đầu dặn dò. Không thể nào, là ngươi bắt đầu dặn dò chứ. 2 cường giả truyền âm, bọn hắn lẫn nhau không tín nhiệm rồi. Trong tình huống bình thường, 2 người bọn họ lẫn nhau vẫn tin tưởng, thế nhưng thai vạ đến nơi, giữa bọn họ tín nhiệm không có như vậy bền chắc. Nhiếp thần đạm thanh nói, nhắc nhở một câu. Nếu như nói dối được bổn tọa phát hiện, đây chính là hội trừ điểm, hơn nữa sẽ bị trừ đi rất nhiều. Còn có, nếu như cuối cùng 2 người giao phó cũng không nhiều, như vậy 2 người đồng loạt xử tử. Các ngươi hẳn là rõ ràng, các ngươi như vậy lại không ngừng các ngươi, bổn tọa lại đi chảo những người còn lại, như thế. Cái này 2 cường giả cũng lại cứng rắn không nổi nữa, 2 người nhanh chóng đều giao đãi, sợ mình cuối cùng đạt được so với đối phương thấp. Cái này 2 cường giả, một cái tứ tinh chí tôn, một cái tam tinh chí tôn. Bọn hắn biết rõ đồ vật rất nhiều, cũng không lâu lắm thời gian, nhiếp thần hiểu được không ít, giống như bọn họ tiến vào trong này tị nạn cường giả xác thực không ít, bọn hắn cũng nhận thức một ít. Những cường giả kia, bây giờ rất nhiều tại cửu lê hỗn độn thế giới bên này có bí mật động phủ, bọn hắn biết trong đó chút ít cường giả động phủ vị trí. Lưu lại một phân thân chào hỏi cái này 2 cường giả, nhiếp thần rất nhanh đến gần rồi một cái động phủ, bên này ở một đôi phu thê. Một cái đối phu thê đồng dạng một cái tứ tinh cấp trí tôn đường. Một cái tam tinh cấp trí tôn đường. Đến bên này chả không đến bao lâu thời gian, tuy nhiên tại bên này có động phủ, thế nhưng không cần phải nói động phủ phòng ngự cũng là. Rất nhanh, một cái đối phu thê cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Cũng không lâu lắm thời gian, một cái đối phu thê đồng dạng giao đãi rất nhiều tin tức. Có những tin tức này, nhiếp thần bọn hắn có thể tương đối dễ dàng địa bắt được bọn hắn loại này cường giả. Bọn hắn loại này cường giả sau lưng bình thường không có làm thế lực mạnh mẽ. Bọn hắn bình thường cũng không có thường thường liên lạc đồng bạn, một hai tháng không có còn lại cường giả phát hiện dị thường đều bình thường. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhiếp thần bọn hắn chuyên môn nhìn chằm chằm cường giả như vậy hành động, hai tháng, không có gây nên động tĩnh gì, nhiếp thần bắt được tám mười mấy cái cường giả. Cái này tám mười mấy cái cường giả, trong đó chừng 20 cái đạt đến tứ tinh trí tôn thực lực cấp bậc, chừng 40 cái tam tinh trí tôn thực lực cấp bậc, còn dư lại cũng đều là nhị tinh cấp trí tôn đường. Các ngươi biết chưa, gần nhất có một cái thế lực thành lập, tên gì đêm tối liên minh. Một cái nào đó từ lâu, một cường giả thần thần bí bí nói. Cái gì đêm tối liên minh, chưa từng nghe nói, thế lực nhỏ chứ. Ngồi cùng bàn một cường giả vô tình nói. Cường giả kia nói, không phải là thế lực nhỏ, cái này đêm tối liên minh, cần phải có không ít tam tinh tứ tinh trí tôn cấp bậc cường giả gia nhập. Bọn họ là không ít lại đây tị nạn cường giả tạo thành thế lực, vào lúc này nói không chắc đã có hơn 100 cường giả gia nhập. Đạo hữu, ngươi có biết làm sao gia nhập đêm tối liên minh? Trong tiểu lâu một cường giả con mắt tỏa sáng chính hiệu, hắn cũng là lại đây tị nạn cường giả, hơn nữa hắn biết đuổi giết hắn cường giả cũng đã tới. Mới bắt đầu nói chuyện cường giả lắc lắc đầu, không biết, ta tuy rằng biết bọn hắn trong đó mấy cường giả, nhưng là bọn hắn bây giờ tựa hồ đã đến một nơi đặc thủ, không cách nào liên lạc với. Đạo hữu, nếu như có thể liên lạc với, làm phiền ngươi đến lúc đó cùng ta nói một tiếng, ta đối ở gia nhập đêm tối liên minh có hứng thú. Dễ bản. Ủng có không ít tam tinh tứ tinh cường giả thế lực không phải thế lực nhỏ rồi, cũng không lâu lắm thời gian, liên quan với đêm tối liên minh một ít tin tức liền truyền ra ngoài. Bá đao trí tôn, bá quyền trí tôn bọn hắn rất nhanh đều chiếm được tin tức. Nguyên lai là thành lập cái gì đêm tối liên minh. Bá đao trí tôn lắc đầu nói, hắn đã phát hiện có một ít cường giả mất tích, đang chuẩn bị đối với cái này triển khai điều tra, bây giờ nghĩ đến, những cường giả kia chính là gia nhập cái này cái gì đêm tối liên minh. Lao tam, sớm nói ngươi nghĩ nhiều rồi. Những tên kia từng cái có thể nói đều là thoát thân chuyên gia, bọn hắn cái nào có dễ dàng như vậy có chuyện. Bá quyền trí tôn uống một hớp rượu nói, bọn hắn như vậy ôm đoàn, đối với chúng ta mà nói, ngược lại là một tin tức tốt. Bá đao trí tôn cười nói, đúng thế, muốn gây sự với bọn họ, phải càng nhiều hơn sức mạnh, liền cần càng nhiều hơn cường giả đến cựu lê hỗn độn thế giới. Tiêu giao giới trong, nhiếp thần thở phào nhẹ nhõm, không ít cường giả biến mất, hắn biết nếu như không có một cách nói nhất định sẽ gây nên người chú ý. Đêm tối liên minh tin tức là nhiếp thần truyền đi, quả nhiên tin tức này truyền đi, bá đao trí tôn, bá quyền trí tôn các loại không có gì dị động, còn lại cường giả cũng không có cái gì dị động. Những kia đến bên này tị nạn cường giả, ôm đoàn sưởi ấm làm bình thường, bọn hắn tìm địa phương bí ẩn ẩn nút, cũng rất bình thường. Chư vị, làm phiền các ngươi lấy ra hết thảy bảo vật. Nhiếp thần cười híp mắt nói. Đọc. Chuyện với trái tim đen đu ám tại nhiếp thần trước mặt, là mới bắt cái kia tám mười mấy cái cường giả. Bọn hắn vào lúc này thực lực đương nhiên đều bị giam cầm không ít, tạo phản là không thể nào tạo phản. Nhiếp thần đạo hữu, nếu như không lấy đi vợ chồng chúng ta bảo vật, vợ chồng chúng ta nguyện ý thuần phục nhiếp thần đạo hữu ngươi. Trong đó một cái cường giả nói, cái này một cường giả là mới bắt đầu bắt này một đôi phu thê bên trong nam nhân, tứ tinh trí tôn. Trung thành với ta. Nhiếp thần ngoạn vị nói, nam nhân kia nói, nhiếp thần đạo hữu, vợ chồng chúng ta không là loại kia làm nhiều việc các người, điểm này ngươi hỏi thăm một chút có thể biết. Vợ chồng chúng ta là đắc tội rồi đại nhân vật, không thể không chạy trốn tới cựu lê hỗn độn thế giới bên này. Ngươi có thể dễ dàng chảo chúng ta, bắt được nhiều như vậy cường giả, đã chứng minh thực lực của ngươi rất cường đại, vợ chồng chúng ta trung thành với ngươi, cũng không tính mất mặt. Mất đi bảo vật, đến lúc đó nói không chắc còn có thể chết, cùng cái này so với, cái này một cái nam tử cảm thấy, trung thành với nhiếp thần là lựa chọn không tồi. Nhiếp thần khẽ nói, ngươi thuần phục, ta như thế nào mới có thể tin tưởng. Cái kia một cái nam tử nói, chúng ta có một kiện mạnh mẽ bảo vật, thê tử ta chỉ có tam tinh cấp trí tôn những khác tu vi, dựa vào cái kia một cái bảo vật, ngươi khống chế thê tử ta không có vấn đề. Vợ chồng chúng ta một thể, ngươi khống chế thê tử ta, ta tất nhiên nghe lệnh của ngươi. Nam tử này tứ tinh cấp trí tôn đừng, nhiếp thần khống chế hắn không làm nổi, thế nhưng khống chế hắn tam tinh cấp trí tôn thê tử khác, xác thực vẫn là có thể. Không sai. Cô gái kia nói, khống chế ta, ngươi là có thể biết rõ vợ chồng chúng ta ở giữa cảm tình. Ngươi có thể yên tâm. Nhiếp thần khẽ cười nói, các ngươi thuyết phục ta rồi, bắt đầu đi. Rất nhanh cái kia một cái nam tử lấy ra một cái mạnh mẽ bảo vật, đây là một kiện khống chế cực kỳ lợi hại cường giả bảo vật, trong mắt của hắn tránh qua vẻ thống khổ, lấy ra bảo vật như vậy để cho người khác đã khống chế chính mình thê tử, đối với hắn mà nói nhưng không phải là cái gì thoải mái sự tình. Phu nhân, bắt đầu đi. Vài giây đi qua, nam tử khẽ thở dài. Ừm. Rất nhanh cô gái kia để cho mình một phần linh hồn tiến vào cái này một kiện bảo vật trong, nhiếp thần trưởng không cái này một kiện bảo vật, liền nắm trong tay cô gái này sống chết. Gần 10 phút sau đó Nhiếp Thần nắm trong tay cái kia một cái bảo vật, hắn cũng rõ ràng, mình đã khống chế cô gái này. Chủ nhân. Nữ tử cung kính mà nói, bị khống chế, trong lòng nàng tái sinh không nổi bất kỳ phản bội Nhiếp Thần ý nghĩ, dù cho Nhiếp Thần để cho nàng đi chết, người cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh. Nam tử nắm đấm siết chặt, nữ nhân của mình làm người khác chủ nhân, tư vị này. Nhiếp Thần liếc nhìn nam tử kia một mắt đạm thanh nói, ngươi về sau không cần gọi ta là chủ nhân, gọi lao bản ta là được rồi. Các ngươi về sau tương đương với công nhân viên của ta, nếu như các ngươi trung thành tuyệt đối, 100 triệu năm sau đó các ngươi cũng có thể đạt được tự do. Đến lúc đó các ngươi là đi hay ở, tùy các ngươi tâm ý. Nam tử ánh mắt sáng lên, gọi lao bản có thể so với gọi chủ nhân tốt hơn nhiều, hơn nữa biểu hiện tốt 100 triệu năm sau còn có thể rời đi. 100 triệu năm đối với bọn hắn cấp bậc như vậy cường giả tới nói không hề dài. Đương nhiên, lấy cửu lê hỗn độn thế giới tình huống, Nhiếp Thần có thể hay không sống 100 triệu năm là một vấn đề.